Chương 5740 tin tức, Sào Phi nghi vấn xuất khẩu, nhưng hồi lâu cũng không có người trả lời hắn. Bởi vì Sào Trướng cùng Diệp Ân hai người ai cũng không biết cụ thể tình hình. Sào Trướng cùng Diệp Ân rõ ràng muốn so Sào Phi đối bí cảnh cấm chế hiểu biết nhiều chút, nhưng giàn tế pháp trận cụ thể vận chuyển cũng không biết được, hai người ai cũng không có tiến vào đến quá trong đó tự mình thể hội. Nói diễn lão tổ lưu lại điển tịch quyển trục, chỉ có như thế nào kích phát giàn tế cấm chế phương pháp, cũng không có thao tác chi thuật. Nếu muốn biết được giờ phút này giàn tế cấm chế như thế nào, căn bản là không có khả năng. Lúc này, chúng ta trừ bỏ chờ đợi, sẽ không có mặt khác phương pháp được không? Xem coi cao lớn giàn tế, Sào Trướng biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Đã trải qua mấy lần kỳ dị tình cảnh, Sào Trướng giờ phút này tâm thái đã trở nên gợn sóng bất kinh. Ba người vô ngữ, lại lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Ta ở Ngao Đằng giao diện, Ngao Đằng giao diện là dựa vào gần thật quỷ giới cùng vị giao diện, ta vô pháp xuất ly, tốc tới. Tần Phượng Minh thần thức nhìn đến một hàng chữ viết hiện ra ở màu xanh lơ lều vải phía trên, trong lòng cảnh giác chi ý cuối cùng là thả lỏng lại, đây là đệ nhị hồn linh truyền lại tin tức sẽ không có giả dối. Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở buông lỏng, nguyên lai đệ nhị hồn linh đã hoàn thành hạ giới việc, một lần nữa phi thăng trở về thượng giới. Chỉ là Ngao Đằng giao diện là nơi nào, Tần Phượng Minh thật đúng là không quá hiểu biết. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không lo lắng, nếu Ngao Đằng giao diện cùng thật quỷ giới khoảng cách không xa. Chỉ cần đi đến thật quỷ giới, tự nhiên có thể tìm được đi đến Ngao Đằng giao diện thông đạo, đem đệ nhị hồn linh thu hồi. Theo một đạo tin tức tiến vào sao sáu cánh trận, vốn dĩ thanh mang lóng lánh sao sáu cánh trận, bỗng nhiên cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Không trung kích động bàng bạc thần hồn năng lượng, cũng thế nhưng giống như gió cuốn mây tan giống nhau, cấp tốc biến mất. Ngắn ngủn hai ba cái hô hấp, sao sáu cánh trận liền tự biến mất không thấy, bàng bạc thần hồn năng lượng cũng tùy theo tán loạn mở ra. Bốn phía trừ bỏ như cú gào thét phong khiếu tiếng động, không hề có mặt khác khác thường hiện ra. Tần Phượng Minh đem tin tức truyền lại mà đi, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ vô cùng nhẹ nhàng cảm giác. Tuy rằng bị giam cầm không biết bao lâu, nhưng hắn giờ phút này không có một tia mỏi mệt cảm giác tồn tại. Tần Phượng Minh hảo tâm tình, cũng không có liên tục bao lâu, đãi hắn nhìn đến bốn phía tình hình, một cổ vô cùng hung lệ chi ý đột nhiên xuất hiện ở hắn trong ngực. Sào Trướng lão thất phu, Tần Mỗ hảo tâm đem nói diễn lão tổ chi vật đưa tới Huyền Vũ giới, trả lại cho ngươi ô yến nhất tộc. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thiết kế hãm hại Tần Mỗ. Này thù không báo, ngươi quá mức cho rằng Tần Mỗ hảo khinh. Lúc này đây bị Sào Trướng trợt ra tay chịu khổ giam cầm, Tần Phượng Minh trong lòng tức giận tất nhiên là không có khả năng thư giải. Hắn hảo tâm đem nói diễn lão tổ tâm đắc cùng tinh huyết đưa về ô yến tộc, nơi nào nghĩ đến thế nhưng bị đối phương ở hắn cảnh giác chi ý giảm đi là lúc đánh lén, thi triển quỷ dị phù văn đem hắn song cấm biển cố. Nếu không phải hắn mệnh không nên tuyệt, ở bị đối phương giam cầm là lúc, đệ nhị hồn linh trùng hợp truyền đệ tin tức mà đến, hắn lúc này đây sợ là thật sự mệnh tang nơi này. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh đều không biết hắn cụ thể bị kia phù văn giam cầm bao lâu. Mặc kệ bao lâu, Tần Phượng Minh trong lòng tức giận cũng đã không thể áp chế. Hắn luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải bị người khinh nhục mà không biết phản kháng người. Lúc này đây bị Sào Trướng đám người tính kế, thiếu chút nữa làm hắn mệnh tang tại đây, Tần Phượng Minh nếu còn tâm không oán hận, kia thật liền không phải Tần Phượng Minh. Xem coi liếc mắt một cái quanh thân tình hình, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Nơi này như cũ có lạnh thấu xương gió lạnh gào thét, đen nhánh nham thạch gắn đầy. Hừ, kẻ hèn một tòa đã cấm chế uy năng bốn phía suy yếu pháp trận, tự nhiên vô pháp giam cầm Tần Mỗ. Xem coi một lát quanh thân, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh đột nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Theo lời nói ra, đạo đạo pháp quyết đã tự hắn đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc mà đi. Hắn tiếng nói chung, đôi tay đã giống như dãy núi bay múa giống nhau, lấy một loại hoa cả mắt cấp tốc thủ pháp tế ra đạo đạo phù văn. Chỉ là ngắn ngủn thời gian trong vòng, cũng đã có số lấy trăm đạo phù văn hoàn toàn đi vào tới rồi bốn phía. Phù văn bày ra, một cổ bàng bạc không gian hơi thở cũng đột nhiên tỏa khắp ở thân hình bốn phía. Đạo đạo phù văn cấp tốc thoáng hiện dưới, một tiếng thanh thúy nổ đùng tiếng động chợt khởi, gào thét phần phật gió lạnh tức khắc tán loạn ở bốn phía, cùng với cùng biến mất, còn có bốn phía đen nhánh nham thạch, cao lớn dãy núi. Chợt gian, Tần Phượng Minh trước người xuất hiện, là một đoàn xương trắng nơi. Đạo đạo đỏ đậm sợi tơ ở xương mù bên trong bắn nhanh du tẩu, một cổ phong ấn hơi thở lập tức tràn ngập ở Tần Phượng Minh quanh thân. Nhưng mà lúc này đây, kia đạo đạo tựa hồ muốn bao phủ hắn thân hình sợi tơ, cũng không có như lúc trước giống nhau trực tiếp chạm vào hắn thân hình phía trên, mà là bị trên người hắn một tầng vô hình phù văn đan chéo mà thành cháo bích cản trở. Tần Phượng Minh đã ăn qua một lần mệt, tự nhiên sẽ không lại ăn lần thứ hai. Hắn vừa rồi tuy rằng không có tìm hiểu bốn phía huyễn hóa ra kia hoang vắng nơi phù văn cấm chế, nhưng hắn lại nháy mắt biết được phá giải kia tàn phá cấm chế phương pháp, kia đó là dùng phù văn chi lực mạnh mẽ đem ảo trận tách ra. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo hắn đạo đạo không gian phù văn tế ra, hắn quanh thân kia hoang vắng nơi biến ảo cấm chế lập tức biến mất không thấy. Theo không gian cấm biến mất, Tần Phượng Minh sở tế ra phù văn bỗng nhiên vừa thu lại, lập tức liền đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Hiện ra đỏ đậm sợi tơ, ở cực có không gian chi lực phù văn bài xích dưới, căn bản là vô pháp lại đụng vào hắn thân hình. Lúc trước sao lại thế này? Không gian động phủ giống như bị một cổ giam cầm chi lực giam cầm, như thế nào cũng liên hệ không đến ngươi, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nguy hiểm việc không thành? Liền ở Tần Phượng Minh lung ánh mắt nhìn về phía bốn phía xương trắng là lúc, đột nhiên Hạc Huyền truyền âm đột nhiên tiến vào tới rồi trong tai. Là gặp được một ít việc, bất quá đã qua đi. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức truyền âm trả lời nói. Ở hôn mê phía trước, hắn đã từng muốn làm Mạc Diễm Lôi Ếch hiện thân, nhưng bị một tầng cấm chế chi lực trở ngại. Hắn thần thức đều không thể tiến vào tu di động phủ, Hạc Huyền tự nhiên cũng không có khả năng cùng hắn liên hệ. Ngân sao trùng phu hóa, Hạc Huyền không có vô nghĩa, trực tiếp báo cho một kiện làm Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng kinh hỉ ngôn ngữ. Sậu văn lời này, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức chấn động. Ngân sao trùng phu hóa, này tuyệt đối là một kiện làm hắn cực kỳ chú ý sự. Ngân sao trùng phu hóa, không biết ra đời nhiều ít. Kia mấy chục chỉ mẫu trùng cùng công trùng còn mạnh khỏe. Tần Phượng Minh trong lòng phấn chấn, lập tức mở miệng hỏi. Hắn giờ phút này vô pháp phân tâm tiến vào tu di động phủ. Chính là đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không dám rời khỏi người. Nơi này có thể là nói Diễn lão tổ thiết lập pháp trận, còn hắn tuy rằng trong lòng không sợ, chính là cũng không dám thiếu cảnh giác, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, mới có khả năng bài trừ, phân tâm hắn cố, nói không chừng liền khả năng gặp được nguy hiểm. Lúc này đây cùng lúc trước giống nhau, công trùng cùng mẫu trùng đều ngã xuống, được đến trùng trứng có chỉ. Trùng trứng còn chưa phu hóa, yêu cầu ngươi tự mình đi xem coi một phen. Hạc Huyền không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp trả lời Tần Phượng Minh. Nghe được Hạc Huyền chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ không khỏi hơi là trầm xuống. Ngân sao trùng tiến vào thành trùng là lúc, còn có thể ra đời mấy vạn chi sổ trùng trứng, nhưng hiện tại thế nhưng chỉ sinh sản ra ngàn nhiều chỉ. Này thật sự đại đại vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Nếu có thượng vạn chỉ nửa thành thục thể ngân sao trùng trong người, Tần Phượng Minh chỉ cần tế ra, sợ là đại thừa đều phải trong lòng sợ hãi không thôi. Nhưng nếu chỉ có ngàn nhiều chỉ, kia đối đại thừa uy hiếp, tất nhiên là đại đại hạ thấp. Những cái đó trùng trứng tạm thời đặt một bên, người đi trước tu luyện đi. Lúc sau ta sẽ tự mình đi xem coi. Trong lòng gần hơi là trầm xuống, Tần Phượng Minh cơ hồ nháy mắt liền lại khôi phục tâm cảnh, không có do dự, trực tiếp phân phó Hạc Huyền nói. Chương 5741 xuất ly. Ngân sao trùng, Tần Phượng Minh chứng kiến điển tịch bên trong cơ bản liền không có chuyên môn đào tạo phương pháp, mà vẫn thường linh trùng dưỡng dục thủ đoạn, đối ngân sao trùng cơ hồ căn bản là không có gì hiệu dụng. Lúc trước Giật Dương chân nhân phân hồn cũng từng giao cho Tần Phượng Minh một ít đào tạo phương pháp, nhưng những cái đó thủ đoạn phương pháp chỉ là đối mấy chỉ ngân sao trùng hữu dụng. Mà Tần Phượng Minh ngân sao trùng, số lượng ngay từ đầu liền thành công ngàn thượng vạn chi sổ. Nếu dựa theo Giật Dương chân nhân sở giáo thụ phương pháp đào tạo, Tần Phượng Minh liền tính thân gia phong phú vô cùng, giờ phút này cũng tuyệt đối không có khả năng làm sở hữu linh trùng tiến giai đến thành trùng chi cảnh. Mà này đó ngân sao trùng sở dĩ có thể như thế nhanh chóng tiến giai, trừ bỏ Tần Phượng Minh tận hết sức lực, bất luận đại giới bốn phía uy thực này các loại chân quý đan dược linh thảo ngoại, còn có hắn được đến những cái đó cực kỳ nghịch thiên các loại linh tài. Băng tủy, cương anh thạch, cương viêm sa tinh, sát khí ngưng dịch, tinh hô tinh thạch nào giống nhau không phải cực kỳ chân quý chi vật. Ngân sao trùng ăn này đó, không phải luận mấy viên mấy khối, mà là luận đấu luận hộp ước lượng. Trừ bỏ này đó chân quý chi vật, còn có số lượng khó có thể tưởng tượng nhiều loại yêu trùng. Động một chút chính là số lấy ngàn vạn, thậm chí số trăm triệu chi sổ. Mặt khác còn có thế gian ít có huyết ngưng sơn cùng tiểu hồ lô trung nghịch thiên linh dịch. Kỳ thật ở Tần Phượng Minh trong lòng, ngân sao trùng có thể tiến giai tốc độ mau, hẳn là cùng ngân sao trùng thường xuyên chống đỡ thiên kiếp, hấp thu thiên kiếp bên trong khủng bố năng lượng cũng thoát không được can hệ. Này đó đủ loại, có thể nói là thế gian vô luận hiện tại, vẫn là trước kia ngân sao trùng sở chưa từng có. Ngân sao trùng, vốn là không phải quần cư yêu trùng. Có thể có mấy chỉ cùng nhau, liền tính là không ít. Mà Tần Phượng Minh bồi dưỡng, nhiều nhất là lúc đạt tới 20-30 vạn chi sổ, này đã vượt qua bất luận cái gì tu sĩ tưởng tượng. Tuy rằng giờ phút này hắn chỉ còn lại có ngàn nhiều chỉ trùng trứng, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu ngân sao trùng phu hóa ra, kia thế tất là nửa thành thục thể ngân sao trùng, hơn nữa hắn bồi dưỡng này đó nửa thành thục thể ngân sao trùng, mỗi một con thực lực, tuyệt đối có thể nghiền áp năm đó Giật Dương chân nhân sở bồi dưỡng cùng loại cấp bậc ngân sao trùng. Trong lòng mất mát diệt hết, Tần Phượng Minh một lần nữa đem ánh mắt tỏa định ở quanh thân cấm chế phía trên. Hắn giờ phút này đã đại khái biết được nơi này là nơi nào nơi, hẳn là chính là lúc trước Hứa Hồng cùng Xảo Phi lời nói sơn cốc bí cảnh, cũng chính là tồn tại nói diễn pho tượng không gian cái khe bên trong. Hắn trong lòng sáng tỏ, tâm thái lập tức trở nên vững vàng xuống dưới. Tuy rằng Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, như cũng không có hoàn toàn lộng minh xảo chướng vì sao ở hắn đưa ra tinh huyết bình ngọc lúc sau chợt ra tay, đánh lén hắn đem hắn giam cầm. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, xảo chướng đánh lén cử chỉ, hẳn là không phải chính hắn sinh ra, mà là cùng nói diễn lão tổ thoát không được căn hệ. Suy nghĩ dưới, một cái từ ngữ xuất hiện ở hắn trong óc, trọng sinh. Tu sĩ trọng sinh, Tần Phượng Minh đã trải qua không ít, ở thiên hoành biên giới, Hạ Ngọc Kỳ liền đã từng dùng một loại linh thân chuyển thế thủ đoạn làm trọng sinh việc. Mà Giật Dương chân nhân phân hồn, càng là dùng đoạt xá bản thể phân thân làm được trọng sinh. Ở hắn trải qua quá thiên ngoại ma vực thanh cốc chi tế sau, càng là minh bạch thiên ngoại ma vực chung những cái đó đại thừa lấy một loại bồi dưỡng đế tôn phân thân kỳ dị quá trình ở lần lượt trọng sinh. Nếu nói diễn lão tổ cũng tìm được một loại phương pháp, có thể bằng vào tự thân tinh huyết làm được trọng sinh, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng nghe nói quá, nhưng cũng không cho rằng không có khả năng. Như thế nghĩ đến, hắn cơ hồ đã có thể tin tưởng, xảo chướng mọi người đánh lén cử chỉ, chính là căn cứ nói diễn lão tổ di lưu chỉ thị tiến hành. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng tức giận không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm bành trướng lên. Nếu đây là nói diễn lão tổ thiết cục, kia hắn chẳng phải là ở quỷ giới là lúc, cũng đã rơi vào tới rồi nói diễn lão tổ ung chúng. Nghĩ đến hắn nhiều lần trải qua ngàn tân, xuyên qua hơn 10 cái giao diện, trải qua mấy lần ngã xuống chi hiểm, vì đó là muốn hoàn thành cùng nói diễn lão tổ khế ước, kết quả là lại là bị nói diễn thiết kế mưu hại, Tần Phượng Minh liền trong lòng đột nhiên kinh giận chi ý xuất hiện. Hắn phẩm tính cũng không phải dễ giết người, luôn luôn đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại bị người tính kế, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nuốt xuống khẩu khí này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn càng là tin tưởng, xảo chướng đem hắn giam cầm, đưa vào này cấm chế bên trong, tuyệt đối sẽ không chỉ là đem hắn giam cầm ở pháp trận trong vòng, tất nhiên còn có càng thêm thâm một tầng dụng ý. Nếu không hắn ở bị giam cầm lúc sau, xảo chướng không có khả năng không đem trên người hắn bảo vật cướp đoạt đi. Hắn giờ phút này trên người không có chút nào vật phẩm mất đi, này vốn là lộ ra quỷ dị. Tuy rằng trong lòng kinh giận đan xen, nhưng Tần Phượng Minh đối nói diễn lão tổ cùng xảo chướng mọi người việc làm, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên nồng đậm hứng thú. Hắn cần thiết muốn lộng minh tình hình này, biết được nói diễn lão tổ cụ thể việc làm, càng là muốn biết xảo chướng cùng xảo phi hai người sở thi triển chính là loại nào phù văn giam cầm chi thuật. Nghĩ đến hai người sở thi thuật pháp, Tần Phượng Minh trong lòng như cũ lòng còn sợ hãi. Như không lộng minh, nghĩ ra ứng đối phương pháp, Tần Phượng Minh cũng không dám bảo đảm về sau sẽ không gặp được tương đồng tình hình. Thu liếm khởi tâm cảnh, Tần Phượng Minh thân hình một mâm, như vậy tĩnh tọa ở đương trường. Đối với phá giải này một đôi hắn lúc này không có gì uy hiếp cấm chế, Tần Phượng Minh vẫn chưa cho rằng có bao nhiêu gian nan. Chính là đương hắn chân chính bắt đầu tìm hiểu lúc sau, mới đột nhiên nhíu mày. Này cấm chế, là một loại hoàn toàn nhằm vào tinh hồn thần phách cấm chế. Những cái đó trận pháp phù văn, hoàn toàn là thần hồn phù văn. Nếu không phải Tần Phượng Minh đã sớm đã có dự kiến, quanh thân hộ vệ phù văn có cách trở phù văn tồn tại, sợ là vừa hiện thân, liền lập tức bị phù văn một lần nữa khẩn cố. Ngồi xếp bằng xuống dưới Tần Phượng Minh, bắt đầu phóng xuất ra thần thức, tiểu tâm cảm ứng quanh thân phù văn. Thời gian chậm rãi qua đi, gió êm sóng lặng cao lớn giàn tế phía trên, vốn dĩ gợn sóng bất kinh sương mù đột nhiên có một ít biến hóa, trở nên giống như thanh phong thổi qua, có rất nhỏ đong đưa. Tuy rằng chỉ là có rất nhỏ biến hóa hiện ra, chính là giàn tế dưới ngồi xếp bằng ba vị ô yến tộc đại năng đồng thời mở hai mắt, ánh mắt nháy mắt đều tỏa định ở rất nhỏ dao động hiện ra sương mù nơi. Đây là giàn tế sương mù trở nên bình tĩnh lúc sau, hơn 10 thiên tới lần đầu tiên xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Nơi này không có chút nào gió núi tồn tại, cũng không có bất luận cái gì năng lượng kích động, giàn tế phía trên xuất hiện biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng đại biểu ý tứ tuyệt đối không nhỏ. Liền ở ba người ánh mắt vừa mới tỏa định là lúc, vừa mới còn rất nhỏ đong đưa sương mù, rộng mở giống như đã chịu cái gì mãnh liệt đánh sâu vào, chợt trở nên kịch liệt quay cuồng lên. Chẳng lẽ nói diễn tiền bối trọng tố thân hình củng cố, muốn hiện thân mà ra không thành. Sương mù đột biến, làm ba gã tu sĩ đồng thời thân hình bắn lên, biểu tình bên trong cảnh giác cùng chờ mong chi ý đồng thời hiện ra mà ra. Xào phi trong miệng càng là nhẹ giọng nghi vấn ra tiếng. Xào trướng cùng Diệp Ân Ai cũng không có tiếp lời, chỉ là ánh mắt xem coi kích động không ngừng sương mù. Ong, một tiếng có chút chói tai vù vù, ở ba người nhìn chăm chú dưới, đột nhiên tự giàn tế phía trên truyền lại mà ra, thanh âm vang vọng, làm ba gã huyền linh đại năng, đều không khỏi hai mắt cấp tốc nhíu lại, trong cơ thể pháp lực chợt kích động, cường lực chống đỡ chợt xâm nhập trong óc chói tai tiếng vang. Thanh âm tuy rằng chói tai, đối ba người trong óc có đánh sâu vào, nhưng cũng không có mặt khác công hiệu hiện ra. Liền ở ba người trong lòng cảnh giác là lúc, đột nhiên giàn tế phía trên dị biến tái hiện, chỉ thấy vừa mới kích động sương mù, bỗng nhiên cấp tốc co rút lại lên. Chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, to như vậy giàn tế phía trên, một tôn cao lớn pho tượng đã rõ ràng hiện ra mà ra, ở cao lớn pho tượng bên cạnh, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện tại ở ba người trước mặt. A, không, không có khả năng, ngươi thế nhưng còn sống, ngươi chẳng lẽ là bị nói diễn tiền bối chiếm cứ thân thể người không thành. Liền trong người ảnh hiện ra ở ba vị đại năng trước mặt là lúc, hai tiếng hoảng sợ tiếng hô, đồng thời vang lên ở đương trường. Chương 5742 ra tay, hai tiếng kinh hô, một cái là xào trướng phát ra, một cái khác là xào phi kinh hô xuất khẩu. Diệp Ân bắt đầu là lúc chỉ là ánh mắt tỏa định vừa mới hiện ra thân ảnh, biểu tình ngưng trọng, nhưng cũng không có mở miệng, chỉ là ánh mắt có kinh ngạc chi sắc. Nhưng là đương hắn thấy rõ hiện thân mà xuất thân ảnh cụ thể dung nhan, nghe được bên cạnh hai người kinh hô lúc sau, Diệp Ân biểu tình cũng cuối cùng là kinh hãi, nổi loạn thần sắc hiện ra. Trước mặt sở hiện người, tuổi tác nhìn qua không lớn, cùng nói diễn lão tổ pho tượng dung nhan rõ ràng bất đồng, căn bản là không có khả năng là nói diễn lão tổ trọng tố thân thể mà thành. Ở nghe được bên cạnh hai người kinh hô, hắn nơi nào còn có thể không hiểu được, này danh thanh niên tu sĩ, chính là bị xào chướng thi thuật giam cầm, cũng đưa vào giàn tế người. Hiện tại thanh niên một lần nữa hiện thân mà ra, đây là cái gì tình hình, biết được trải qua ba người đương nhiên trong lòng kinh hãi. Loại này tình hình trước nay liền chưa bị ba người nghĩ đến quá. Bởi vì này loại sự, căn bản là không có khả năng phát sinh. Xào phi không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Ân cùng xào trướng hai người rõ ràng phi thường, bởi vì hai người đều nhìn đến quá lúc trước kia bốn gã bị đầu nhập giàn tế tu sĩ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Kia bốn người, đều là cực kỳ bất phàm người, ba gã là đại thừa tồn tại, chính là mặt khác một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nhất ghi lại rõ ràng, là bốn người trận pháp phù văn tạo nghệ cực cao. Này chỗ bí cảnh ở ngoài sơn cốc cấm chế, dễ dàng đã bị bốn người bài trừ. Nhưng chính là như thế bốn người, đầu nhập đến giàn tế phía trên sau, đều không có lại lần nữa hiện thân mà ra. Nhưng mà này danh thanh niên, thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, này như thế nào có thể không cho Diệp Ân kinh hãi? Gì, các ngươi thế nhưng không có rời đi, đây chính là cực hảo việc, đỡ phải Tần Mỗ tiêu phí sức lực đi tìm ngươi đợi. Hiện tại cho các ngươi một cái chuyển thế đầu thai cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ, chờ đợi Tần Mỗ xử lý, nếu không dám can đảm đối Tần Mỗ động thủ người, sẽ chết rất khó xem. Tần Phượng Minh Thủy vừa hiện thân, lập tức hư không đạp bộ tới, trong miệng kinh hỉ lời nói tùy theo vang lên. Lúc này Tần Phượng Minh trên mặt đã không có kinh giận chi ý. Thay thế chính là một cổ như tắm mình trong gió xuân vui mừng ý cười. Hắn trong lòng tức giận đương nhiên sẽ không biến mất, bất quá ở nhìn thấy ba người lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được nhẹ nhàng cảm giác. Nếu làm hắn đi tìm xào trướng, to như vậy hộp đầu sơn, hắn thật đúng là khó khăn. Hiện tại nhìn thấy kẻ thù mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng. Không có khả năng, người thân hình bị phù văn chi thuật giam cầm, lại có nói diễn tiền bối tinh huyết phù văn thêm vào, đang ở cường đại pháp trận bên trong, có cực kỳ khủng bố cường đại cấm chế mạnh mẽ rút ra ngươi trong cơ thể thần hồn năng lượng. Đừng nói là ngươi kẻ hèn một người huyền linh đỉnh núi người, liền tính là đại thừa tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng có sinh lý tồn tại mới là. Tuy rằng trong lòng cực kỳ hoảng sợ, nhưng xào trướng trung quy là đại năng người, khoảnh khắc liền đem trong lòng sợ hãi áp xuống, hai mắt sắc bén thoáng hiện, trong miệng ra tiếng, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hắn này hỏi, đúng là giờ phút này xào phi cùng Diệp Ân hai người trong lòng suy nghĩ. Ba người phi thường ăn ý, tuy rằng trên mặt có kinh sợ thần sắc, nhưng từng người thân hình lắc nhẹ, đã là thành hình quạt đứng thẳng hảo phương vị, làm ra hợp lực tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh xem coi ba người động tác, không những không có hoảng loạn, ngược lại trên mặt ý cười càng hơn. Nguyên lai này cấm chế có như vậy công hiệu, quả nhiên bị Tần Mỗ dự đoán được một ít, một khi đã như vậy, các ngươi huyết hộc sơn không lấy ra cũng đủ đại giới, hôm nay mơ tưởng qua đi. Ngươi dọn xong tư thế, nghĩ đến cũng tưởng đối Tần Mỗ ra tay, thực hảo, hôm nay Tần Mỗ khiến cho ngươi chờ kiến thức một phen, dám can đảm ra tay người sẽ ra sao gieo tràng. Tần Phượng Minh tâm niệm vừa chuyển, trong lòng bỗng nhiên một minh, đối phía sau giàn tế có tân nhận thức. Lời nói xong, Tần Phượng Minh cũng không có ra tay, mà là cả người nhàn nhạt hơi thở phát ra, lẳng lặng nhìn trước mặt ba người, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, tựa hồ đang chờ ba người ra tay. Đối mặt Tần Phượng Minh sở hiện ra biểu tình, vốn dĩ đứng yên thân vị xào phi, bỗng nhiên thân hình run rẩy mà hiện, ánh mắt bên trong, càng là hiển lộ ra vô cùng hoảng sợ chi ý. Hắn chỉ là một người huyền linh đỉnh núi người, xào mỗ không tin, bằng chúng ta ba người, còn vô pháp đem chi chiến thắng. Nhất vô dụng. Chúng ta cũng có thể tiến vào pháp trận cùng chi chu toàn. Liền tính hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, cũng đoạn không có khả năng khoảnh khắc liền đem bốn phía cấm chế bài trừ. Nhìn thấy Sào Phi hoảng sợ thần sắc, Sào Trướng trên mặt hung ác chi sắc hiển lộ, trong miệng lạnh giọng mở miệng nói. Hắn thanh âm tràn ngập thần hồn chi lực, trực tiếp bao phủ ở Sào Phi thân khu phía trên. Nghe được Sào Trướng này một lời nói, cả người chấn động Sào Phi, thần sắc bỗng nhiên chấn động, ánh mắt bên trong hoảng sợ, cũng khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Hắn thân là huyền linh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải tâm trí yếu đuối người. Tuy rằng trong lòng có Tần Phượng Minh lúc trước tập sát sợ hãi tồn tại, nhưng hắn cũng đều không phải là liền thật sự sẽ mặc người sâu xé. Chúng ta cùng ra tay, thử xem người này thủ đoạn như thế nào. Diệp Ân thần sắc nhất chấn định, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Diệp Ân trong miệng nói, trước người đã thanh mang chợt lóe, một cái thoáng hiện thanh u quang mang cứng cỏi tấm chắn thoáng hiện ở hắn trước mặt. Này một tấm chắn, cũng không lớn, chỉ có 3-4 thước lớn nhỏ, toàn thân bao vây ở một đoàn thanh mang bên trong, ánh mắt xem coi, có thể nhìn đến này thượng thực chất thanh hắc chi sắc. Tấm chắn phía trên có một con khủng bố thú đầu hiện ra, từng đạo thần thức có thể tra xét đến phù văn ở tấm chắn phía trên du tẩu không chừng, kia thú đầu tựa hồ tồn tại giống nhau, thoáng hiện hung tàn ánh mắt, tựa hồ đem Tần Phượng Minh tỏa định. Diệp Ân tấm chắn hộ thân, trên người khí thế đột nhiên bạo trướng, một cổ làm người phát sợ khủng bố hơi thở tự này trên người tràn ngập mà ra. Ở Diệp Ân tế ra tấm chắn là lúc, Sào Phi cũng đã là phất tay, một kiện giống như điều chảo giống nhau quái dị pháp bảo xuất hiện ở hắn trước người. Điều chảo cực đại, 4 căn lợi chảo thoáng hiện sâu kín sắc bén hàn mang. Sào Trướng không có tế ra pháp bảo, nhưng một đoàn hồn hoàng sương mù bao vây ở hắn quanh thân. Nhìn ba gã ô yến tộc đại năng khoảnh khắc liền làm tốt tranh đấu chuẩn bị, Tần Phượng Minh biểu tình không có một tia biến hóa, khóe miệng như cũ hiện ra nhàn nhạt độ cung, hình như có một ít ý cười tự trên mặt hiện ra. Hảo, các ngươi nếu đã tính toán động thủ, vậy làm tốt chịu chết chuẩn bị đi. Ánh mắt cấp tốc đảo qua ba vị ô yến tộc đại năng, Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Thanh âm mơ hồ, giống như từ 4 phương 8 hướng truyền lại mà ra giống nhau. Không tốt, liền ở Tần Phượng Minh lời nói vang lên, còn chưa hoàn toàn rơi xuống là lúc, Diệp Ân một tiếng kinh hô tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Hắn thanh âm dồn dập, tràn ngập cấp bách cảm giác. Nhưng mà liền ở hắn lời nói vang lên đồng thời, Ukansu một đạo hư ảo thả cấp tốc cực kỳ thân ảnh, đã tới rồi bọn họ ba người phụ cận. Bóng người hiện ra, hai tiếng khủng bố thú giống tiếng động, cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Thú hống thanh trung, liền thấy hai luồng tràn ngập thần hồn năng lượng hơi thở đặc dệt thanh hắc sương mù phun trào mà hiện, sương mù bao phủ bên trong, hai chỉ thật lớn khủng bố hung thú thân ảnh tự sương mù bên trong hiện ra mà ra. Hai chỉ hung thú cả người bao vây lấy thanh u lân giáp, sinh lần đầu một đôi màu đen tiêm giác thô to, có vẻ rất là kiên cố. Hung thú hiện ra, từng tiếng tràn ngập quỷ dị dao động thú giống cũng đột nhiên vang vọng mà ra. Thú giống tiếng động sở mang theo sóng âm trực tiếp phá tan ba vị đại năng hộ thể linh quang, trực tiếp xâm nhập tới rồi ba người thức hải bên trong. Ba vị ô yến tộc đại năng chỉ cảm thấy thức hải một cổ thần hồn năng lượng đánh sâu vào mà hiện, một cổ kịch liệt thần hồn kích động chi ý bỗng nhiên từ thức hải bên trong xuất hiện dựng lên. Tuy rằng này cổ thần hồn chi lực vẫn chưa đem ba người tập sát, nhưng chợt bày ra, làm ba vị đại năng bỗng nhiên đáy lòng nước cuồn cuộn nổi lên một cổ hoảng sợ chi ý. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng phanh minh, tùy theo vang lên đương trường, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh, bỗng nhiên bị quẳng dựng lên, hướng về nơi xa té rớt mà đi. Chương 5743 tử thương, ba tiếng phanh minh vang lên, lại chỉ có lưỡng đạo thân ảnh bay ra. Theo lưỡng đạo thân ảnh bay lên, hai tiếng thảm gào tiếng động liên tiếp vang lên ở đương trường. Chỉ là trong đó một tiếng thảm gào chỉ là vừa mới phát ra, lập tức liền lại đột nhiên im bặt. Gì, người thế nhưng còn có thể đứng lên, thật đúng là xem thường các ngươi ô yến tộc người. Lấy ngươi lúc này tu vi cảnh giới có thể chính diện chống đỡ Tần Mỗ này một kích, đủ để thuyết minh ngươi thần hồn cảnh giới vượt qua huyền linh đỉnh núi. Bất quá sợ ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vô pháp lại ra tay. Một tiếng nhàn nhạt nhẹ di tiếng động vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Sào Trướng rừng thân chỗ. Giờ phút này Sào Trướng đã giống như hôn mê giống nhau, đang nằm ngã xuống đất mặt phía trên. Mà theo Tần Phượng Minh thân hình hiện ra mà ra, vừa rồi còn đứng lập tại chỗ trong miệng lời nói xong thân hình, lại đột nhiên nhẹ bang một tiếng, biến thành điểm điểm tinh mang, tán loạn ở đương trường. Không biết khi nào, Tần Phượng Minh thế nhưng lưu tại địa phương một đạo ảnh thân, mà hắn chân thân tác tới gần ba người, cũng tế ra công kích. Nếu luận tu tiên tuổi tác, giờ phút này ở đây ba vị ô yến tộc huyền linh đại năng, nào một người đều phải so Tần Phượng Minh tu tiên tuổi tác lớn hơn nhiều, đều là này mấy lần tuổi tác. Chính là nếu bàn về tranh đấu kinh nghiệm nhiều ít, tranh đấu tâm cơ cùng ứng biến, Tần Phượng Minh đương so ba người muốn cao thượng không ít. Vô luận là Tần Phượng Minh gặp qua đại thừa, vẫn là cùng chi tranh đấu quá đại thừa, càng không phải ba người có thể so. Mà hắn vượt cấp tranh đấu, càng là từ hắn tu tiên một thủy liền từng đợt xuất hiện, đến bây giờ, đã không biết tao ngộ phạm mấy. Tần Phượng Minh không có coi khinh ba người, vì vậy Thủy vừa hiện thân, liền đã vận chuyển trong cơ thể pháp lực chú quyết, làm tốt sung túc tranh đấu chuẩn bị. Đương ba người từng người tế ra tự thân pháp bảo, bí thuật, cho rằng bằng vào ba người chi lực, đủ có thể cùng đối phương tranh đấu một phen khi, ba người trong lòng cảm xúc nhất tăng vọt. Mà khi đó, cũng là ba người quanh thân hơi thở nhất ban tạp cổ đãng là lúc. Chính là sấn này nhất thời cơ, Tần Phượng Minh thi triển ra ảnh thân, chân thân tác dung nhập tới rồi trong hư không, cấp tốc hướng về ba người nơi tới. Nếu là ngày thường, hai người chính diện tính chạm tranh đấu, Tần Phượng Minh nếu muốn cấp tốc tới gần đối phương, thật là có khó khăn. Nhưng hiện tại, ba người cả người hơi thở sậu phóng, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi đều tràn ngập ba người dao động hơi thở. Tần Phượng Minh toàn lực đem tự thân hơi thở tận khả năng thu liếm dưới, cấp tốc tới gần ba người, vẫn là có không ít tiện lợi. Nhưng mà chính là này loại tình hình, Diệp Ân vẫn là bằng vào tự thân thủ đoạn, cảm ứng được Tần Phượng Minh cấp tốc tới thân hình, trong miệng kinh hô ra một tiếng. Chỉ là hai bên khoảng cách chỉ có 200-300 trượng, như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh toàn lực độn thuật thi triển dưới, di động thời gian đã là xem nhẹ bất kể. Tần Phượng Minh không có tế ra pháp bảo, mà là trực tiếp tế ra hắn nhất cường đại thân thể vật lộn chi thuật Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, Tần Phượng Minh cũng không có tu luyện đến tối cao cấp bậc. Nhưng thêm vào trong thân thể hắn đã lột xác thần hồn năng lượng lúc sau, lưỡng đạo quyền ảnh biến thành hung thú uy lực, đã xa xa vượt qua Tần Phượng Minh mong muốn. Lưỡng đạo Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết công kích biến thành hung thú nhào hướng chính là Diệp Ân cùng Xào Phi. Mà Tần Phượng Minh trực tiếp đối mặt chính là Xào Trướng. Xào Trướng, không thể nghi ngờ là lần này sự kiện chủ đạo người, chỉ cần đem chi bắt giữ, Tần Phượng Minh liền không lo lắng không đem nơi này việc lộng minh. Trong cơ thể thần hồn năng lượng lột xác lúc sau, Tần Phượng Minh không phải lần đầu tiên thi triển Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết thần thông. Ở hắn xem ra, liền tính hai vị ô yến tộc đại năng tế ra phòng ngự thủ đoạn, nhưng ở như thế gần gũi thả chợt làm khó dễ, hơn nữa hắn không hề lưu tình toàn lực thúc dục dưới, đối phương bất luận cái gì công kích đều không thể hoàn toàn thi triển, bị bảo quyết biến thành hung thú tới người, chỉ có thân thể băng toái, tinh hồn diệt sạch một đường. Nhưng mà, Diệp Ân thủ đoạn vẫn là làm Tần Phượng Minh coi thường. Xào Phi cảm ứng được trước người chợt hung thú hiện ra, phi phát tới là lúc, hắn cũng chỉ có thể thần niệm thúc dục một chút kia kiện tế ra lợi trảo pháp bảo. Nhưng làm hắn hoảng sợ đến là, đối phương này một kích, so với hắn lúc trước gặp được quá kia một kích không biết cường đại rồi nhiều ít. Hắn sở tế ra lợi trảo, chỉ là cùng hiện ra trước mặt hung thú một con sắc bén thú trảo đụng vào, liền lập tức giống như cây cối căn chi giống nhau, bị trực tiếp đánh ra mà bay. Mà hắn tự thân, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ tê tâm liệt phế đau nhức, trong miệng kêu thảm còn chưa hoàn toàn kinh hô ra tiếng, Xào Phi liền bị một con thật lớn thú khẩu nuốt vào tới rồi trong đó. Kinh hô tiếng động chợt đoạn tuyệt, Xào Phi vừa mới chữa trị thân thể, không có chút nào chống đỡ, liền như vậy băng toái ở đương trường. Lúc này đây, liền huyền hồn linh thể cũng không từng thoát đi, như vậy hoàn toàn bị bảo quyết một kích ngã xuống ở đương trường. Diệp Ân giờ phút này tình hình hảo quá Xào Phi rất nhiều, nhìn trước người một mảnh huyết nhục mơ hồ, Diệp Ân hai mắt bên trong tràn đầy kinh sợ chi sắc hiển lộ. Đối mặt hung thú phi phát tới, Diệp Ân đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố lôi kéo cắt chi lực tập thân, đồng thời một cổ thẳng xâm trong cơ thể thức hải thật lớn thần hồn tập kích quấy rối chi lực cũng đột nhiên dũng mãnh vào thân hình, làm trong thân thể hắn tinh hồn vì này kinh sợ đại hiện, cơ hồ khó có thể củng cố. Chỉ là như thế một kích, cũng đã làm Diệp Ân cảm giác được thân chết ngã xuống cảm giác. Nhưng mà hộ vệ hắn trước người kia phương tấm chắn, lại vì hắn ngăn cản hạ hung thú đại bộ phận công kích uy lực. Tuy rằng tập kích quấy rối chi lực như cũ thật lớn, nhưng chỉ là làm hắn trước người huyết nhục mơ hồ, cũng không có đã chịu vết thương chí mạng thế. Liền tính như thế, lúc này Diệp Ân, trong cơ thể một cổ khủng bố thần hồn tập kích quấy rối chi lực như cũ tàn sát bừa bãi, làm hắn cường lực áp chế, mới khó khăn lắm ổn định. Người mơ tưởng tồn tại rời đi ta đầu hổ sơn, liền ở Tần Phượng Minh xem coi hướng Diệp Ân là lúc, Diệp Ân một tiếng âm lãnh lời nói, cũng tự hắn kẽ răng bên trong truyền lại mà ra. Lời nói ra, Diệp Ân hai mắt bên trong đột nhiên một cổ hung ác chi sắc phun trào thoáng hiện, đem hắn vừa mới kinh sợ thần sắc một hướng mà không. Nghe nói Diệp Ân chi ngôn, Tần Phượng Minh sóng mắt chợt lóe, tay tùy theo vừa nhấc dựng lên, tức khắc hơn 10 đạo kiếm khí tự này đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, hóa thành đạo đạo thất luyện, cấp tốc hướng về Diệp Ân thổi quét mà đi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra chính là, Diệp Ân lời nói xong, thân hình vẫn chưa có chút động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía hắn, khóe miệng càng là hiển lộ ra một sợi châm chọc ý cười. Không nghĩ tới, thế nhưng làm ngươi bỏ chạy, ngươi đào tẩu lại như thế nào, bất quá là đồ tăng mấy cổ ô yến tộc đại năng thi thể thôi. Ngươi đại nhưng đi mời giúp đỡ, nhìn xem Tần mỗ hay không mạnh miệng tương khinh. Hai mắt lam mang hiện ra, Tần Phượng Minh biểu tình hơi là chấn động, lời nói tùy theo tự này trong miệng vang lên. Đạo đạo kiếm khí xỏ xuyên qua Diệp Ân thân hình, không có bất luận cái gì huyết quang bắn tóe tình hình xuất hiện. Chỉ có điểm điểm tinh mang hiện ra, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Mà ở Tần Phượng Minh Linh Thanh mắt thần bên trong, chỉ thấy một đạo hư ảo thân ảnh đã là rời xa ra ngàn trượng xa, tiếp theo chợt lóe, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi một chỗ sơn cốc, dao động cùng nhau, biến mất không thấy tung tích. Diệp Ân trong người chịu Tần Phượng Minh một cái bảo quyết công kích dưới, như cô có thể cố nén trong cơ thể thần hồn tập kích quấy rối bỏ chạy mà đi, này vẫn là có chút vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, vẫn chưa đem hết toàn lực, một kích ra tay, liền đã không có kế tiếp thủ đoạn. Bởi vì Tần Phượng Minh cũng không muốn đem ba người đều diệt sát. Sao chướng, hiện tại ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem việc này hợp bàn nói ra, tỉnh chịu tra tấn, lúc sau Tần Mỗ cũng sẽ cho ngươi một cái thống khoái, miễn đi bị tội chi khổ. Tần Phượng Minh không để ý tới đi xa Diệp Ân, mà là tay vừa nhấc, một đạo năng lượng hơi thở hoàn toàn đi vào tới rồi nằm ngã xuống đất xào chướng thân hình trong vòng, trong miệng lời nói tùy theo vang lên. Năng lượng nhập thể, xào chướng lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, đồng thời mở hai mắt, ánh mắt hiện ra, lập tức hiện ra ra hoảng sợ thần sắc. Chương 5744 Minh Ngọc Thạch, xào chướng thủy một thanh tỉnh, lập tức liền biết được trước mặt tình hình. Lúc này xào chướng, trong lòng hối hận tới rồi cực chỗ. Nếu không phải thân hình bị quỷ dị lực đạo giam cầm, chút nào pháp lực cùng thần hồn năng lượng không thể điều khiển, cánh tay cũng nâng lên khó khăn, hắn nói không chừng sẽ chính mình phiến chính mình số hạ cái tát. Hắn rõ ràng biết được này danh thanh niên thực lực cường đại, khó có thể dùng tầm thường ánh mắt đối đãi, hắn còn tưởng liên hợp mặt khác hai người cùng chi tranh đấu, này thật là ngu xuẩn về đến nhà. Đối mặt thanh niên ấm áp biểu tình, xào chướng cảm giác được chính là một cổ băng hàn cảm giác, tựa hồ đang ở hầm băng bên trong. Kia hai người chẳng lẽ đã bị ngươi giết hại ngã xuống? Xào chướng gian nan quay đầu, bốn phía không thấy Xào Phi cùng Diệp Ân, trong lòng không còn, trong miệng lập tức hỏi. Hắn giờ phút này không có chút nào kinh ngạc, trước mặt này thanh niên có thể ở hắn đã tế ra hạng nhất cường đại thuật pháp dưới, còn có thể đủ khoảnh khắc đem hắn bắt, này đã không thể lại lấy cùng giai tu sĩ thực lực phán đoán. Thẳng đến lúc này, Xào chướng như cũng không biết đối phương thi triển chính là loại nào thủ đoạn, đem hắn khoảnh khắc liền bắt. Hắn chỉ là cảm giác một đạo quyền ảnh hiện ra, một tiếng phanh minh vang lên, hộ vệ hắn thân hình sương mù chỉ là đột nhiên kích động, hắn liền mất đi ý thức. Xào Phi đã chết, mà cái kia Diệp Ân trốn vào tới rồi nơi xa pháp trận bên trong. Hẳn là triệu tập hộp đầu sơn tu sĩ, muốn vây sát Tần Mỗ. Ngươi nếu tưởng thiếu chịu một ít tra tấn, liền thống khoái trả lời Tần Mỗ yêu cầu. Không Tần Mỗ liền tính không thi triển siêu hồn thủ đoạn, cũng có thể đủ biết được dục muốn biết được việc. Tần Phượng Minh không có giấu giếm xào chướng, mà là thống khoái báo cho nói. Nhìn Tần Phượng Minh không có một tia hung lệ thần sắc biểu tình, xào chướng trong lòng biết được đối phương lời nói không có một chút giả dối. Bằng đối phương cường đại thủ đoạn, đối phương muốn cho hắn sống không bằng chết, căn bản chính là một kiện cực kỳ nhẹ nhàng việc. Ngươi muốn biết được cái gì, nói đi. Xào Phi biểu tình xuống dốc, gian nan mở miệng nói. Thực hảo, vậy nói từ này tòa giàn tế ngôn nói một phen đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía giàn tế phía trên cao lớn pho tượng, trực tiếp mở miệng nói. Này một giàn tế, chính là nói diễn lão tổ tự mình bố trí, kia tôn pho tượng, cũng là nói diễn lão tổ chính mình tạo hình mà thành. Đến nỗi giàn tế phía trên cấm chế pháp trận, ta chờ ô yến tộc tu sĩ cũng không có người biết được, bất quá ta chờ biết được như thế nào bổ sung linh thạch cùng đem chi điều khiển. Xào chướng không có chần chờ, ngữ khí rất là bình đạm mở miệng nói. Này pho tượng cấm chế có gì tác dụng, người kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, xem coi xào chướng một lời một câu nói xong, gật gật đầu. Hắn tin tưởng, xào chướng lời nói cũng không giả dối. Xào Phi có thể khôi phục thân thể, đủ để thuyết minh hắn đãi ở giàn tế cấm chế bên trong thời gian khẳng định không ngắn. Như thế lâu, xào chướng đều không có tiến vào pháp trận xem xét, tự nhiên là không biết như thế nào thao tác này một tòa giàn tế cấm chế. Này một giàn tế, chính là nói diễn lão tổ chuyên môn thiết trí như thế nào sống lại mình thân. Xào chướng đồng dạng không có chần chờ, lập tức bắt đầu giải thích có quan hệ giàn tế sở hữu tin tức. Nghe xào chướng ngôn nói, Tần Phượng Minh lúc trước còn bình tĩnh biểu tình, cũng chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, cuối cùng càng là trở nên cơ trên mặt căng chặt không thôi. Hắn không nghĩ tới, nói diễn lão tổ thế nhưng ở chỗ này bố trí như thế một tòa vượt mức bình thường pháp trận. Mà hắn liền thiếu chút nữa bị này một pháp trận tiêu diệt sát, mà hết thảy này, đều là nói diễn lão tổ đã thiết kế tốt. Tần Phượng Minh hai mắt sắc bén lập lòe, trên người một cổ hung lệ khí tức chợt tràn ngập mà ra. Cảm ứng này cổ hiện ra hung lệ khí tức, xào chướng vốn dĩ đã vững vàng tâm cảnh, lại lần nữa kích động không ngừng. Tần Phượng Minh trên người này cổ hung lệ khí tức, hắn đã sớm cảm ứng được quá, nhưng hắn chỉ là xa xa cảm ứng, cũng không có giờ phút này như thế gần gũi tự mình thể hội. Kia cổ hung lệ khí tức, giống như thực chất giống nhau, chỉ là quét ở hắn thân hình phía trên, cũng đã giống như từng thanh lưỡi dao sắc bén đang không ngừng cắt thân hình hắn. Chỉ là nháy mắt, sao chướng thân hình phía trên liền xuất hiện hơn 10 nói sâu cạn không đồng nhất vết máu. Ha ha ha, Tần Mỗ luôn luôn lấy sư trưởng chi lễ đối với ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng giấu giếm dã tâm, thế nhưng dục đem Tần Mỗ diệt sát tại đây, nguyên lai ngươi truyền thụ Tần Mỗ trận pháp, chẳng qua là che giấu Tần Mỗ thôi. Hảo, thực hảo, Tần Mỗ liền nhìn xem, ngươi này pho tượng bên trong ngươi còn tồn loại nào ẩn tình. Nghe xong xào chướng lời nói, Tần Phượng Minh đột nhiên từ kinh giận thần sắc trở nên cười ha ha lên. Chỉ là hắn này tiếng cười, tràn ngập cũng không phải vui sướng cảm xúc, mà là nồng đậm căm hận chi ý. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về giàn tế phía trên pho tượng mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh phi để giàn tế phía trên, ngồi xếp bằng trên mặt đất xào chướng quay đầu nhìn về phía giàn tế phương hướng, trên mặt không có chút nào khác thường thần sắc hiển lộ. Tựa hồ hắn đối với giờ phút này nói diễn lão tổ pho tượng sắp sửa đã chịu kết quả, đã trở nên thờ ơ. Chỉ là ở xào chướng mặt vô biểu tình dung nhan dưới, đáy mắt chỗ sâu trong, có một sợi mong đợi ý vị chợt lóe lướt qua. Quyền ngừng ở cao lớn pho tượng phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, quay chung quanh pho tượng chậm rãi phi hành hai vòng, lúc này mới dừng thân hình. Không ngờ tới, này pho tượng thế nhưng hoàn toàn là dùng minh ngọc thạch tạo hình mà thành. Nếu không phải Tần Mỗ có chút kiến thức, thật đúng là sẽ bỏ lỡ này chân quý chi vật. Tần Phượng Minh thân hình đình chỉ nháy mắt, một tiếng kinh hô, đột nhiên tự hắn trong miệng vang vọng dựng lên. Lời nói ra, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc hiện ra vẻ khiếp sợ. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải không có kiến thức người, hắn nhìn thấy quá chân quý tài liệu, cũng đã là không ít. Chính là đương hắn phân biệt này pho tượng tài liệu, vẫn là nhịn không được trong miệng kinh hô vang lên. Vô hắn, bởi vì này Minh Ngọc Thạch, chính là một loại so thủy tinh nâu thạch càng cụ năng lượng chứa đựng chân quý tài liệu. Hơn nữa này sở chứa đựng thần hồn năng lượng, muốn xa so thủy tinh nâu thạch nhiều đến nhiều. Tuy rằng xa so ra kém Ấn Độn tinh thạch, nhưng tuyệt đối là Tần Phượng Minh cực kỳ tưởng được đến chi vật. Chỉ là này loại tài liệu, linh giới đã cơ hồ tìm không được. Chính là có thể gặp được một hai khối, kia cũng là cực kỳ tiểu nhân. Chính là trước mặt sở hiện, là một cái hơn 10 trượng cao thật lớn pho tượng, này pho tượng hoàn toàn là dùng minh ngọc thạch tạo hình mà thành. Không nói đến mặt khác, chỉ là này minh ngọc thạch pho tượng cũng đã làm Tần Phượng Minh tâm hoa nộ phóng không thôi. Trường hút một hơi, áp xuống trong lòng kích động, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị lên, ánh mắt lập lòe, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Như thế tài liệu tạo hình pho tượng, đoạn là không có khả năng không có cấm chế bố trí, chỉ là này pho tượng thế nhưng chút nào cấm chế hơi thở không hiện, này có chút làm Tần Mỗ nghi hoặc. Lấy nói diễn lão tổ tâm cơ, nơi này không có khả năng không có phòng ngự thủ đoạn. Tần Mỗ liền nhìn kỹ xem, nơi này rốt cuộc có gì quỷ dị tồn tại. Tần Phượng Minh xem coi pho tượng, hai hàng lông mày hơi là nhăn lại, trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Xào chướng tuy rằng cả người năng lượng bị giam cầm, chính là nhĩ lực như cũ, nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng trong miệng nói ra Minh Ngọc Thạch chi danh, trong lòng tức khắc chợt lạnh. Thanh niên thế nhưng như thế có kiến thức, nhận ra pho tượng tài liệu, cái này làm cho hắn tức khắc đã không có nhiều ít hy vọng tồn tại. Này giàn tế cấm chế hắn tuy rằng không biết cụ thể vận chuyển, chính là hắn biết được này pho tượng chính là dùng tu tiên giới cơ hồ tuyệt tích Minh Ngọc Thạch tạo hình mà thành. Hơn nữa cũng biết được này pho tượng bên trong bị nói diễn lão tổ thiết trí hạ khủng bố cấm chế, chỉ cần đụng vào, tất nhiên sẽ có khó lòng tưởng tượng công sát xuất hiện. Chỉ là thanh niên cẩn thận dị thường, thế nhưng không đi đụng vào kia pho tượng, mà là công nhận ra pho tượng tài liệu, càng là nghĩ tới mặt trên khả năng có cường đại cấm chế bố trí. Cái này làm cho xào chướng trong lòng một chút hy vọng, nháy mắt liền tan thành mây khói. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, biểu tình phi thường ngưng trọng. Hắn không dám coi khinh nói diễn lão tổ, đối với hắn bố trí này một pho tượng, càng là không dám tùy ý đụng vào, nhất thời dừng thân ở đương trường. Chương 5745 pho tượng phù văn. Minh Ngọc Thạch, vốn chính là chứa đựng thần hồn năng lượng một loại nghịch thiên thần tài. Ở chỗ này đứng sừng sững Minh Ngọc Thạch pho tượng, này nội tồn chữ nhiều ít thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không biết. Nhưng là Tần Phượng Minh cảm ứng được lúc trước giàn tế phía trên bàng bạc thần hồn năng lượng, như thế thật lớn thần hồn năng lượng vận chuyển ở pháp trận bên trong, kia pho tượng trong vòng thần hồn năng lượng tự nhiên sẽ không thiếu. Như thế thật lớn pho tượng, nếu có cấm chế chi lực có thể nháy mắt đem pho tượng bên trong thần hồn năng lượng kíp nổ, Tần Phượng Minh tin tưởng, phạm vi 1-2 ngàn trượng phạm vi đều sẽ bị nổ mạnh bao phủ trong đó. Hắn thân ở giàn tế, càng là người sáng lập hội đương này hướng. Cái loại này bàng bạc thần hồn năng lượng nổ mạnh, Tần Phượng Minh tự nhận cho dù có hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào mình thân, cũng khó nói là có thể đủ chống đỡ xuống dưới. Luôn luôn cẩn thận Tần Phượng Minh, tất nhiên là sẽ không tại đây loại tình hình hạ phạm lỗ mãng sai lầm. Thân hình chậm rãi rớt xuống, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở pho tượng phụ cận, lược là tạm dừng lúc sau, cẩn thận tế ra một đạo phù văn, cẩn thận tra xét hướng trước mặt này một cao lớn pho tượng. Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, muốn nói là nói diễn lão tổ nhất mạch tương truyền, cũng hoàn toàn không vì quá. Chỉ là Tần Phượng Minh cực có phù văn thiên phú, hắn hấp thụ nói diễn lão tổ nhất tinh túy phù văn tạo nghệ, mà chính hắn cũng đối phù văn có càng thêm thâm nhận thức. Thả không phải mặt khác, chính là đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, liền cũng không là nói diễn lão tổ có thể so. Mặt khác Tần Phượng Minh nhìn thấy quá tiên giới thiên địa căn nguyên phù văn, so với nói diễn lão tổ, có thể nói chỉ nhiều không ít. Ít nhất Tần Phượng Minh tìm hiểu qua tiên khí luyện chế phương pháp, cũng chân chính thể ngộ quá thủy tôn thánh hồn, càng là tiến vào đến quá càn nguyên nơi bên trong. Này đó đủ loại, nói diễn lão tổ chưa chắc liền từng có quá. Đương nhiên, nói diễn lão tổ có thể ở trăm vạn năm trước đã bị tam giới đại năng tin phục, cũng đồng đạo tương xứng, đủ để thuyết minh này ở trận pháp, phù văn một đạo phía trên đạt tới một cái cực cao trình tự. Vì vậy Tần Phượng Minh ở đối mặt nói diễn lão tổ tự mình bố trí này một pho tượng là lúc, trong lòng cẩn thận rất nhiều, càng là có tìm hiểu học tập chi ý. Tần Phượng Minh này một mâm ngồi, liền không hề di động, giống như vậy nhập định giống nhau. Đối với ngồi xếp bằng giàn tế nơi xa xào trướng, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại để ý tới, hơn nữa chính là trốn vào pháp trận bên trong Diệp Ân, Tần Phượng Minh cũng không có nhiều hơn phòng bị. Nhìn Tần Phượng Minh dừng thân ở giàn tế phía trên, xào trướng giờ phút này trong lòng gắn đầy kỳ vọng Diệp Ân có thể xuất hiện, đem hắn cứu cách nơi này. Nếu chờ Tần Phượng Minh tìm hiểu pho tượng cấm chế, đến lúc đó hắn thật cũng chỉ có ngã xuống một đường. Lúc trước Tần Phượng Minh nói minh bạch, muốn đem ba người hết thảy diệt sát, liền tính ba người thúc thủ, cũng chỉ bất quá sẽ làm hồn phách bị thiên đạo dẫn vào u minh, nhiều thượng một ít một lần nữa đầu thai cơ hội. Tuy rằng tinh hồn bất diệt, có trọng sinh cơ hội, nhưng dẫn vào u minh, tinh hồn hay không còn có thể khôi phục hồn thức, đó là ai cũng không biết. Hiện tại Tần Phượng Minh chuyên chú pho tượng, nếu Diệp Ân không có rời đi, đại nhưng trộm tiến đến, đem hắn cứu đi. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, xào trướng trong lòng kỳ vọng, cũng chậm rãi suy yếu, cuối cùng hoàn toàn đã không có niệm tưởng. Giàn tế bốn phía khoảng cách pháp trận, chừng vài dặm xa, này xứ sở ở, vốn chính là cấp tiến vào bí cảnh tu sĩ triều bái nói diễn lão tổ pho tượng mà thiết trí khu vực. Diệp Ân nếu muốn tiến đến, thế tất muốn mạo hiểm đi vào giàn tế phụ cận. Ở chịu đựng Tần Phượng Minh một kích lúc sau, Diệp Ân hay không còn có can đảm tạm thời không nói. Chính là Diệp Ân hay không nguyện ý mạo hiểm tiến đến cứu giúp chính mình, xào trướng cũng không thế nào xem trọng. Bởi vì hai người ngày thường cũng không có giao tình, tuy rằng cùng là xuất thân huyết hộc sơn người, nhưng hai người gặp mặt số lần, cũng bất quá năm ngón tay chi sổ. Giao tình, cũng chỉ bất quá là hai bên thân phận mà thôi. Đối mặt Tần Phượng Minh này một sát tinh, xào trướng tự nhận liền tính là chính mình thân ở này loại tình trạng dưới. Cũng thế tất sẽ giữ mình trong sạch, sẽ không mạo hiểm tiến đến. Ngày sau, xào trướng đã khép kín hai mắt, không hề có chút kỳ vọng tồn tại. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở giàn tế phía trên, vẫn luôn không có đứng dậy. Hắn quanh thân giờ phút này đã bị một đoàn nhàn nhạt sương mù sở bao vây, từng đạo mảnh khảnh phù văn ở sương mù bên trong chậm rãi phiêu động. Này pho tượng rất là bất phàm, tuy rằng Tần Phượng Minh đã tra xét tới rồi pho tượng phía trên cấm chế, chính là hắn căn bản là vô pháp đem kia cấm chế bài trừ. Kia cấm chế, thế nhưng là một loại phi thường củng cố phù văn cấm chế, thả vẫn là một loại không chê vào đâu được phù văn cấm chế. Tần Phượng Minh bất luận cái gì thủ đoạn, đều không thể làm kia cấm chế bên trong bất luận cái gì phù văn có điều biến hóa, căn bản là không thể nào đem chi dùng phù văn chi thuật phá giải. Như thế cấm chế, có thể nói là Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được. Bất quá Tần Phượng Minh đối này pho tượng cấm chế đều không phải là không có hiểu được, không những có, ngược lại được đến không nhỏ chỗ tốt. Hắn phát hiện những cái đó bày trận phù văn, tuy rằng thay đổi thất thường, nhưng biến hóa quy luật rất là cố định, thả bất luận cái gì một đạo phù văn biến hóa, đều sẽ từ đầu tới đuôi dựa theo nhất định quy luật ở biến hóa, trung gian sẽ không có xóa giảm, cũng sẽ không cùng mặt khác phù văn lẫn nhau dung hợp. Mà chính là này loại biến hóa, làm Tần Phượng Minh căn bản là vô pháp dùng phù văn đem chi trói buộc, thay đổi này vận chuyển phương vị. Không thể trói buộc chỉnh lý, tự nhiên liền vô pháp làm cấm chế xuất hiện lỗ hổng. Liền tính Tần Phượng Minh đối những cái đó phù văn đã có tìm hiểu, biết được này biến hóa quy luật, cũng là không thể đem chi thay đổi mảy may. Một tháng sau, Tần Phượng Minh mở hai mắt lập lòe, hiển lộ ra suy nghĩ chi ý. Hắn cũng không phải dễ dàng bị nhốt khó ngăn cản người, đối mặt này không thể nào xuống tay pho tượng, Tần Phượng Minh trong ngực không có mất mát, có rất nhiều nồng đậm hứng thú cùng khổ tư. Sao đạo hữu, không biết ngươi nhưng có điều khiển này giàn tế cấm chế điều khiển phương pháp sao? Ánh mắt chợt lóe. Tần Phượng Minh nhìn về phía như cũng ngồi xếp bằng bất động xào trướng, trong miệng nhàn nhạt ra tiếng nói. Có, giàn tế pháp trận điều khiển quyển trục liền ở ta trên người. Người tự rước liền có thể. Xào trướng không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Tần Phượng Minh thân hình vừa động, một lần nữa xuất hiện ở xào chướng bên cạnh. Nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp dùng tay thu, mà trong cơ thể pháp quyết vừa động, một đạo ảnh thân hiện ra. Ở Tần Phượng Minh thần niệm thao tác dưới, ảnh thân tới rồi xào chướng bên cạnh, duỗi tay hướng về xào chướng trong lòng ngực tìm kiếm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng như thế cẩn thận, ngồi xếp bằng chung xào chướng sắc mặt tức khắc hiện ra bất đắc dĩ chi sắc. Suy, suy, hai tiếng thanh thúy cười nhạt tiếng động đột nhiên vang lên, chỉ thấy lưỡng đạo thanh mang bỗng nhiên tự xào chướng trong lòng ngực kích lóe mà ra, chợt lóe liền hoàn toàn đi vào tới rồi ảnh thân hình bên trong. Com, ảnh thân một tiếng thanh thúy nổ đùng vang lên, lập tức tán loạn ở đương trường. Ân, quả thực có chút cơ quan bố trí, đột nhiên xuất hiện tình hình, cũng không có làm Tần Phượng Minh quá mức giật mình, cũng không có bất luận cái gì buồn bực tồn tại. Hắn trong miệng khẽ ừ một tiếng, lại lần nữa một đạo ảnh thân hiện ra. Lúc này đây, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, hai chỉ vòng chữ vật cùng một kiện tiểu xảo lư hương giống nhau tu di động phủ bảo vật xuất hiện ở ảnh thân trong tay. Nhìn Tần Phượng Minh nhẹ nhàng bâng quơ liền đem chính mình vòng chữ vật cùng tu di động phủ bảo vật thượng ấn ký đi trừ, xào chướng trong lòng đảo cũng không có nhiều ít khiếp sợ. Ân, này một quyển hẳn là chính là kia điều khiển phương pháp. Tần Phượng Minh xem coi trong tay một quyển có chút cổ xưa quyển trục, trong miệng mở miệng nói. Không có rời xa, Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu tìm hiểu này thiên giản tế thao tác quyển trục. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa đạn thân dựng lên, không có cùng xào chướng môn nói cái gì, lại lần nữa dừng thân ở cao lớn pho tượng phụ cận, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu đối với pho tượng thi thuật lên. Chương 5746 thần hồn không gian. Xào chướng này một tu di không gian động phủ, cũng không lớn, cũng chỉ là so Tần Phượng Minh thần cơ phủ lớn hơn 2-3 lần. Bên trong có không ít động thất, mặt trên đều có cấm chế bố trí. Bất quá những cái đó cấm chế cũng không lợi hại, Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút thi thuật, liền đem chi bài trừ. Xào chướng vòng chữ vật cùng tu di động phủ bên trong vật phẩm, đương nhiên sẽ không chỉ có một quyển quyển trục. Bên trong vật phẩm rất nhiều, điển tịch, đan dược, pháp bảo, các loại tài liệu cùng một ít hiếm lạ cổ quái chi vật đông đảo. Chính là ẩn chứa thần hồn tài liệu, cũng chừng 200 dư khối nhiều. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đối mặt khác vật phẩm cảm thấy hứng thú. Một phen tìm kiếm, Tần Phượng Minh ở tu di không gian bên trong một chỗ động thất bên trong tìm được quyển trục điển tịch gửi nơi, nghiệm xem một phen sau, tìm được có quan hệ này bí cảnh giàn tế thao tác quyển trục. Đối với xào chướng cùng bốn phía pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không yên tâm. Nhưng mà hắn đã sớm báo cho Lệ Huyết, làm này cảnh giới giàn tế bốn phía động tĩnh cùng xào chướng quanh thân. Có một vị đại thừa Lệ Huyết Minh Ếch tinh hồn chăm sóc, Tần Phượng Minh nhưng không tin sẽ cố ý ngoại sinh ra. Thao tác giàn tế cấm chế phù văn, đương nhiên không có khả năng đối pho tượng thượng cấm chế có thao tác chi hiệu. Tần Phượng Minh cũng không có tính toán dùng này quyển trục phù văn thao tác pho tượng cấm chế. Bất quá hắn rõ ràng, nếu này pho tượng là này giàn tế cấm chế một bộ phận, tự nhiên thao tác quyển trục chung phù văn sẽ đối pho tượng cấm chế có điều liên lụy. Này quyển trục bên trong phù văn cũng không nhiều, Tần Phượng Minh chỉ là tìm hiểu ngày, liền đem chi tìm hiểu. Tinh nhiên lúc sau, Tần Phượng Minh đảo cũng suy nghĩ ra một loại phương pháp đối phó pho tượng cấm chế. Thành cùng không thành, chỉ có nếm thử lúc sau mới có thể đủ biết được kết quả. Này một phương án cũng không phức tạp, chính là ở pho tượng cấm chế bên ngoài, lại lần nữa bố trí một tầng cấm chế, này một cấm chế bố trí phù văn, chính là đem thao tác giản tế cấm chế phù văn tăng thêm thượng pho tượng cấm chế phù văn. Nói là đơn giản, nhưng này một quá trình cũng tràn ngập nguy hiểm. Pho tượng bên trong ẩn chứa có khôn kẻ to lớn thần hồn năng lượng, nếu đem cấm chế xúc động, liền tính bên trong thần hồn năng lượng chưa nổ mạnh, chỉ là cấp tốc phun trào mà ra, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh kinh hãi. Từng đạo phù văn tự Tần Phượng Minh đầu ngón tay hiện ra, chậm rãi ngưng tụ hướng pho tượng, Tần Phượng Minh biểu tình vô cùng chuyên chú. Ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, đương Tần Phượng Minh tế ra cuối cùng một đạo phù văn, dung nhập pho tượng bên ngoài một tầng cấm chế ánh huỳnh quang là lúc, chỉnh tôn pho tượng không có bất luận cái gì thần hồn hơi thở phát ra. Giờ phút này, pho tượng tự thân cấm chế đã là hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Kia tầng ánh huỳnh quang có vẻ rất là nhu hòa, cũng không có kịch liệt tình hình xuất hiện. Mà Tần Phượng Minh bố trí ở pho tượng bên ngoài cấm chế phù văn, cũng không có cùng pho tượng cấm chế đụng vào. Hai bên không xâm phạm lẫn nhau, có vẻ tường an không có việc gì. Tần Phượng Minh tập trung thần thức tiểu tâm cảm ứng pho tượng cấm chế, biểu tình lại trở nên vô cùng trầm trọng. Hai mắt sắc bén lập lòe, tựa hồ trong lòng ở cấp tốc cân nhắc cái gì. Nếu phù văn đem cả tòa pho tượng đều đã bao vây, xem ra này một phương pháp ít nhất không có làm pho tượng cấm chế sinh ra mâu thuẫn, kia Tần Mỗ liền toàn lực thúc giục, nhìn xem hay không có thể đem pho tượng cấm chế bài trừ. Hít sâu một ngụm, Tần Phượng Minh khớp hàm một cắn, trong miệng bỗng nhiên nói nhỏ ra tiếng. Đối mặt này pho tượng, Tần Phượng Minh trong lòng đã vui mừng, lại có chút kiêng kỵ ý định. Vui mừng đến là này pho tượng tài liệu, lo lắng đến là cấm chế bị dẫn động nổ mạnh, hắn hay không có thể mạng sống xuống dưới. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải lo trước lo sau người, nếu quyết định, liền sẽ không thúc thủ. Ngón tay điểm ra, tức khắc mấy đạo phù văn thoáng hiện mà ra, hướng về cả người bao vây hai tầng cấm chế ánh huỳnh quang cao lớn pho tượng mà đi. Phù văn chỉ là chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào tới rồi ánh huỳnh quang bên trong, biến mất không thấy tung tích. Theo phù văn hoàn toàn đi vào, vốn dĩ bình tĩnh pho tượng bốn phía ánh huỳnh quang, bỗng nhiên bắn ra một đoàn lóa mắt thanh mang hiện ra, một cổ to lớn phù văn hơi thở, đột nhiên phát ra mà ra. Kia cổ cấm chế phù văn hơi thở cực kỳ to lớn, giống như sóng gió động trời giống nhau đột nhiên xuất hiện. Chợt thấy phù văn hơi thở đột nhiên phun trào, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, thân hình lập tức vừa động, liền muốn lui ly đi xa. Nhưng mà hắn thân hình chỉ là muốn động là lúc, một cổ cấm chế hơi thở đã xuất hiện ở hắn quanh thân, thổi quét dưới, đem hắn toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều phản ứng, hắn trước mắt đã tối sầm, một cổ lôi kéo chi lực, rộng mở xâm nhập tới rồi hắn thân hình bên trong. Kia cổ cấm chế hơi thở từ đâu mà đến, Tần Phượng Minh căn bản là không có phát hiện. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, kia cổ hơi thở, cũng không phải bao vây pho tượng cấm chế hơi thở. Đương Tần Phượng Minh sậu cảm một cổ đau nhức tập thân, trước mắt tối sầm tái hiện là lúc, hắn trước mắt đã đại biến. Nơi này, là một mảnh kỳ dị không gian bên trong, bốn phía tràn ngập đặc sệt thần hồn năng lượng, ánh mắt có thể đạt được, là một mảnh ngu muội mông màu xanh lơ vụ đoàn, chính là thần thức đều không thể ly thể. Mà nhất làm Tần Phượng Minh khiếp sợ, đều không phải là nơi này không gian nơi, mà là hắn giờ phút này thế nhưng chỉ là một khối tinh hồn thân thể tồn tại. Nhìn vô cùng ngưng thật tinh hồn thân hình dừng thân ở sền sệt thần hồn sương mù bên trong, Tần Phượng Minh thật lâu vô ngữ. Hắn thẳng đến giờ phút này, đều không biết chính mình là như thế nào chỉ còn lại có bản thể tinh hồn tiến vào đến nơi này. Mà nơi này, lại là nơi nào phương vị? Hồi tưởng lúc trước từ đầu đến cuối, Tần Phượng Minh tinh hồn rộng mở một minh. Xem ra nơi này hẳn là chính là pho tượng bên trong không gian. Nguyên lai kia cao lớn pho tượng, đều không phải là hoàn toàn dùng minh ngọc thạch tạo hình mà thành, mà là bên trong trống rỗng, cũng thiết trí một cái huyền bí không gian pháp trận. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần lúc sau, tâm niệm quay nhanh, nháy mắt liền nghĩ tới nơi này là nơi nào nơi. Tuy rằng hắn không biết chính mình vì sao sẽ chỉ có tinh hồn tiến vào tới rồi nơi này, nhưng hắn tin tưởng trong lòng phán đoán tất nhiên sẽ không giả dối. Ngẫm lại cũng là, kia pho tượng cực kỳ cao lớn, nếu là thành thực pho tượng, thả cả tòa pho tượng đều là minh ngọc thạch mà thành, kia thật sự quá mức chấn động tâm thần. Nếu chỉ là mặt ngoài một tầng minh ngọc thạch, chỉ là khởi phong ấn công hiệu, kia đảo cũng cực kỳ phù hợp lẽ thường. Minh bạch nơi này là nơi nào, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng bình tĩnh trở lại. Tinh hồn trong cơ thể năng lượng kích động, đôi tay bấm tay niệm thần chú, liền tưởng tế ra phù văn thử một lần. Làm Tần Phượng Minh dự kiến trong lòng chợt lạnh chính là, nơi này thế nhưng một chút hít phù văn đều không thể tế ra. Nhíu mày, Tần Phượng Minh nhất thời đã không có động tác. Nơi này không chỉ có hạn chế thần thức phóng thích, chính là thần hồn hơi thở, cũng không thể phát ra mà ra. Bất quá trừ bỏ không thể phóng thích tự thân hơi thở ngoại, Tần Phượng Minh tinh hồn cũng không có cảm giác tự thân có cái gì không ổn tồn tại. Giơ tay đầu đủ rất là nhẹ nhàng, cũng không có đã chịu đặc sệt sương mù ảnh hưởng. Lược là trầm ngâm, Tần Phượng Minh trong cơ thể hồn lực kích động, thân hình như vậy hướng về phía trước phiêu đãng mà đi. Hắn lo lắng cũng là vô dụng, còn không bằng nhìn kỹ xem nơi này rốt cuộc có gì quỷ dị tồn tại. Hắn dám can đảm làm như thế, khái là Tần Phượng Minh tinh hồn cảm giác, trong cơ thể chú quyết có thể điều khiển, chính là hóa bảo quỷ luyện quyết tựa hồ đều có thể đủ điều khiển. Mà lấy hắn tinh hồn thân thể ngưng thật, liền tính gặp được cường đại công kích, hắn cũng có cực đại nắm chắc đem chi chống đỡ. Mặt khác Tần Phượng Minh yên tâm đến là, lúc trước phóng thích tam thích bổ thiên đan trung bàng bạc thần hồn năng lượng, như cũ có đại lượng lưu tại tinh hồn trong cơ thể. Này một mảnh thần hồn năng lượng như thế nào cùng mặt khác có chút bất đồng. Chẳng lẽ này đó năng lượng đoàn bên trong sở ẩn chứa chi vật, chính là nói diễn lão tổ sở lưu hồn thức. Đột nhiên, Tần Phượng Minh tinh hồn quàng quạc đình chỉ thân hình, trên mặt hiền lộ kinh ngạc thần sắc xem coi hướng trước mặt một mảnh kỳ dị thần hồn năng lượng, trong miệng đột nhiên lẩm bẩm tự nói ra tiếng. Hắn lời nói ra, kinh ngạc biểu tình khoảnh khắc trở nên kinh hỉ lên. Chương 5747 hỏi lại, hồn thức là bất luận cái gì có sinh mệnh tồn tại trong cơ thể nhất quan trọng, rất là huyền bí chi vật. Có thể nói là bất luận cái gì có sinh mệnh, có ý thức tồn tại nhất quan trọng vật chất. Tu sĩ sở dĩ có thể tu tiên, có thể tu luyện, sẽ các loại tài nghệ thần thông, chính là bởi vì tinh hồn bên trong hồn thức có lỗi. Hồn thức, nói trắng ra một ít, chính là tu sĩ ký ức tồn tại. Có thể nói, hồn thức chính là chi phối tu sĩ động tác người chỉ huy. Cũng là tu sĩ các loại kỹ năng ký ức tồn tại. Là hết thảy sinh mệnh tồn tại trí tuệ chi vật. Tu sĩ thường nói siêu hồn, đó là lục soát lấy đối phương ký ức. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh tinh hồn trước mặt sở hiện ra này từng đoàn ẩn chứa ký ức năng lượng thần hồn năng lượng đoàn, rõ ràng chính là từng đoàn hồn thức tồn tại. Mà này đó hồn thức, không cần Tần Phượng Minh nghĩ nhiều, cũng có thể đủ biết được là ai lưu tại nơi này. Trừ bỏ nói diễn lão tổ, sẽ không có những người khác. Đem tự thân hồn thức nhiếp ra bên ngoài cơ thể, này tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm được việc. Ít nhất Tần Phượng Minh trước nay chưa từng nhìn thấy quá này loại huyền bí thuật pháp. Nếu là người khác, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng có thể đem tự thân hồn thức nhiếp ra bên ngoài cơ thể, nhưng là nói diễn lão tổ ngoại trừ. Từ nói diễn lão tổ bố trí thực thi này một to lớn trọng tố huyết thân việc, cũng đã đủ có thể biết được, nói diễn lão tổ tất nhiên là được đến một loại tiên giới sống lại thuật pháp. Kia một thuật pháp bên trong, tất nhiên là có đem hồn thức nhiếp ra bên ngoài cơ thể huyền bí pháp quyết. Tần Phượng Minh giờ phút này tất nhiên là sẽ không để ý này loại sống lại chi thuật, nhưng hắn đối nói diễn lão tổ hồn thức lại phi thường cảm thấy hứng thú. Nhìn trước mặt huyền phù ở đặc dệt thần hồn năng lượng bên trong hồn thức năng lượng đoàn, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao đại hiện. Bất quá thực mau, Tần Phượng Minh liền lại vững vàng hạ tâm thái. Nơi này không thể tế ra phù văn thuật pháp, tự nhiên không có khả năng thi triển siêu hồn chi thuật. Đối với trước mặt này đó hồn thức năng lượng đoàn, Tần Phượng Minh cũng nhất thời đã không có chú ý. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi dám đi đụng vào nói diễn tiền bối pho tượng, thật là tìm chết. Ngươi tinh hồn bị pho tượng bắt được, chờ đợi ngươi, thế tất là tinh phách bị tan rã một đường. Liền ở Tần Phượng Minh tinh hồn mới vừa tiến vào thần hồn năng lượng tràn ngập không gian là lúc, vốn dĩ ngồi xếp bằng xào trướng, đột nhiên trong miệng vang lên một trận phóng đãng tiếng cười. Hắn tuy rằng không thể tế ra pháp lực cùng thần hồn năng lượng, nhưng vẫn là có thể thoáng phóng thích thần thức. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bị một cổ năng lượng từ này trong cơ thể cuốn ra một đoàn ngưng thật tinh hồn, tiếp theo trực tiếp tiến vào tới rồi cao lớn pho tượng trong cơ thể, xào trướng đột nhiên cả kinh. Hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quá một người huyền linh tu sĩ trong cơ thể tinh hồn sẽ là như thế ngưng tình hình thực tế hình. Hắn trong lòng chỉ là hơi chút cả kinh, nhưng lập tức lại kinh hỉ đại hiện. Tần Phượng Minh thế nhưng bị pho tượng nhiếp đi rồi tinh hồn, này đối hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện cực hảo việc. Huyền linh tu sĩ, đan anh cùng tinh hồn đã hòa hợp nhất thể. Nếu muốn chia lìa, thế tất phải tốn phí thời gian thi thuật mới có thể. Mà trước mặt chứng kiến, rõ ràng không phải Tần Phượng Minh chính mình thi thuật chia lìa tinh hồn. Mà bị pho tượng cấm chế mạnh mẽ nhiếp đi rồi tinh hồn, kia Tần Phượng Minh trong cơ thể đan anh, giờ phút này tất nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Đã không có tinh hồn linh thể Tần Phượng Minh, đối giờ phút này xào trướng mà nói, nhất gặp nhau tình hình. Chỉ cần Diệp Ân xuất hiện, hắn thế tất sẽ được cứu trợ. Liền tính không có người đã đến, hắn cũng đủ có thể chậm rãi tiêu hao trong cơ thể phong ấn, thẳng đến có một ngày có thể phá tan cản trở, một lần nữa khôi phục pháp lực. Nhưng mà liền ở xào trướng cuồng tiếu thanh vừa mới rơi xuống, một tiếng nhàn nhạt lời nói ngay sau đó tự trên đài cao vang lên, hừ, tưởng Tần mỗ tinh hồn bị nhốt pho tượng, ngươi tưởng quá nhiều. Lời nói vang lên, Tần Phượng Minh vốn dĩ bất động thân hình, bỗng nhiên chợt lóe, như vậy xuất ly cao lớn giản tế, một lần nữa về tới xào trướng phụ cận. Không có khả năng, ngươi trong cơ thể tinh hồn rõ ràng đã bị pho tượng cấm chế mạnh mẽ thu lấy đi, sao có thể còn có thể như thế hành động. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh lắc mình tới, vừa mới còn đại hỉ xào trướng, biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng. Đầy mặt không thể tưởng tượng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói quá đệ nhị huyền hồn linh thể nói đến sao? Tần mỗ đúng là một người tu luyện có song huyền hồn linh thể người. Kia cấm chế chỉ đối bản thể tinh hồn có công hiệu, cũng không tác dụng với đệ nhị huyền hồn linh thể. Ngươi biết được này pho tượng có này công hiệu, mà lúc trước không có nói, xem ra ngươi còn có không ít sự che giấu. Là chính ngươi nói, vẫn là làm Tần mỗ thi triển thủ đoạn, chính mình đòi lấy đâu. Tần Phượng Minh xem coi xào trướng, ánh mắt đột nhiên trở nên lành lạnh, lạnh lùng mở miệng nói. Được nghe Tần Phượng Minh lời này, xào trướng trong ánh mắt khiếp sợ càng sâu. Hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, trước mặt tên này thanh niên, thế nhưng là một người song anh tu luyện người, thả đệ nhị đan anh, cũng đã dung hợp tinh hồn, trở thành huyền hồn linh thể tồn tại. Người đệ nhị huyền hồn linh thể, chẳng lẽ cũng đạt tới huyền linh hậu kỳ không thành. Khiếp sợ bên trong, xào trướng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi mở miệng hỏi ra nói. Đối phương nói muốn chính mình đòi lấy, kia không ngoài chính là muốn siêu hồn hắn, mà này điều kiện cần thiết phải đối phương tinh hồn cảnh giới cùng hắn không phân cao thấp mới có thể. Tần mỗ song hồn đã sớm không phải huyền linh đỉnh núi có thể so, muốn siêu hồn ngươi, đương nhưng không cần phí chút nào sức lực. Ngươi ngoan ngoãn đem ngươi biết được việc nói ra, Tần mỗ cũng sẽ không làm ngươi nhiều chịu thống khổ, nếu không Tần mỗ động thủ, vậy muốn đem ngươi tinh hồn bốn phía phá hư một phen, đến lúc đó ra sao loại cảnh tượng, nói vậy ngươi cũng có thể đủ biết được. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trên mặt thần sắc có vẻ có hai phần âm trầm chi ý nhàn nhạt nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Sào Trường ánh mắt bên trong khiếp sợ thần sắc càng hơn. Trước mặt thanh niên song hồn đã sớm không phải huyền linh đỉnh núi, kia chẳng phải là nói, đối phương song hồn đều đã là đại thừa chi cảnh. Nghĩ đến đây, Ukansu Sào Trướng trong óc nổ vang, nhất thời kinh chấn ở đương trường. Hắn thật không hiểu chính mình lúc này đây đụng phải loại nào một tôn đại thần người. Một khối huyền hồn linh thể tu luyện đến huyền linh đỉnh núi, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là vô cùng khó khăn việc. Mà trước mặt thanh niên, thế nhưng hai cụ huyền hồn linh thể đều tu luyện tới rồi huyền linh đỉnh núi. Hảo, ta nói, ta đem sở hữu có quan hệ này giàn tế cùng nói diễn việc đều nói cho ngươi. Sào Trướng từ khiếp sợ trung chậm rãi khôi phục, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Siêu hồn, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không tưởng lây dính thượng loại này nhân quả. Vì vậy hắn mới hảo ngôn cùng Sào Trướng ngôn nói, liền tính Sào Trướng kiên cường không nói, hắn cũng có thủ đoạn làm này phun ra tình hình thực tế. Sào Trướng lúc này đây không có giấu giếm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem rất nhiều có quan hệ nói diễn nghe đồn cùng lời đồn đều một chữ không rơi hợp bản báo cho Tần Phượng Minh. Cũng không là Sào Trướng không có cốt khí, mà là ở đối phương trước mặt, về điểm này cốt khí căn bản là không đáng nhắc tới. Bởi vì hắn biết, liền tính đối phương dừng ở trong tay hắn, hắn liền tính thực lực không bằng đối phương, cũng có vô số loại thủ đoạn có thể làm đối phương hợp bàn nói ra dục muốn biết được việc. Ngươi nói ta trong cơ thể cùng lúc trước kia bốn người giống nhau, trong cơ thể đều đã chất chứa nói diễn lão tổ thần hồn phù văn, sẽ đối nói diễn thần hồn phù văn tẩm bổ, mà này giàn tế, có thể đem ta trong cơ thể thần hồn năng lượng thậm chí tinh hồn dẫn ra, trở thành ngưng tụ nói diễn tinh hồn năng lượng chi vật, chẳng lẽ lúc trước kia bốn người đều là như thế ngã xuống không thành. Tần Phượng Minh trên mặt kinh ngạc khiếp sợ thần sắc hiển lộ, chậm rãi mở miệng nói. Không tồi, kia lúc trước bốn người, đúng là bị giam cầm thân hình, trực tiếp đưa vào tới rồi giàn tế cấm chế, lúc sau liền chưa từng xuất hiện. Sào Trướng gật gật đầu, lập tức trả lời nói. Chương 5748 truyền âm, Sào Trướng lời nói rất nhiều, làm Tần Phượng Minh lúc nào cũng nhíu mày, đại đa số lời nói, hắn càng biến liền không có để ý. Nhưng hắn nghe được Sào Trướng trong đó một lời nói nháy mắt, lập tức liền biểu tình đại chấn. Câu nói kia ngữ, đó là hắn năm đó nhìn thấy nói diễn là lúc, trong thân thể hắn đã bị nói diễn bố trí huyền bí thần hồn phù văn xâm nhập tới rồi thân hình, cũng trở thành tẩm bổ nói diễn thần hồn lô đỉnh. Nghe Sào Trướng lời nói, Tần Phượng Minh trên mặt khiếp sợ thần sắc càng thêm nồng đậm. Lúc trước ép hỏi Sào Trướng, hắn chỉ là ngôn nói này bí cảnh cấm chế là nói diễn lão tổ một lần nữa ngưng tụ tự thân tinh hồn nơi, cũng không ngôn nói này một phen ngôn ngữ. Nhưng mà giờ phút này, Tần Phượng Minh đã biết nói diễn toàn bộ kế hoạch. Mà hắn càng là biết, trong lòng càng khi chấn. Hắn khiếp sợ, đều không phải là trong thân thể hắn có nói diễn thần hồn phù văn, mà là khiếp sợ này trọng sinh thủ đoạn huyền bí. Lúc trước hắn chỉ là cho rằng nói diễn có thể trọng sinh, là nơi này pháp trận mượn dùng hắn mang đến kia tinh huyết ngưng tụ suốt tinh hồn, do đó có thể nhường đường diễn trọng sinh. Mà hắn bị cấm chế giam cầm, chỉ là nói diễn không nghĩ chính mình trận pháp tinh túy truyền lưu hắn tộc mà thôi. Hiện tại hắn mới rốt cuộc hoàn toàn sáng tỏ, nói diễn tìm kiếm có thể tìm hiểu hắn truyền thừa người, đều không phải là chỉ là lựa chọn sử dụng trận pháp thiên phú người, cũng hoàn toàn không chỉ là tưởng đối phương đem tinh huyết đưa về ô yến tộc, mà là mượn dùng đưa tinh huyết người thân thể, tẩm bổ chính mình thần hồn. Này loại sự, nếu không phải Sào Trướng cẩn thận ngôn nói, Tần Phượng Minh căn bản là sẽ không nghĩ đến. Mượn dùng người khác thân hình, bằng vào một ít thần hồn phù văn, là có thể đủ đạt tới tẩm bổ tự thân tinh hồn mục đích. Này đối kiến thức bất phàm Tần Phượng Minh mà nói, có vẻ rất là khó có thể tin. Nhưng hiện tại hắn không thể không tin, đây là sự thật, bởi vì nói diễn đã làm như thế. Hơn nữa ngưng tụ tinh hồn đã có mặt mày, bởi vì hắn từ kia chót vót cao lớn pho tượng trên người, đã cảm ứng được sinh mệnh hơi thở, cũng cảm ứng được nói diễn lão tổ thần hồn hơi thở. Nếu này cấm chế chính là chuyên môn hấp thụ lô đỉnh huyết thân tinh hồn năng lượng, chính là Tần mỗ tại đây pháp trận bên trong ngưng lại không ngắn thời gian, lại không có chút nào thần hồn tinh phách năng lượng tổn thất, này lại như thế nào giải thích đâu. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhíu mày trong miệng nhẹ giọng mở miệng. Hắn lời nói ra, ánh mắt thoáng hiện, tựa hồ cũng không phải đang hỏi Sào Trướng. Tần Phượng Minh này một lời ngữ, cũng đúng là Sào Trướng đã sớm trong lòng tồn tại nghi hoặc. Hắn sở dĩ bị trảo, tính toán cùng Tần Phượng Minh chính diện tranh đấu tuy rằng là nguyên nhân. Nhưng càng chủ yếu, vẫn là hắn căn bản là không nghĩ tới. Tần Phượng Minh đang ở giàn tế cấm chế bên trong như thế lâu, vì sao không có bị cấm chế hấp thụ trong cơ thể thần hồn năng lượng, thân thể tinh huyết cũng chưa bị ngưng luyện hấp thu. Như thế tình hình, căn bản là không nên xuất hiện mới là. Chính là tình hình liền xuất hiện ở hắn trước mắt, mà hắn càng là bị đầu nhập giàn tế người bắt. Nhìn Sào Trướng chói chặt mày, nồng đậm khó hiểu thần sắc, Tần Phượng Minh biết được, hắn căn bản là không có khả năng trả lời ra bản thân yêu cầu. Thân hình chuyển qua, Tần Phượng Minh ánh mắt lại lần nữa dừng ở giàn tế phía trên cao lớn pho tượng trên người. Giờ phút này Tần Phượng Minh tuy rằng không biết bản thể tinh hồn tiến vào pho tượng tình trạng như thế nào, nhưng hắn biết được bản thể tinh hồn không có ngã xuống. Pho tượng cấm chế, chỉ là đem trong thân thể hắn bản thể tinh hồn nhiếp đi, đệ nhị huyền hồn linh thể lại không có việc gì, này rất là làm Tần Phượng Minh khó hiểu. Bất quá đảo cũng có một giải thích, đó chính là lúc trước thi thuật, là bản thể huyền hồn linh thể, đệ nhị huyền hồn linh thể căn bản là không có tham dự. Nghĩ đến cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể giải thích rõ ràng. Đến nỗi vì sao hắn ngưng lại giàn tế mà không có bị cấm chế hấp thụ thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể tưởng minh. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không dám lại đối pho tượng thi thuật. Xem coi pho tượng một lát, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía giàn tế. Giàn tế phía trên, có 9 tôn cao lớn đỉnh lô trình cửu cung chi trạng bày biện. Này loại đỉnh lô, ở giàn tế thượng rất là thường thấy. Bởi vì đỉnh lô cũng không có như thế nào khác thường hơi thở phát ra, bắt đầu Tần Phượng Minh vẫn chưa để ý. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh lại lần nữa dừng ở đỉnh lô phía trên. Thực mau, tam tôn đỉnh lô bị Tần Phượng Minh tỏa định. Thân hình nhoáng lên, Tần Phượng Minh trực tiếp tới rồi một tôn đỉnh lô phụ cận. Nhìn đỉnh lô bên trong một đống bạch cốt, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ánh sao thoáng hiện. Thân hình lập lòe, thực mau, Tần Phượng Minh liền ở mặt khác hai tôn đỉnh lô bên trong phát hiện đồng dạng bạch cốt. Này đó bạch cốt, rõ ràng chính là lúc trước kia 4 gã đã từng đi vào Hộc Đầu Sơn đưa tinh huyết tu sĩ sở lưu. Chỉ là xào chướng ngôn nói đã từng có 4 người đến qua bí cảnh, nơi này lại chỉ có 3 người hài cốt, này vẫn là làm Tần Phượng Minh có chút khó hiểu. Tần Phượng Minh phất tay, đem tam cụ hài cốt thu thập lên, nhìn kỹ coi một phen, cũng không có ở tam cụ hài cốt trên người nhìn ra bất luận cái gì khác thường. 3 người biến thành như thế bộ dáng cũng không có thể xuất ly giàn tế, tất nhiên là sớm đã không có tinh hồn chuyển thế nói đến, càng thêm sẽ không có trên trời có linh thiêng, vì vậy Tần Phượng Minh cánh tay lược huy, tam đoàn tinh hỏa lòe ra, dừng ở hài cốt phía trên, trực tiếp đem tam cụ hài cốt đốt cháy. Tam cụ hài cốt trên người không có bất luận cái gì di vật, tự nhiên là sớm bị bắt 3 người người cướp đoạt. Làm xong này hết thảy Tần Phượng Minh, còn chưa xoay người nhìn về phía pho tượng, một tiếng nổ vang tiếng động, đã từ cao lớn pho tượng thân hình phía trên vang vọng dựng lên. Thanh âm nổ vang, Tần Phượng Minh trong lòng đó là dùng mình, nhưng hắn thân hình còn chưa động, một cổ kinh hỉ chi sắc đã gắn đầy ở hắn khuôn mặt phía trên. Theo nổ mạnh tiếng động vang vọng, chỉ thấy một cổ ngập trời thần hồn năng lượng đột nhiên tự chót vót cao lớn pho tượng thân hình phía trên phun trào mà ra. Năng lượng thổi quét, khoảnh khắc đem giàn tế phía trên Tần Phượng Minh bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có chút nào di động, giống như nhất thời sợ ngây người. Nhưng mà cuồn cuộn thần hồn năng lượng thổi quét ở hắn thân hình phía trên, cũng không có làm hắn về sau chút nào không khỏe cảm giác sinh ra. Không những không có không khỏe cảm giác, ngược lại có một loại cực kỳ hưởng thụ. Hình như là hắn tự thân thần hồn năng lượng cảm giác xuất hiện toàn thân. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã là xác định, này cổ hiện ra thần hồn năng lượng có không ít là hắn tự thân năng lượng. Mà hắn dám can đảm dừng thân bất động, là bởi vì ở nổ vang chờ tiếng vang chung, hắn đột nhiên thu được bản thể một đạo thần niệm truyền âm. Hảo, ta lập tức tiến hành, theo thần hồn năng lượng tràn ngập 4 phía, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức quát khẽ ra tiếng. Tiếng nói chung, hắn thân hình đột nhiên mà động. Từng đạo phù văn lập tức hướng về 4 phía bắn nhanh mà đi, trong khoảnh khắc, một cái thật lớn pháp trận cháo bích xuất hiện ở giàn tế 4 phía. Đem toàn bộ giàn tế một lần nữa bao phủ ở song xuôi chung. Mà pho tượng đột nhiên phun trào mà ra thần hồn năng lượng, cũng lập tức bị cách trở ở cháo bích trong vòng. Bản thể tinh hồn vẫn chưa xuất ly pho tượng, như cũ ở pho tượng cấm chế trong vòng. Nhưng mượn dùng này cổ phun trào mà hiện thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh đã là biết được giờ phút này bản thể thân ở nơi một ít tình hình. Đem giàn tế một lần nữa phong ấn Tần Phượng Minh, không có chút nào chần chờ, mà là như vậy ngồi xếp bằng ở giàn tế phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu tế ra từng đạo phù văn. Phù văn bày ra, cấp tốc dung nhập đến 4 phía thần hồn năng lượng bên trong. Mà theo Tần Phượng Minh thi thuật, vừa mới phun trào mà hiện thần hồn năng lượng, cũng lập tức đột nhiên im bặt. Cao lớn pho tượng như cũ đứng thẳng, giống như vừa rồi cũng không có bất luận cái gì khác thường phát sinh quá. Theo kia trận nổ vang, phun trào mà hiện thần hồn năng lượng truyền lại tiến Tần Phượng Minh trong tai truyền âm không có nhiều ít lời nói, chỉ có ngắn ngủn 10 mấy tự. Tốc một lần nữa bố trí giàn tế pháp trận, kích phát. Chương 5749 xé trời long giấu tay. Truyền âm, tự nhiên là bản thể tinh hồn, này điểm Tần Phượng Minh tin tưởng không thể nghi ngờ. Lần này truyền âm lời nói quá ngắn, cũng không có quá nhiều tin tức truyền lại cấp Tần Phượng Minh. Tuy rằng quá ngắn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có từ kia một tiếng truyền âm bên trong cảm ứng được bản thể tinh hồn có gì khác thường cấp bách cảm xúc. Có này một xác nhận, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên phi thường yên tâm. Đến nỗi bản thể tinh hồn vì sao muốn hắn khôi phục giàn tế cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không có miệt mài theo đuổi. Nếu là bản thể tinh hồn tiêu phí cực đại sức lực truyền lại ra tin tức, tự nhiên là cực kỳ quan trọng. Nếu muốn khôi phục giàn tế cấm chế pháp trận, đối giờ phút này Tần Phượng Minh mà nói, khó khăn phi thường thật lớn. Hắn tuy rằng tìm hiểu bài trừ này giàn tế cấm chế, nhưng muốn nói một lần nữa đem chi bố trí kích phát, hắn cũng không dám tin tưởng là có thể đủ làm được. Nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn không phải tự ngôn từ bỏ người, không có chút nào chần chờ, lập tức bắt đầu rồi nếm thử. Hắn biết này giàn tế vốn là tràn ngập tinh thuần thần hồn năng lượng, vì vậy không có chút nào do dự, liền đem giàn tế bốn phía thiết trí một cái đơn giản cách trở pháp trận. Thời gian chậm rãi qua đi, giàn tế phía trên vẫn luôn gợn sóng bất kinh, giống như cái gì đều không có phát sinh. Qua đi thật lâu, một tiếng rất nhỏ vù vù đột nhiên tự giàn tế phía trên vang lên. Thanh âm thực nhẹ, giống như một cây cầm huyền đột nhiên bị cựa quậy giống nhau. Nhưng chỉ là nháy mắt, vù vù tiếng động liền bắt đầu đại tác phẩm lên. Tiếng vang nổi lên, chỉ thấy giàn tế phía trên thần hồn sương mù đột nhiên kích động nổi lên. Tùy theo hơi thở phồng lên mà động, Tần Phượng Minh lúc trước bố trí kia tầng cấm chế, lập tức liền giống như lều vải rách nát, lập tức chia năm xẻ bảy lên. Trào bích vỡ vụn, giàn tế phía trên thần hồn sương mù đột nhiên phun trào mà hiện. Nhưng mà kia sương mù vẫn chưa tràn ngập bốn phía, mà chỉ là kịch liệt phồng lên, cũng không hướng bốn phía khuếch tán. Nhìn đến giàn tế một lần nữa khôi phục nguyên lai trạng thái, ngồi xếp bằng ở giàn tế nơi xa xào trường ánh mắt không khỏi cấp tốc chớp động số hạ. Hắn trong lòng rõ ràng, này giàn tế cấm chế đã hoàn toàn bị kia thanh niên khôi phục. Thân là Ô Yến tộc đại năng, hắn đương nhiên biết được bài trừ một tòa pháp trận cùng khôi phục một tòa pháp trận ai khó ai dễ. Tới rồi giờ phút này, xào trướng trong lòng đối Tần Phượng Minh trận pháp phù văn tạo nghệ đã vô cùng thán phục. Hắn trong lòng có loại cảm giác, đó chính là này danh thanh niên trận pháp cấm chế khả năng, sợ là đã không ở nói diễn lão tổ dưới. Mà theo giàn tế cấm chế một lần nữa bị khôi phục, xào trướng trong lòng cũng bỗng nhiên một minh, nghĩ tới thanh niên vì sao muốn một lần nữa đem này một cấm chế mở ra. Cấm chế vận chuyển, giàn tế phía trên Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Khôi phục này một pháp trận, hao phí hắn thật lớn tâm thần. Cũng may hắn thâm nhập nghiên cứu lối đi nhỏ diễn lão tổ cấm chế phù văn, cũng tìm hiểu này giàn tế phía trên pháp trận cấm chế. Mà tới rồi lúc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, vì sao bản thể tinh hồn sẽ làm hắn khôi phục này một pháp trận. Vô hắn, bởi vì hắn lúc trước đối pho tượng thi thuật, chỉ là dẫn động pho tượng cấm chế, làm pho tượng cấm chế có buông lỏng. Cũng không có đem này bài trừ, mà dẫn động dưới, pho tượng cấm chế trực tiếp đem trong thân thể hắn tinh hồn nhiếp ra cũng phong ấn tại pho tượng bên trong. Pho tượng cấm chế như cố kiên cố tình hình hạ, dục muốn đông cứng bài trừ căn bản là không có khả năng, đang ở pho tượng bên trong tinh hồn mới nghĩ tới dùng lúc trước giàn tế cấm chế đem chi dẫn động. Giờ phút này cấm chế một lần nữa vận chuyển, Tần Phượng Minh lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cao lớn pho tượng. Một đoàn thanh mang nở rộ, cao lớn pho tượng bỗng nhiên trở nên quỷ dị lên. Chỉ thấy này cả người đột nhiên một tầng thanh u ba quang phát ra, một cổ bàng bạc tinh hồn căn nguyên năng lượng đột nhiên phun trào mà hiện, chỉ là kia tinh hồn căn nguyên vẫn chưa thành hình. Năng lượng phun trào chỉ là nháy mắt, lập tức liền gợn sóng không hiện. Ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ dưới, hắn rộng mở phát hiện, pho tượng bốn phía cấm chế, thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Theo pho tượng cấm chế không thấy, pho tượng vừa mới cổ đãng phun trào sương mù, cũng lập tức đình chỉ phun trào. Một đạo thanh u thân ảnh đột nhiên tự pho tượng thân hình phía trên hiện lên mà ra, chợt lóe liền tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Ha ha ha, quả thực không có thất vọng, này giàn tế pháp trận vận chuyển, xác thật có thể làm pho tượng cấm chế yếu bớt. Một tiếng vui sướng cười nói, tùy theo vang lên ở pháp trận bên trong. Thân ảnh đột nhiên vừa hiện, lập tức liền hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Phượng Minh thân hình bên trong. Tuy rằng bị quỷ dị chi lực cường tự đem tinh hồn tự trong cơ thể nhiếp đi, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể đan anh cũng không có đã chịu như thế nào tổn thương. Ở Tần Phượng Minh ăn đan dược lúc sau, đã sớm phục hồi như cũng như lúc ban đầu. Tinh hồn một lần nữa cùng đan anh dung hợp, hình thành huyền hồn linh thể. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết kích động, vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì không khỏe tồn tại. Giờ phút này Tần Phượng Minh, đối nói diễn lão tổ, đã có càng sâu hiểu biết. Kia từng đoàn ký ức năng lượng, đã bị Tần Phượng Minh hoàn toàn luyện hóa. Nói là luyện hóa, không bằng nói là bị Tần Phượng Minh tinh hồn trực tiếp đem chi cắn nuốt. Ở kia kỳ dị thần hồn không gian bên trong, Tần Phượng Minh vô pháp tế ra trong cơ thể thần hồn năng lượng, đối mặt nói diễn lão tổ hồn thức, có thể nói là bó tay không biện pháp. Nhưng mà ở Tần Phượng Minh tinh hồn một phen nếm thử không có kết quả lúc sau, hắn rốt cuộc nghĩ tới một loại thủ đoạn, đó chính là đem nói diễn lão tổ hồn thức trực tiếp cắn nuốt. Hắn tinh hồn đương nhiên không có khả năng có phệ hồn thú giống nhau thiên phú, nhưng đồng dạng vì tinh hồn trạng thái, đối với hấp thụ hồn thức bên trong một ít ký ức, vẫn là có thể làm được. Kết quả cũng xác thật như Tần Phượng Minh dự kiến giống nhau, tuy rằng tinh hồn cắn nuốt hồn thức, vô pháp đem trong đó sở hữu ký ức đều hấp thu luyện hóa, nhưng hồn thức bên trong nhất ký ức khắc sâu bộ phận, vẫn là sẽ bị hắn tinh hồn luyện hóa. Nhất làm Tần Phượng Minh kinh hỉ phấn chấn, là hắn từ nói diễn hồn thức bên trong, hoàn toàn hấp thu một đạo thần thông tu luyện phương pháp, một đạo hoàn toàn phù văn công kích chi thuật, xé trời long giấu tay. Phù văn công kích chi thuật, chính là thế gian nhất huyền bí công kích thần thông. Chính là ở linh giới tam giới bên trong, cũng không có nhiều ít này loại thần thông tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn thấy đại thừa không ít, nhưng tu luyện thành thuần phù văn công kích thần thông người, có thể nói thiếu chi lại thiếu. Giật Dương chân nhân đã từng được đến quá một thiên tên là Thích Ca Tam Nguyên Ấn phù văn thần thông. Nhưng Giật Dương chân nhân bản thể vẫn chưa đem chi tìm hiểu, tu luyện thành. Mà hắn phân thân phân hồn lại tiêu phí mấy chục vạn lâu tu luyện thành. Này đủ để thuyết minh thuần phù văn thần thông là như thế nào khó có thể tu luyện. Thuần phù văn thần thông công kích đều không phải là phù văn công kích. Phù văn vốn chính là trong thiên địa nhất huyền bí tồn tại. Pháp trận cấm chế đều có thể dùng phù văn bố trí, cũng có thể cho rằng là phù văn công kích. Nhưng dùng phù văn bố trí mà thành pháp trận cấm chế cũng không xem như thuần phù văn thần thông công kích. Tần Phượng Minh rất sớm trước kia cũng đã từ nói diễn lão tổ quyển trục bên trong tập được không ít có công kích công hiệu phù văn. Chỉ cần tế ra, đủ có thể đem chi trở thành công kích thủ đoạn. Com, nhưng những cái đó phù văn công kích, chỉ là bằng vào phù văn tự thân sở ẩn chứa năng lượng công hiệu tấn công địch. Xa không có hình thành một đạo thần thông sở hiện ra thật lớn uy lực. Sớm nhất thấy nói diễn lão tổ là lúc, hắn đã từng ngôn nói, chỉ cần phù văn một đạo đạt tới nhất định độ cao, một đạo phù văn tế ra, liền nhưng đả thương địch thủ. Nói chỉ là phù văn, cũng không phải phù văn thần thông. Mà nói diễn lão tổ kia cuốn hoàn chỉnh trận pháp phù văn quyển trục bên trong, liền hiểu rõ loại chỉ một công kích phù văn. Nhưng này loại công kích phù văn, cũng không xem như chân chính phù văn thần thông. Vì vậy Tần Phượng Minh vẫn luôn tưởng tìm kiếm một loại chân chính phù văn thần thông. Đương nhiên, hắn đã sớm đã từng được đến quá một loại, đó chính là bắt đầu bảy nguyên quyết, chỉ là hắn suy đoán lúc sau, tin tưởng kia một thánh phù chi thuật, lại yêu cầu đặc thù hoàn cảnh hoặc là đặc thù tài liệu thêm vào mới có thể tu luyện. Năm đó chiếu sáng đại sư không thể tu luyện thành, cũng đúng là này loại nguyên nhân. Hiện tại thế nhưng từ nói diễn hồn thức bên trong lại được đến một thiên phù ấn quyết, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không mừng. Chương 5750 phá trận, Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng kinh hỉ, nhìn về phía trước mặt cao lớn pho tượng, ánh mắt bên trong thoáng hiện sáng quắc ánh sao. Nói diễn lão thất phu, người năm đó lựa chọn Tần Mỗ đương người thần hồn dưỡng cổ huyết thân, khẳng định sẽ không nghĩ đến Tần Mỗ căn bản là không chịu ngươi này đó cấm chế tập kích quấy rối đi. Người kia huyết hồn phù văn tuy rằng là đến từ tiên giới chi thuật, nhưng người kiên quyết không thể tưởng được, Tần Mỗ tinh hồn sẽ tiến vào quá kỳ dị cuồn cuộn thần hồn năng lượng, ở trong đó tẩm bổ một phen. Mà ngươi những cái đó thần hồn phù văn, càng là trực tiếp bị kia tinh thuần vô cùng thần hồn ngưng dịch tinh lọc rớt. Không có những cái đó thần hồn phù văn ở Tần Mỗ trong cơ thể thêm vào, người sở bố trí này hết thảy thủ đoạn, đối Tần Mỗ căn bản là không có ảnh hưởng. Nếu ngươi bất nhân trước đây, kia Tần Mỗ cũng sẽ không lại cho ngươi lưu cái gì mặt mũi, người này tòa pho tượng, hôm nay liền bị bài trừ tại đây. Tần Phượng Minh xem coi pho tượng, trong miệng đột nhiên lời nói xuất khẩu nói. Hắn tiếng nói chung, một cổ tàn nhẫn chi ý đột nhiên tự hắn trong ngực dâng lên. Làm hắn cả người nhìn qua có vẻ hung thần vài phần. Tần Phượng Minh chưa từng có như thế hận quá một người quen biết tu sĩ, liền tính là lúc trước bị Linh Lan tiên tử truy độn tánh mạng khó bảo toàn, hắn cũng không có dâng lên đối Linh Lan nhiều ít ghi hận. Tu tiên giới, vốn chính là một cái tràn ngập tàn bạo giết người thế giới. Bị người tính kế, cướp đoạt bảo vật, tranh đoạt tài nguyên việc ùn ùn không dứt, Tần Phượng Minh sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mà đem hắn coi như ngốc tử, đem hắn bán mình còn muốn hắn đếm tiền việc, hắn còn không có trải qua quá. Nói diễn lão tổ này vừa làm vì, không thể nghi ngờ khiến cho Tần Phượng Minh đã trải qua một lần như thế rất là vụng về việc. Làm Tần Phượng Minh đối nói diễn lão tổ những cái đó hảo cảm, sớm đã tan thành mây khói, không lưu đinh điểm. Lúc trước vừa mới thoát vây mà ra, hắn trong lòng tức giận chỉ là nhằm vào xào trướng chờ huyết hộc sơn tu sĩ. Nhưng biết được nói diễn lão tổ kế hoạch lúc sau, Tần Phượng Minh trong lòng đã hạ quyết tâm, vậy muốn đem nói diễn lão tổ này chỗ trọng sinh chỗ, hoàn toàn phá hủy. Quản chi hủy hoại này chỗ trọng sinh nơi sẽ đắc tội toàn bộ Ô Yến tộc, hắn cũng không tiếc. Tần Phượng Minh luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng hiện tại là hắn cung kính đối phương, nhưng đối phương lại muốn đem hắn diệt sát. Như thế nhục nhã việc, Tần Phượng Minh nơi nào có thể bình thản ung dung. Lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về cao pho tượng mà đi. Không có sinh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tần Phượng Minh trực tiếp liền chạm vào cao lớn pho tượng phía trên. Lúc trước sở hiện ra cấm chế, tựa hồ đã mất đi công hiệu. Một thanh xanh biếc đoản kiếm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, cánh tay chém ra, đoản nhận thẳng không tới pho tượng thân hình trong vòng. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu, này pho tượng tài liệu, về Tần Mỗ. Cánh tay nâng lên, một khối ánh huỳnh quang lập lòe minh ngọc thạch xuất hiện ở trong tay, Tần Phượng Minh tức khắc kinh hỉ mở miệng nói. Này pho tượng, ở giàn tế cấm chế bên trong, quả nhiên không hề có chút cấm chế uy lực tồn tại, làm Tần Phượng Minh thực dễ dàng liền dùng lưu huỳnh kiếm đem chi cắt xuống dưới. Trong lòng vui mừng, cánh tay liên tục chém ra, từng khối minh ngọc thạch tùy theo hiện ra. Cũng không có tiêu phí bao lâu, này một cao lớn pho tượng, cũng chỉ dư lại một tòa thạch đài. Mặt trên cao lớn nói diễn lão tổ pho tượng, biến mất không thấy tung tích. Nhưng cùng lúc đó, một đoàn có chút đỏ đậm thần hồn năng lượng đoàn đột nhiên xuất hiện ở pho tượng nền phía trên. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều phản ứng, kia đoàn đỏ đậm có chút huyết tinh hơi thở năng lượng bỗng nhiên tán loạn mở ra. Trong khoảnh khắc, liền dung nhập tới rồi bốn phía cấm chế bên trong. Này đoàn đỏ đậm năng lượng đoàn, tự nhiên là pho tượng sở ngưng tụ nói diễn lão tổ tinh huyết phù văn tồn tại. Chỉ là giờ phút này đã không có pho tượng cấm chế phong ấn, này tự hành tán loạn. Mà Tần Phượng Minh một lần nữa bố trí giản tế cấm chế, tự nhiên sẽ không dẫn động kia tinh huyết phù văn sinh ra sự tình gì. Tần Phượng Minh không để ý đến kia tán loạn bốn phía tinh huyết phù văn, mà là nhìn về phía trước mặt một đống minh ngọc thạch. Này đôi minh ngọc thạch là rất mỏng một tầng, độ dày không đủ nửa tấc, pho tượng đại bộ phận tài liệu là một loại đối Tần Phượng Minh mà nói không tính là chân quý tài liệu. Những cái đó tài liệu Tần Phượng Minh căn bản là không có thu thập, mà chỉ là tầng này minh ngọc thạch. Nếu Tần Phượng Minh đem chi một lần nữa dung tụ ngưng luyện, thô sơ giản lược tính ra, ít nhất cũng có thể đủ thu thập đến mấy trăm hơn 1.000 khối chi sổ minh ngọc thạch. Như thế số lượng minh ngọc thạch, giá trị nhiều ít, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem chi trao đổi đi ra ngoài. Phải biết rằng này đó tài liệu chính là có thể luyện chế phù trận chi dùng, thả so thủy tinh nâu thạch muốn tốt hơn không biết nhiều ít. Nếu nói thủy tinh nâu thạch phù trận có thể uy hiếp huyền linh chi cảnh tu sĩ, kia nếu số viên minh ngọc thạch phù trận đủ có thể làm đại thừa tu sĩ tâm sinh kiêng kỵ. Tổn hại ngươi pho tượng, Tần Phượng Minh đem ngươi này giàn tế cũng cùng nhau bài trừ xong việc. Tần Phượng Minh thu hồi minh ngọc thạch, xem coi liếc mắt một cái dưới chân thạch đài, trong miệng lại lần nữa giọng căm hận nói. Trong tay pháp quyết đánh ra, tùy theo đạo đạo phù văn thoáng hiện mà ra. Một tiếng nổ vang vang lớn vang lên, một cổ to lớn thần hồn năng lượng tức khắc phá tan giàn tế cấm chế phong ấn, hướng về bốn phía cấp tốc đánh sâu vào mà đi. Theo bàng bạc thần hồn năng lượng tứ tán, cao lớn giàn tế phía trên pháp trận vì theo biến mất không thấy. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất hiện ở giàn tế phía trên, đôi tay nhẹ vũ, tức khắc từng đạo sắc bén kiếm khí thoáng hiện mà ra, hướng về giàn tế oanh kích mà đi. Trong khoảnh khắc, một tòa cao lớn giàn tế liền bị Tần Phượng Minh oanh kích thành tàn hoàn cụt tay. Gì, nơi này thế nhưng còn có đại lượng linh thạch cùng thần hồn tài liệu. Đường cao lớn giàn tế ầm ầm sụp xuống là lúc, một đoàn lộng lẫy ánh huỳnh quang bỗng nhiên xuất hiện ở đá vụn bên trong. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, lập tức kinh dị một tiếng. Trừ bỏ nơi này có đại lượng linh thạch ngoại, ở giàn tế bốn phía cấm chế bên trong, còn có số lượng không ít cực phẩm linh thạch, nếu đạo hữu muốn thu thập, Sào Mỗ nguyện ý chỉ dẫn. Một tiếng bình tĩnh lời nói, từ Sào Trướng trong miệng vang lên, tiếng nói chung, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc sắc thái. Hảo, đạo hữu nguyện ý chỉ điểm tốt nhất, chỉ cần chỉ điểm rõ ràng, Tần Mỗ có thể cho đạo hữu hồn phách đầu thai chuyển thế. Tần Phượng Minh xem coi Sào Trướng liếc mắt một cái, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đối Sào Trướng hận ý đã yếu bớt. Mà đối Ô Yến tộc, đối nói diễn lão tổ hận ý lại bốn phía gia tăng. Sào Trướng đã là biết được chính mình hẳn phải chết, giờ phút này kỳ hảo, tự nhiên là tưởng bác một chút hồn phách bất diệt. Đối này, Tần Phượng Minh đảo cũng sẽ không quá mức bướng bỉnh. Có Sào Trướng chỉ điểm phá giải bốn phía cấm chế, tự nhiên có thể đại đại ngắn lại thời gian. Tần Phượng Minh đã được đến nói diễn lão tổ hồn thức, tuy rằng có nơi này cấm chế ký ức, chính là cũng không hoàn toàn. Sào Trướng đối này chỗ pháp trận, nhiều ít sẽ rõ ràng một ít. Đến này tương trợ, Tần Phượng Minh cũng rất là vui. Tần Phượng Minh lời nói ra, cánh tay đã vung lên mà ra, một cổ hơi thở hoàn toàn đi vào Sào Trướng thân hình, Sào Trướng lập tức đạn thân dựng lên. Hảo, Tần Mỗ đã phóng thích ngươi trong cơ thể phong ấn, ngươi pháp lực đương nhưng vận chuyển bình thường. Phía dưới chúng ta liền đi bài trừ nơi này pháp trận. Sau đó xuất ly nơi này phong ấn không gian, đến lúc đó Tần Mỗ liền làm ngươi bình yên tự diệt. Nếu ngươi dục gây rối, Tần Mỗ bảo đảm ngươi lập tức hoàn toàn ngã xuống đương trường. Tần Phượng Minh hướng Sào Trướng gật gật đầu, trong miệng rất là bình tĩnh mở miệng nói. Sào Trướng liền ôm quyền, không có nhiều lời cái gì, mà là thân hình vừa chuyển, như vậy dẫn đường hướng về nơi xa phi độn mà đi. Nơi này phạm vi thượng trăm dặm đều có cấm chế pháp trận bố trí, phạm vi cực kỳ quảng đại. Tần Phượng Minh chỉ là nhìn quét, liền biết được này đó cấm chế cực kỳ bất phàm. Bất quá nơi này là nói diễn sở bố trí, đã biết rõ nói diễn trận pháp tinh túy Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không quá mức khó xử. Mà có xào chướng tương trợ, Tần Phượng Minh phá giải khởi nơi này cấm chế, càng là thế như trẻ tre. Hai ngày sau, hai người đã là xuất ly kia phiến pháp trận nơi, dừng thân ở không gian nhập khẩu nơi. Chương 5751 hiện thân. Xào chướng giờ phút này tuy rằng cảm giác trong cơ thể đã không có bất luận cái gì chế ước, vô luận pháp lực vẫn là thần hồn năng lượng đều có thể đủ nhẹ nhàng vận chuyển, chính là hắn cũng không dám tâm sinh dị mưu. Từ nhìn thấy Tần Phượng Minh, thẳng đến lúc này, xào chướng đã gặp qua Tần Phượng Minh đã trải qua rất nhiều huyền bí việc. Kia liền đại thừa tu sĩ đều có thể đủ diệt sát giàn tế cấm chế, lại đối thanh niên không có một chút công hiệu. Cuối cùng càng là bị thanh niên phá trận mà ra. Mà kia điển tịch cùng trong lời đồn cực kỳ khủng bố nói diễn pho tượng, đồng dạng không có đối thanh niên tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm. Cuối cùng càng là bị thanh niên trực tiếp phá hủy, này đủ loại tình hình xuất hiện ở xào chướng trước mặt, làm hắn nội tâm đã không nói gì tới rồi cực chỗ. Bên cạnh thanh niên nếu ngôn nói có thể cho hắn nháy mắt ngã xuống, kia tự nhiên không phải là đại ngôn tương khinh. Chỉ cần hắn quản chi có một tia khác thường hiện ra, thân thể băng toái, hồn phách diệt vong liền ở trước mắt. Này một không gian hàng rào rất là ổn định rắn chắc. Từ bên ngoài muốn đem chi rách nát thật là không dễ. Như thế lâu không gian đều không có bị công kích, tự nhiên cũng là kia Diệp Ân cũng không tưởng hủy hoại này chỗ không gian. Mà bên ngoài sơn cốc cấm chế chính là nói diễn lão tổ tự mình bố trí, Diệp Ân nếu muốn một lần nữa giả thiết, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng việc. Như thế xem ra, Diệp Ân nếu muốn mượn dùng pháp trận diệt sát Tần Mỗ, vậy chỉ có thể dựa vào sơn cốc bốn phía cấm chế hành sự. Kể từ đó, Tần Mỗ cũng không thể không có chuẩn bị, chúng ta liền tại đây dừng thân mấy ngày. Đãi Tần Mỗ chuẩn bị một phen lại xuất ly này chỗ không gian nơi. Tần Phượng Minh dừng thân, xem coi phía trước sương mù kích động xuất khẩu nơi, lược là trầm ngâm nói. Hắn lời nói ra, không có lại giam cầm xào chướng, mà là như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới, lấy ra một tôn luyện khí lò, bắt đầu dung luyện Minh Ngọc Thạch. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế hành sự, xào chướng không có bất luận cái gì khác thường, cũng chưa rời xa, mà là như vậy lẳng lặng đứng thẳng, bắt đầu hộ pháp một bên. Tần Phượng Minh toàn thân tâm đầu nhập đến dung luyện bên trong, không có chút nào phân tâm hắn cố. Xào chướng cũng vẫn luôn đứng thẳng, không có bất luận cái gì khác thường động tác làm ra. Thời gian chậm rãi qua đi, 12 ngày sau, Tần Phượng Minh thu hồi trong tay pháp quyết, đem tất cả chi vật thu vào đến trong lòng ngực. Có này mấy cái Minh Ngọc Thạch phù trận, đương nhưng ứng đối hạ bất luận cái gì cấm chế công giết. Chúng ta hiện tại là có thể ly này chỗ không gian nơi. Tần Phượng Minh đứng dậy, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải Tần Phượng Minh mục không, mà là hắn lúc này đây sở khắc lục Minh Ngọc Thạch phù trận, cũng không phải lúc trước cái loại này công sát chi dùng phù văn, mà là bên trong khắc ghi lại đại lượng hỗn loạn phù văn, công hiệu đó là muốn phù văn pháp trận chung phù văn sinh ra hỗn độn. Tần Phượng Minh lúc trước cũng không dám cam đoan này loại thủ đoạn có thể khắc chế phù văn pháp trận, nhưng trải qua nói diễn lão tổ hồn thức, hắn mới có này loại ý tưởng. Có thể nói là nói diễn hồn thức làm hắn đối phù văn loại pháp trận có càng sâu lý giải. Tần Phượng Minh nếu lấy tự thân chi lực ở tiến vào pháp trận lúc sau tế ra những cái đó phù văn, căn bản chính là không có khả năng việc, bởi vì những cái đó phù văn quá mức phức tạp, chính là hắn cũng không có khả năng nháy mắt liền tế ra như vậy nhiều phức tạp phù văn. Nhưng có Minh Ngọc Thạch, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới này loại thủ đoạn. Thành cùng không thành, kia chỉ có thể thử qua mới biết được hiệu quả. Bất quá Tần Phượng Minh rất là tự tin, liền tính không thể bài trừ thuần phù văn pháp trận, cũng đủ có thể làm pháp trận vận chuyển có điều trệ hoãn. Đến lúc đó hắn cũng đủ có thể bảo đảm tự thân vô ngu. Đương nhiên, nếu là một ít mặt khác loại hình pháp trận, loại này phá trận thủ đoạn sẽ đại suy giảm. Nhưng ô yến tộc bên trong đều là phù văn trận pháp phương diện người thạo nghề, mọi người bày trận, đương nhiên sẽ trực tiếp lựa chọn này loại càng cao cấp bày trận phương pháp. Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập tin tưởng cùng kỳ vọng, ở nhập khẩu nơi cấp tốc bố trí một phen sau, khi trước hướng về xuất ly không gian nơi xuất khẩu phi độn mà đi. Trước mắt một minh. Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Thủy vừa hiện thân, một quả lệnh phù liền tự trong tay bay ra, biến mất ở dưới chân biến mất không thấy. Gì, nơi này thế nhưng liền pháp trận đều không có một lần nữa kích phát. Thủy vừa ra ly không gian cái khe, Tần Phượng Minh liền trong miệng nhẹ di ra tiếng. Này một sơn cốc, vốn dĩ có pháp trận hộ vệ. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng tìm hiểu phá giải quá. Chính là hiện tại, nơi này cấm chế hơi thở tuy rằng tràn ngập, nhưng có vẻ rất là tán loạn. Rõ ràng nơi này cấm chế bị bỏ hoặc là căn bản không có kích phát. Ô đột nhiên, một tiếng tràn ngập năng lượng dao động kèn tiếng động đột nhiên vang lên ở sơn cốc ở ngoài, một cổ to lớn năng lượng dao động, cũng đột nhiên tự sơn cốc bốn phía phạm vi trăm dặm kích động dựng lên. Khó trách nơi này không có pháp trận, Nguyên lai sợ hãi Tần Mỗ dựa vào pháp trận che đậy đánh lén, xem ra này bốn phía tất nhiên bố trí đông đảo nhân thủ. Tần Phượng Minh nhíu mày, thần thức đảo qua bốn phía nơi, lập tức bừng tỉnh mở miệng nói. Lúc này ở bốn phía dãy núi bên trong, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được số lượng không ít dao động tồn tại, rõ ràng có cấm chế, cũng có đông đảo tu sĩ ẩn thân trong đó. Bốn phía có pháp trận che đậy, nhưng Tần Phượng Minh thần thức chi cường đại, vẫn là làm bốn phía che giấu tu sĩ không chỗ nào che giấu. Sào Trướng Thủy vừa ra Ly Sơn Cốc, lập tức liền ngậm miệng không nói. Hắn biểu tình có chút cô đơn, nhưng ánh mắt bên trong sợ hãi đã sớm không hề hiện ra. Hắn biết, lấy thanh niên cứng cỏi tính tình, chính mình ngã xuống thân chết, nghĩ đến cũng không xa. Một người, đối mặt đột nhiên tử nạn, là nhất gian nan, cũng là cảm xúc nhất kịch liệt khó có thể thư giải. Nhưng nếu vẫn luôn ở đem tử trạng thái bên trong giãy giụa, kia hắn đối mặt sinh tử, sẽ thản nhiên nhiều. Giờ phút này Sào Trướng, sớm đã biết được chính mình kết cục, liền tính lập tức chịu chết, hắn cũng sẽ không có quá mức cảm xúc dao động. Kỳ thật Sào Trướng có thể đối mặt sinh tử làm được này điểm, cũng coi như là cực kỳ không dễ. Đương nhiên, hắn giờ phút này vẫn là có điểm kỳ vọng, đó chính là trước mặt thanh niên đại phát thiện tâm, làm hắn sống tạm. Sào đạo hữu, không biết ngươi huyết học sơn có bao nhiêu huyền linh trở lên người. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía liếc mắt một cái, biểu tình đạm nhiên mở miệng nói. Huyết học sơn chính là ta Ô Yến tộc bên trong nhất đẳng nhất đại bộ phận tộc, trong tộc huyền linh trở lên người đông đảo, cụ thể nhiều ít Sào Mỗ cũng là không biết, bất quá thô sơ giản lược tính ra chính là huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, sợ cũng có số nhiều. Hơn nữa ta Ô Yến tộc thân cụ kim bằng huyết mạch, có thể hợp lực kích phát kim bằng một loại thiên phú công kích. Nếu chín tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ hợp lực ra tay tế ra, sợ là đại thừa tu sĩ cũng không dám cùng chi trực diện. Sào Trướng biểu tình không gợn sóng, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn tuy rằng tâm như nước lặng, nhưng hắn trong lòng vẫn là tưởng Tần Phượng Minh cùng huyết học sơn tu sĩ bốn phía tranh đấu một phen, nếu Tần Phượng Minh mệt thua, nói không chừng hắn còn có mạng sống khả năng. Tần Mỗ đã sớm nghe nói qua Ô Yến tộc có một loại tên là kim cánh lược chống không hợp kích chi thuật, xem ra hôm nay liền phải tự mình thể hội một phen. Ngươi có thể phối hợp Tần Mỗ phá trận mà ra, Tần Mỗ cũng sẽ không lập tức làm ngươi tự sát, ta sẽ làm ngươi xem Tần Mỗ đem dám can đảm ngăn trở Tần Mỗ người đánh chết, sau đó lại làm đạo hữu tự mình ngã xuống. Tần Phượng Minh điểm điểm, trong miệng đột nhiên nói ra Sào Trướng trong lòng suy nghĩ. Nhìn thanh niên phi thường bình tĩnh thong dong biểu tình, Phong Khinh Vân đạm lời nói, Sào Trướng cảm ứng được thanh niên trên người đột nhiên tản mát ra một loại vô cùng cường đại tự tin. Sào Trướng, ngươi thế nhưng cấu kết hắn tộc người, đem tộc của ta thánh địa phá hư, liền tính ngươi là ta Ô Yến tộc tộc lão, cũng tất nhiên khó thoát chịu tội. Ngoan ngoãn giao ra nói diễn tiền bối di vật, có thể cho các ngươi một cái tự mình kết thúc cơ hội, nếu không có gì kết cục, các ngươi cũng có thể đủ nghĩ đến. Tần Phượng Minh lời nói xong, Sào Trướng còn chưa có điều tỏ vẻ là lúc, đột nhiên một tiếng có chút âm chắc chắc lời nói chi âm đột nhiên tự nơi xa vang lên. Tiếp theo liền thấy đoàn người dần hiện ra thân hình. Chương 5752 Đại Thừa. Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn về phía hiện thân mà ra đoàn người, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Này hiện thân mà ra đoàn người số lượng cũng không nhiều, chỉ có 15 người, nhưng này hơn 10 danh tu sĩ, lại tu vi đều bất phàm, trong đó trừ bỏ hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ ngoại, thế nhưng có 12 danh huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh tồn tại. Mà ở mọi người bên trong, càng là có một người thân xuyên năm màu hà thường anh tuấn trung niên. Làm Tần Phượng Minh đột nhiên biểu tình ngưng trọng, đúng là này danh trung niên tu sĩ. Bởi vì người này, cả người hơi thở tuy rằng hiện ra chính là huyền linh hậu kỳ chi cảnh, nhưng Tần Phượng Minh lại ở này trên người cảm ứng được khác thường hơi thở. Đó là một loại đại thừa tu sĩ mới có thể có hơi thở, nếu thần hồn cảnh giới không đủ, căn bản là vô pháp công nhận ra tới. Như thế hơi thở người, Tần Phượng Minh lập tức liền tin tưởng, này danh trung niên tu sĩ, đúng là một người đại thừa người. Hắn đã sớm hỏi qua Sào Trướng, Ô Yến tộc bên trong hiện có đại thừa tu sĩ, tuy rằng trên danh nghĩa có hai người, nhưng trong đó một người đã sớm không ở tu tiên giới lộ diện. Chỉ có Vân Hỏa Khe Vân Hỏa lão tổ một người là gần mấy ngàn năm qua lộ quá mặt đại thừa tu sĩ. Mà Vân Hỏa lão tổ là một người đầu tóc hoa dâm lão giả, giờ phút này trước mặt tên này trung niên, rõ ràng không phải Vân Hỏa lão tổ. Không phải Vân Hỏa lão tổ, mà Sào Trướng cũng không có bất luận cái gì khác thường hiện ra. Tự nhiên cũng không có khả năng là vị kia đã sớm không tái hiện thân Ô Yến tộc đại thừa. Người này, tất nhiên không phải Ô Yến tộc tu sĩ. Nói chuyện người, là một người dáng người cao gầy lão giả. Người này sắc mặt hồng nhuận, nhưng hồng nhuận bên trong, có vẻ có vài phần âm lãnh chi ý. Tần Phượng Minh nhìn quét ở đây mọi người, chợt có kinh ngạc cảm giác. Bởi vì hắn tại đây hơn 10 người huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ bên trong, cũng không có nhìn thấy bỏ chạy mà đi Diệp Ân cùng đã từng gặp qua Hứa Hồng. Hứa Hồng tạm thời không nói, nhưng Diệp Ân không ở lại làm hắn có chút kinh ngạc. hắn từ xào trướng trong miệng đã biết được, Diệp Ân chính là lúc này huyết hộc sơn bộ lạc tộc trưởng. Thân là nhất tộc chi trường, thả Diệp Ân lại là đương sự, lại không ở chàng, này thực sự có chút khác thường. Tần Phượng Minh xem coi mọi người, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mọi người phía sau cấm chế pháp trận. Rộng mở gian, hắn khóe miệng hiện ra ra nhàn nhạt ý cười. Hắn tin tưởng, Diệp Ân đều không phải là không có đã đến, mà là tránh ở cấm chế bên trong, tựa hồ ở chủ trì nào đó cường đại pháp trận. Nơi này cấm chế, Tần Phượng Minh lúc trước đã đến là lúc trải qua quá. Tuy rằng lúc ấy hắn vẫn chưa tra xét rõ ràng, nhưng lấy hắn đối với trận pháp cấm chế nhạy bén cảm giác, tự nhiên có thể có điều phán đoán. Nhưng mà giờ phút này lại xem những cái đó cấm chế, đã là cùng lúc trước chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Này cấm chế, tất nhiên là bị Ô Yến tộc tu sĩ một lần nữa bố trí qua. Có thể làm huyền linh đỉnh núi tu sĩ tự mình khống chế pháp trận, này pháp trận uy lực chi cường đại, là danh tu sĩ đều có thể đủ phán đoán đến ra. Này danh nói chuyện người, tên là Kỳ Văn Bân, hắn sớm đã không tái hiện thân, không nghĩ tới còn sống. Sao chướng nghe được đối phương lời nói, biểu tình phía trên không có bất luận cái gì khác thường, mà là trong miệng trực tiếp mở miệng giải thích nói. Sao chướng chính mình cũng có chút khó hiểu, hắn giờ phút này thế nhưng không có chút nào do dự, liền vì Tần Phượng Minh làm giải thích, nói rõ đối diện người hư thật. Vị tiền bối này, ngươi là tưởng tương trợ huyết hộc sơn bắt Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình vừa động, nhảy thân mà ra, khi trước hướng về đứng yên thân hình hơn 10 người tu sĩ đi tới, ánh mắt tỏa định vị kia đại thừa trung niên, đôi tay ôm quyền nói. Nghe nói Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng chi ngôn, xào trướng vốn đang tính bình tĩnh sắc mặt, lập tức biến sắc. Ánh mắt cấp tốc xem coi về phía trước phương mọi người, trên mặt nghi hoặc chi sắc hiện ra. Trước mặt mọi người, xào trướng chỉ có thể nhận ra 3-4 người, đại bộ phận tu sĩ, hắn cũng không hiểu biết. Mà hắn nhìn thấy qua đại thừa tu sĩ, càng không có giờ phút này mọi người chung bất luận cái gì một người. Gì, ngươi thế nhưng có thể công nhận ra Khâu Mỗ tu vi cảnh giới, thật đúng là không thể coi khinh ngươi. Ngươi có thể từ nói diễn sở bố trí pháp trận bên trong xuất ly, nghĩ đến nhất định từ kia cấm chế bên trong được đến một ít chỗ tốt, hiện tại Khâu Mỗ cùng ngươi làm một giao dịch, đem ngươi đoạt được lấy ra một nửa, Khâu Mỗ liền không nhúng tay ngươi cùng huyết hộc sơn tranh đấu, như thế nào? Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn thẳng chính mình, kia trung niên trên mặt thần sắc hơi là chấn động, nhẹ di một tiếng, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời này nói ra, bên cạnh đứng thẳng hơn 10 danh tu sĩ tức khắc thần sắc sôi nổi biến sắc. Khâu tiền bối, ta chờ thỉnh tiền bối tới đây, là vì chóc nã này danh gây rối người. Tiền bối như thế ngôn nói, thật sự có vì tiền bối đáp ứng việc. Kia thon gầy lão giả thần sắc biến đổi, trong miệng tùy theo nói. Này danh thon gầy lão giả, rõ ràng ở huyết hộc sơn có cực cao thân phận địa vị, giờ phút này đối mặt một người đại thừa, cũng không có hiển lộ ra như thế nào kiêng kỵ chi ý. Kỳ đạo hữu, Khâu Mỗ nếu đáp ứng ngươi chờ việc, tự nhiên sẽ không đổi ý. Đến nỗi mặt khác, liền không cần các vị đạo hữu lao tâm. Trung niên tu sĩ vẫn chưa mở miệng, chỉ là chủy thần vi động truyền âm nói. Kỳ Văn Bân nghe nói, sắc mặt lập lòe số hạ, vẫn chưa lại mở miệng. Tiền bối lời nói phi thường có lý, Tần Mỗ hoàn toàn đồng ý. Bất quá nếu tiền bối nguyện ý đem bên cạnh mọi người bắt cái 3-5 người giao cho Tần Mỗ nguyện ý lấy ra đoạt được chi vật 8 phần giao cho tiền bối. Mặt khác còn có một bút 100 vạn chi sổ cực phẩm linh thạch đưa tiến, không biết tiền bối ý hạ như thế nào. Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc hiện ra ra vui mừng thái độ, hướng kia trung niên liền ôm quyền, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Này phiên ngôn ngữ nói ra, thực sự có đại gia trung niên dự kiến. Một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ, ở rõ ràng biết được hắn thân phận tình hình hạ, còn có thể đủ như thế tâm bình khí hòa cùng hắn nói điều kiện, đây chính là trước kia chưa từng có gặp được quá. Hắn tiến vào đại thừa chi cảnh 20 mấy vạn năm qua, sở ngộ sở nghe có không ít thực lực có thể nói nghịch thiên huyền linh đỉnh núi tu sĩ, có thể cùng đại thừa người tranh đấu mấy hợp. Nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ là có thể rằng co nhất thời mà thôi. Chỉ cần đại thừa tu sĩ toàn lực làm, chưa từng có người có thể chân chính thắng qua một vị đại thừa. Có thể nói đừng nói huyền linh đỉnh núi tu sĩ chiến thắng một người đại thừa, liền tính là có thể từ một người đại thừa trong tay thoát đi, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Lúc này đang ở hộc đầu sơn bên trong, đối phương kẻ hèn một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ, đã là rơi vào sinh tử hiểm cảnh bên trong, còn dám can đảm như thế cùng hắn ngôn nói, cái này làm cho Khâu họ trung niên thật sự không rõ. Chúng hiện thân tu sĩ nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Bất quá mọi người chỉ là nộ mục xem coi hắn, cũng không có người lại mở miệng nhiều lời. Mọi người đương nhiên có thể đoán được, thanh niên trong miệng 100 vạn cực phẩm linh thạch, còn tự nhiên là từ bí cảnh trung đoạt được. Người rất có can đảm, Khâu Mỗ nhìn không ra người có gì dựa vào trong người. Hiện tại người khẳng định không biết, lúc này chỗ sơn cốc 4 phía phạm vi 100 dặm, đã bị phi thường lợi hại cấm chế sở vây khốn, những cái đó cấm chế, chính là Khâu Mỗ cũng không dám tiến vào trong đó. Ngươi nếu muốn mạng sống, tỷ lệ thật sự không lớn. Nếu hơn nữa Khâu Mỗ ra tay, ngươi căn bản là không có một tia mạng sống khả năng. Hiện tại, ngươi nhưng còn có ngôn ngữ muốn nói sao? Khâu họ trung niên thần sắc chỉ là chợt lóe, lập tức lại mở miệng nói. Lời nói xong, hai mắt tỏa định Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ hắn biểu tình bên trong nhìn ra một ít cái gì. Ngươi là Bồng Du biên giới Khâu Nguyệt Khâu tiền bối. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tiếp lời, hắn phía sau xào trướng đột nhiên kinh hô ra tiếng, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Ha ha ha, không tồi, lão phu đúng là Khâu Mỗ. Xem ra ngươi chính là cùng lão phu đệ tử làm giao dịch người. Trăm năm thời gian đã đến, nghĩ đến ngươi đã sưu tập tới rồi lão phu sở cần chi vật đi. Nghe được xào trướng khẩu hô kỳ danh, trung niên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra ý cười mở miệng nói. Chương 5753 bảy tấc, ngươi cùng người này có ước, không biết ra sao loại ước định. Nghe được hai người đối đáp, Tần Phượng Minh lập tức quay đầu, nhìn về phía xào trướng, trong miệng trực tiếp hỏi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng bỗng nhiên có một ít không hảo dự cảm. Chỉ là kia dự cảm còn không rõ ràng, hắn nhất thời cũng không có hoàn toàn phán đoán minh xác. Xào Mỗ không phải cùng vị tiền bối này làm ước định, mà là cùng Bồng Du biên giới một vị đạo hữu ký kết khế ước. Hắn ủy thác Xào Mỗ sưu tập đại lượng ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, kia đã là hơn trăm năm trước việc. Mà người nọ sư tôn, đó là Bồng Du biên giới Khâu họ đại thường người. Xào trướng thần sắc chỉ là hơi biến, lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh, trong miệng nói. Lúc này xào trướng, trong lòng bỗng nhiên lại có kỳ vọng. Kỳ vọng tên này đại thừa có thể ra tay, đem Tần Phượng Minh bắt. Đến lúc đó hắn tự nhiên có thể thoát ly hiểm cảnh. Đến nỗi kia Kỳ Văn Bân mọi người, lượng mọi người cũng không dám thật sự liền đối hắn ra tay diệt sát. Nghe được xào trướng nói nhỏ, Tần Phượng Minh lập tức bừng tỉnh. Hắn nói như thế nào nhìn thấy này danh đại thừa cùng xào trướng đối thoại một ngữ liền có không hảo cảm giác, khái là bởi vì xào trướng trên người 200 nhiều khối ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu có lỗi. Thần hồn tài liệu, năm đó Tần Phượng Minh vẫn là thông thần tu sĩ là lúc, liền đã từng nhìn thấy quá Phong Anh đám người bốn phía sưu tập quá. Sau lại ở Liệt Phong Thành là lúc, hắn càng là biết được những cái đó thần hồn tài liệu sử dụng. Tần Phượng Minh lúc ấy cũng từng tưởng bốn phía sưu tập, nhưng sau lại hắn tin tưởng trên người hồn thạch đồng dạng cũng có thể có này công hiệu, vì thế liền từ bỏ. Tuy rằng hắn không thèm để ý thần hồn tài liệu, nhưng tu tiên giới bên trong chúng đại thừa, rõ ràng như cũng ở tận hết sức lực bốn phía sưu tập này loại cực kỳ hữu dụng tài liệu. Ha ha ha, hảo, thực hảo, lão phu tìm hơn 10 cái ô yến tộc bộ tộc, rốt cuộc đem ngươi tìm được. Ngươi hiện tại đem chi giao ra, lão phu bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Xào trướng nói nhỏ không có sử dụng truyền âm, vì vậy lời nói tuy rằng rất nhỏ, nhưng như cũng truyền lại vào Khâu họ trung niên đại thừa trong tai. Hắn thần sắc mở ra, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tiền bối tìm kiếm vãn bối, chẳng lẽ anh vệ huynh có cái gì ngoài ý muốn không thành? Nghe được Khâu họ trung niên lời nói, xào trướng ánh mắt biến đổi, trong miệng kinh thanh nói. Không tồi, lão phu đệ tử 3-40 năm trước gặp một vị kẻ thù, bị này thiết kế hãm hại ngã xuống. Lão phu tìm được kia kẻ thù đem chi chém giết, từ này ký ức bên trong biết được cùng ngươi ký kết khế ước việc. Vì vậy lão phu mới tiêu phí mười mấy năm lâu tìm ngươi. Hiện tại mặc kệ ngươi đã xảy ra chuyện gì, Khâu Mỗ đều nhưng bảo ngươi không có việc gì. Khâu Nguyệt hai mắt ánh sao nở rộ, xem coi hướng xào trướng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một cổ to lớn khí thế đột nhiên tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Đồng thời một cổ làm ở đây mọi người trong lòng sinh giật mình quỷ dị hơi thở, cũng đột nhiên tràn ngập ở đương trường. Hắn lời nói rơi xuống là lúc, ánh mắt cũng cấp tốc ở Tần Phượng Minh trên người nhìn quét một vòng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, lúc này xào trướng, là nghe lệnh Tần Phượng Minh. Hai người không phải cùng tộc, xào trướng trên người tự nhiên bị thanh niên tu sĩ thiết trí cấm chế. Xào trướng không có tiếp lời, biểu tình phía trên cũng không có bất luận cái gì khác thường thần sắc hiện ra. Tựa hồ đối Khâu Nguyệt này một lời nói, căn bản là không có nghe nói đi vào. Khâu tiền bối, xào đạo hữu đã là người sắp chết, ngươi không cần đối hắn hứa cái gì chí nguyện to lớn. Tần Mỗ có thể nói cho ngươi, xào trướng trên người chi vật, đều đã rơi vào Tần Mỗ trong tay. Nếu ngươi tưởng được đến, đại nhưng cùng Tần Mỗ giao dịch một phen. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bằng vào ngươi là đại thừa tồn tại, mạnh mẽ đem Tần Mỗ bắt. Bất quá Tần Mỗ cũng sẽ không làm ngươi dễ dàng bắt giết. Nói không chừng tiền bối kết quả là cái gì cũng không chiếm được, bất lực trở về. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng tiếp lời nói. Tới rồi lúc này, hắn trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng xuất hiện. Hắn giờ phút này đã bắt được trước mặt tên này đại thừa bảy tấc, đó chính là những cái đó thần hồn tài liệu. Ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, ở tu tiên giới bên trong tuyệt đối không phải dễ dàng tìm được. Tần Phượng Minh cũng không phải không có dụng tâm tìm qua, nhưng hắn thực mau liền biết được những cái đó ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu là như thế nào khó có thể tìm kiếm. Tu tiên giới bên trong các đại phường thị thương minh, căn bản là không có khả năng đoản khi đem chi tìm đến. 200 nhiều khối ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, đối Không Nguyệt mà nói, tuyệt đối coi như một bút nghịch thiên tài liệu. Nếu gặp, Không Nguyệt đương nhiên không muốn từ bỏ, mà đối Tần Phượng Minh mà nói, này đó tài liệu, thật đúng là liền không tính cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế không chút do dự liền xác nhận xuống dưới, Sào Trướng thần sắc hơi là biến đổi. Hắn cũng không có ngôn nói hắn được đến những cái đó thần hồn tài liệu, nếu Tần Phượng Minh nói thách ngôn tương khinh Khâu Nguyệt, tự nhiên hắn cũng không dám làm trái. Chính là thanh niên chính mình lại thừa nhận, hơn nữa rất có lấy này áp chế đối diện đại thừa chi ý. Nhìn đến Tần Phượng Minh thản nhiên biểu tình, Sào Trướng chính mình lại trong óc nổ vang. Hắn thật sự nhìn không ra, đang ở này loại tình trạng dưới, trước mặt thanh niên vì sao còn có thể như thế không kiêng nể gì, không có một chút hoảng loạn chi ý. Những cái đó tài liệu ở trên người của ngươi, này cực hảo. Đây là nói, Khâu Mỗ chỉ cần đem ngươi bắt giữ hoặc là diệt sát, những cái đó tài liệu liền sẽ về Khâu Mỗ sở hữu. Khâu họ trung niên trong lòng tuy rằng lược có kinh ngạc, chính là trên mặt như cũng mang theo nhẹ nhàng thần sắc. Trong miệng lời nói ra, thân hình đã ở trong đám người chợt lóe biến mất, lại lần nữa hiện ra mà ra là lúc, đã rời xa mọi người trăm trượng xa. Này hiện thân nơi, khoảng cách Tần Phượng Minh đã không đủ 200 trượng. Nhìn đến Khâu Nguyệt chợt thân pháp thi triển, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi là chấn động. Như thế thân pháp tốc độ, cơ hồ đã cùng Tư Dung thân pháp không phân cao thấp. Xem ra tiền bối là tính toán ỷ cường lăng yếu đi. Cũng hảo, chỉ cần tiền bối có thủ đoạn có thể bắt giữ hoặc là chém giết Tần Mỗ, không chỉ có thể được đến Sào Trướng những cái đó thần hồn tài liệu, còn có tiền bối không tưởng được chỗ tốt. Bất quá nếu tiền bối bắt không dưới Tần Mỗ, kia tiền bối nếu muốn được đến sở cần chi vật, sợ là muốn trả giá tiền bối khó có thể thừa nhận đại giới mới có thể đem chi được đến. Tần Phượng Minh trong lòng hơi chấn, nhưng biểu tình đồng dạng không có bất luận cái gì biến hóa. Xem coi Khâu Nguyệt, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn thân hình đứng yên ở một phương thật lớn nham thạch phía trên, đôi tay tự nhiên buông xuống, toàn thân không có bất luận cái gì khác thường dao động tồn tại. Đối mặt một người đại thừa hùng hổ dọa người khí thế, một vị huyền linh tu sĩ còn có thể đủ như thế chấn định, cái này làm cho ở đây sở hữu huyền linh tu sĩ đều cả kinh hai mắt trợn lên, miệng khẽ nhếch, thật lâu vô ngữ. Người như thế chấn định, xem ra định là có bất phàm thủ đoạn, Khâu Mỗ liền nhìn xem, người có thể tiếp được Khâu Mỗ vài đạo công kích. Khâu Nguyệt hai mắt ánh sao nở rộ, trong miệng lời nói như cũng bình tĩnh nói. Hắn lời nói mới vừa khởi, Ukansu một đoàn ba quang đột nhiên tự hắn thân hình hiện ra mà ra. Chỉ là chợt lóe, liền đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Kia ba quang đạm bạc, nhưng ánh mắt xem coi này thượng, lại giống như trở nên tự do không ổn định lên. Đại thừa ra tay, tự nhiên là long trời lở đất. Nhưng mà ở mọi người đầy cõi lòng kỳ vọng, cho rằng sẽ nhìn thấy một vị đại thừa tê thiên liệt địa công kích bày ra trước mặt là lúc, nhìn thấy lại là một bộ không hề thật lớn tiếng vang hình ảnh. Liền thấy Khâu Nguyệt lời nói chi âm rơi xuống, này quanh thân dao động đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Mà cùng chi nhất cùng biến mất, còn có Khâu Nguyệt chính mình. Nguyên lai Khâu Nguyệt đứng thẳng chỗ, chỉ có một đoàn rất nhỏ năng lượng hơi thở ngưng lại, Khâu Nguyệt thân hình đã là biến mất không thấy. Mọi người ở đây hai mắt trợn lên, thần thức cấp tốc nhìn quét dục muốn làm lại tìm ra Khâu Nguyệt thân hình là lúc. Chỉ thấy kia đoàn ngưng lại tại chỗ rất nhỏ hơi thở bỗng nhiên dao động cùng nhau, một đạo thân ảnh chợt hiện ra ra thân hình. Chỉ là này đạo thân ảnh cũng không lại là Khâu Nguyệt. Chương 5754 một đánh chúng tay. Dao động hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở nguyên lai Khâu Nguyệt đã từng dừng thân nơi trong hư không. Mà nguyên lai Tần Phượng Minh dừng thân cự thạch bốn phía, giờ phút này đột nhiên dao động nổi lên, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra. Theo sát kia đạo thân ảnh hiện ra, còn có từng đạo cấm chế phù văn. Không biết khi nào, Tần Phượng Minh đã ở thật lớn nham thạch bốn phía bố trí xuống dưới một tòa nhìn như bất phàm pháp trận. Pháp trận thủy mở ra hiện, lập tức liền đem cấp tốc tới gần Khâu Nguyệt thân hãm ở trong đó. Chợt nhìn thấy hiện trường sở hiện tình hình, ở đây mọi người đều bị kinh hô ra tiếng. Mọi người bên trong, thế nhưng không một người nhìn đến hai người là như thế nào chợt trao đổi phương vị. Mọi người chỉ là cảm giác hai người vị trí phương vị dao động cùng nhau, lập tức liền gặp được hai người thân hình hiện ra ở đối nguyên lai rừng thân nơi. Nhưng mà liền ở tại chỗ mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa mới thấy rõ hiện trường tình hình là lúc, đột nhiên trước mặt đột nhiên hiện ra ra đạo đạo lộng lẫy cực đại kiếm mang. Kiếm mang đầy trời, giống như thổi quét thiên địa thật lớn mũi kiếm nước lũ, bỗng nhiên hướng về mọi người đứng thẳng chỗ thổi quét tới. Này một đột nhiên hiện ra đạo đạo mũi kiếm, mỗi một đạo đều mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Mũi kiếm còn chưa tới người, từng luồng đánh thẳng mọi người trong cơ thể thức hải thật lớn thần hồn chi lực, đã là kinh xuyên qua mọi người hộ thể linh quang, trực tiếp xâm nhập tới rồi mọi người trong cơ thể. Như thế công kích, liền tính một đạo, đều yêu cầu ở đây các ô yến tộc đại năng toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng mà giờ phút này đột nhiên hiện ra công kích, đã có hơn 10 nói chi sổ. Cũng may mọi người đều là cường đại tồn tại, mỗi người tự nhiên có bảo mệnh thủ đoạn trong người, tuy rằng công kích hiện ra cấp tốc, thả khoảng cách rất gần, nhưng hơn 10 người đại năng vẫn là không chút do dự tế ra công kích. Làm người cảm giác ngạc nhiên đến là, hơn 10 nói công kích thủy mở ra hiện, lập tức liền dung hợp ở cùng nhau, hình thành một cự đại phủ nhận, che trời giống nhau. Diều lớn thủy mở ra hiện, lập tức liền cùng lộng lẫy mũi kiếm nước lũ đụng vào ở cùng nhau. Nổ vang vang vọng tiếng động lập tức vang lên ở đương trường, một cổ to lớn năng lượng trận gió tùy theo phun trào mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Hơn 10 người ô yến tộc đại năng cùng bày ra thân hình tần phượng minh, đồng thời bị cuồng bạo trận gió thổi quét ở song xuôi chung. Tiểu bối trận pháp tạo nghệ rất là bất phàm, thế nhưng ở Khâu Mỗ trước mặt còn có thể thần không biết quỷ không hay bố trí hạ như thế cấm chế, bất quá loại này cấm chế cũng chỉ có thể giam cầm một chút huyền linh tu sĩ, căn bản là vô pháp đối Khâu Mỗ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nổ vang vang vọng bên trong, một tiếng đạm nhiên lời nói tri âm đột nhiên truyền khắp đương trường. Thanh âm chợt khởi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng về cuồng bạo trận gió cổ đáng chỗ kích lóe mà đi. Thân ảnh xẹt qua cuồng bạo trận gió, để lại một đạo giống như xương khói giống nhau dấu vết. Tần Phượng Minh sở bố trí kia phù văn cấm chế, căn bản là không có đem Khâu Nguyệt Phong vây bao lâu, cơ hồ hô hấp gian cũng đã bị Khâu Nguyệt bài trừ kia một phù văn cấm chế. Những cái đó cấm chế chính là Tần Phượng Minh từ bí cảnh giàn tế phía trên cao lớn pho tượng phong ấn phù văn trung tìm hiểu đoạt được. Những cái đó phù văn công hiệu tự nhiên không có khả năng chỉ có như thế uy lực, nhưng mà Tần Phượng Minh tại đây loại tình hình hạ hấp tấp bố trí, tự nhiên vô pháp làm được tinh điêu tế trác, đem cấm chế công hiệu hoàn toàn phát huy. Có thể đem một vị đại thừa tu sĩ phong vây hô hấp công phu, đã là xem như cực kỳ khả quan. Nhưng mà liền ở Khâu Nguyệt cho rằng lúc này đây thừa dịp cuồng bạo trận gió thổi quét hết sức, có thể nhẹ nhàng đem lâm vào trong đó Tần Phượng Minh bắt là lúc, đột nhiên một đạo làm hắn đều vì này trong lòng dùng mình xanh biếc kiếm mang, bỗng nhiên tự hắn dưới thân cứng rắn thạch địa trung kích lóe mà ra. Xanh biếc kiếm mang chỉ là chợt lóe, liền đã tới rồi cấp tốc tới Khâu Nguyệt thân hình dưới. Hai bên giống như đã hiệp thương hảo giống nhau, phối hợp tương đương ăn ý. Thời gian không kém một phân một hào, giống như đã diễn luyện quá nhiều lần. Hắc, tiểu bối thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Một tiếng la hét vang lên, vốn dĩ cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh mà đi Khâu Nguyệt thân hình, bỗng nhiên một phân thành hai, một đạo thân ảnh như cũ về phía trước, mặt khác một đạo thân ảnh tắc hướng về một bên phương hướng mà đi. Suy một tiếng vang nhỏ, xanh biếc mũi kiếm bỗng nhiên xuyên thấu một đạo thân hình. Nhưng mà cũng không có hiện ra huyết quang bắn tóe tình cảnh, kia nói thân hình một khi bị xanh biếc kiếm mang đâm vào, lập tức nhẹ phanh một tiếng, hóa thành một đoàn năng lượng tán loạn ở đương trường. Bóng người lại lóe lên, Khâu Nguyệt thân hình đột nhiên xuất hiện ở một bên phương hướng phía trên. Thân hình hiện ra, hắn lập tức nhìn về phía một đạo đoàn cấp tốc đi xa dao động, nhưng vẫn chưa lại ra tay công kích. Tuy rằng Khâu Nguyệt không có cùng Tần Phượng Minh chân chính ra tay tranh đấu, nhưng hai bên này một phen ra tay, đủ để cho Khâu Nguyệt trong lòng minh bạch, tên này ở trước mặt hắn không có chút nào sợ hãi thần sắc hiện ra thanh niên tu sĩ, thực lực xa xa vượt qua huyền linh đỉnh núi tu sĩ hẳn là có thực lực. Dao động tái hiện, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở sớm nhất đứng thẳng kia khối thật lớn nham thạch phía trên. Bốn phía cấm chế dao động tiêu tán, Tần Phượng Minh một lần nữa hiện ra thân hình. Tay ở không trung vung lên, một đạo thúy mang đột nhiên trống rỗng hiện ra, chợt lóe liền lại biến mất không thấy tung tích. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu tình phía trên không có bất luận cái gì khác thường. Nhìn về phía Khâu Nguyệt, giống như từ căn bản là không có cùng một người đại thừa tu sĩ tranh đấu việc phát sinh quá. Chỉ là giờ phút này thật lớn nham thạch phía trên, trừ bỏ Tần Phượng Minh, còn có một người bò nằm trên mặt đất tu sĩ, đúng là tên kia vừa rồi nói chuyện thon gầy lão giả. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bên chân hoành nằm tên kia ngất tu sĩ, Khâu Nguyệt cũng không khỏi ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Hắn không ngờ tới, liền ở vừa rồi trong chớp nhoáng, ở hơn 10 danh huyết học sơn đại năng tu sĩ đám người bên trong, Tần Phượng Minh thế nhưng khinh gần tới rồi mọi người phụ cận, đem một người tu sĩ sinh sôi bắt. Kia dìu nhận là vật gì, lấy Khâu Nguyệt kiến thức, đương nhiên biết được là mọi người hợp lực tế ra một đạo công kích. Tuy rằng là mọi người hấp tấp ra tay, nhưng đã thành hình, cũng đủ có thể biết được uy lực của nó thật lớn. Nhưng chính là mọi người hợp lực tế ra dìu nhận, lại cùng thanh niên đột nhiên kích phát đạo đạo thật lớn kiếm mang đồng thời biến mất không thấy, chưa từng phân ra trên dưới, này cũng làm Khâu Nguyệt trong lòng không khỏi vừa động. Người tên là Kỳ Văn Bân, vừa rồi ngôn nói muốn Tần Mỗ tự hành kết thúc, không biết hiện tại còn dám nói một câu sao. Tần Phượng Minh điểm chỉ, đem bị bắt hạ tên kia thon gầy lão giả đánh thức, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, thần thức lại hoàn toàn tỏa định ở Khâu Nguyệt trên người. Khâu Nguyệt độn thuật chi huyền diệu, so Tư Dung một chút cũng không kém. Đối mặt như thế độn thuật mau cấp tồn tại, Tần Phượng Minh nào dám chút nào khinh tâm. Mà vừa rồi nếu không phải hắn vừa hiện thân, liền ở bốn phía bố trí hạ một ít giam cầm phù văn, hắn căn bản là không có khả năng cùng một người đại thừa tu sĩ giao thủ dưới còn có thể đánh lén đắc thủ, bắt giữ này danh nhìn như huyết hộc sơn cầm đầu tu sĩ. Ngươi đừng vội đắc ý, hôm nay vô luận ngươi như thế nào cường đại, cũng mơ tưởng xuất ly ta học đầu sơn. Đột nhiên thanh tỉnh, thon gầy lão giả lập tức hai mắt hoảng sợ thần sắc thoáng hiện, nhưng thực mau, một cố kiên nghị chi ý xuất hiện ở hắn khuôn mặt phía trên, trong miệng càng là nói ra kiên cường chi ngôn. Ân, có chút cốt khí. Nhưng này cốt khí chỉ có thể làm ngươi sớm một chút ngã xuống thôi. Liền tính Tần Mỗ sẽ bị bắt thân chết, nhận hết tra tấn, ngươi cũng là không thấy được. Tần Phượng Minh nghe nói lão giả chi ngôn, trong miệng khẽ ừ một tiếng, đạm nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói xong, tay đã là một chảo mà ra, một tiếng kêu thảm chỉ là vừa mới vang lên, liền đột nhiên im bặt. Tiếp theo liền thấy huyết quang bắn tóe dựng lên, Tần Phượng Minh tay thu hồi, này trong tay bắt một khối huyền hồn linh thể. Kia huyền hồn linh thể diện dung vô cùng hoảng sợ. Nhưng còn chưa có điều ngôn ngữ nói ra, huyền hồn linh thể liền bị Tần Phượng Minh chảo bạo ở trong tay. Một đoàn tinh hồn chỉ là hiện ra, liền bị một đạo thần hồn mũi kiếm chảm thước thành số đoạn. Chương 5755 đối chiến. Ngươi dám đem Kỳ lão tổ diệt sát? Chợt nhìn thấy thon gầy lão giả như thế liền bị Tần Phượng Minh chém giết, ở đây chúng huyết học sơn tu sĩ đều biểu tình đại biến, từng tiếng cơ hồ tương đồng kinh hô vang lên đương trường. Tinh hồn bị hồn nhận cắt, không thể nghi ngờ đã đem này nội tinh hồn căn nguyên cùng nhau treo cổ diệt phong. Đang ở này loại tình trạng dưới, thanh niên tu sĩ còn dám như thế không kiêng nể gì hành sự, cái này làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều rất là khó hiểu. Nếu đối phương chỉ là đem Kỳ Văn Bân bắt, làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, này còn hảo lý giải, chính là đối phương không nói một lời, liền đem Kỳ Văn Bân hoàn toàn diệt sát. Ở mọi người xem ra, liền tính tên này thanh niên tu sĩ thực lực lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng ở đông đảo cùng giai tu sĩ hoàn hầu, còn có một người thực lực cường đại đại thừa tu sĩ ở đương trường tình hình hạ mạng sống đi xuống. Kỳ thật nhất làm mọi người khiếp sợ, vẫn là lúc trước hai bên ra tay dưới, đối phương là như thế nào khinh gần tới rồi Kỳ Văn Bân phụ cận, đem chi bắt. Cái này Kỳ Văn Bân không phải cái thứ nhất ngã xuống Tần Mỗ trong tay huyết học sơn tu sĩ, đương nhiên cũng không phải cuối cùng một cái. Hôm nay ở chỗ này huyết học sơn người, sợ là không có mấy người có thể tồn tại rời đi. Tần Mỗ vốn là xuyên qua hơn 10 cái biên giới cho ngươi huyết học sơn đưa nói diễn lão tổ di vật. Không nghĩ tới kết quả là bị ngươi huyết học sơn người tính kế, thiếu chút nữa ngã xuống ở kia bí cảnh bên trong. Nếu này thù Tần Mỗ không báo, kia cũng quá mức hảo khinh. Tần Phượng Minh diệt sát rất Kỳ Văn Bân, ánh mắt đột nhiên sắc bén hiện ra, xem coi ở đây chúng huyết học sơn tu sĩ nói. Hắn lời nói xong, không để ý tới mọi người biểu tình biến hóa, mà là xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Khâu Nguyệt, mở miệng nói. Khâu tiền bối, nếu ngươi còn muốn những cái đó thần hồn tài liệu, Tần Mỗ có thể cùng ngươi làm một phen giao dịch rất là đơn giản, chỉ cần tiền bối bắt một người dám can đảm ngăn trở Tần Mỗ huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi người cấp Tần Mỗ liền đổi cấp tiền bối 10 khối thần hồn tài liệu. Không biết tiền bối ý hạ như thế nào, ha ha ha, Khâu Mỗ còn chưa từng có bị người khác như thế sai khiến quá. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi vừa rồi một phen ra tay, là có thể đủ lập với bất bại chi địa không thành. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống. Khâu Nguyệt trong miệng đột nhiên vang lên một tiếng cuồng kiếu tiếng động. Tiếng cười ngừng, Khâu Nguyệt lời nói băng hàn mở miệng nói. Đồng thời một cổ to lớn chiến ý, tự trên người hắn hiện ra mà ra. Này loại chiến ý chi liệt, thế nhưng so vừa rồi không biết mãnh liệt nhiều ít. Thực rõ ràng, Tần Phượng Minh một phen làm, không những không có làm Khâu Nguyệt mất đi tranh đấu chi tâm, ngược lại kích phát nổi lên hắn nồng đậm tranh đấu chi ý. Nhìn thấy Khâu Nguyệt như thế trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống. Chỉ là nháy mắt. Hắn liền đã sáng tỏ Khâu Nguyệt giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Khâu Nguyệt cùng hắn hợp tác, chẳng qua là được đến 200 nhiều khối thần hồn tài liệu. Nhưng nếu cùng huyết học sơn liên hợp, hắn chẳng những có cường đại pháp trận vi hậu thuẫn, lập với bất bại chi địa, càng là có thể đem Tần Phượng Minh bắt sau, được đến trừ bỏ 200 nhiều khối thần hồn tài liệu đại lượng chỗ tốt. Một cái xuyên qua hơn 10 cái biên giới đi vào huyền vũ biên giới người, trên người tự nhiên có đại lượng chỗ tốt. Này điểm chỉ cần hơi có kiến thức người, đều có thể đủ nghĩ đến. Nhưng mà Tần Phượng Minh lại đem việc này xem nhẹ, ngươi trong lòng suy nghĩ Tần Mỗ đã biết, bất quá ngươi thế tất sẽ tính kế thất bại, bởi vì Tần Mỗ dám can đảm trực diện toàn bộ huyết học sơn, thậm chí toàn bộ ô yến tộc, cũng đã nghĩ tới khó khăn. Đừng nói là ngươi, liền tính là ta linh giới bên trong một vị đứng đầu đại thừa đã đến, Tần Mỗ cũng đủ có thể bình yên rời đi. Không tin, ngươi liền thử xem nhìn xem, Tần Phượng Minh trong lòng một minh, trên người khí thế cũng là mở ra, cả người hơi thở cổ đáng, trong miệng kiên định nói. Hắn lời này nói ra, trên người đột nhiên một đoàn ô quang đại phóng, một đoàn thật lớn chi vật, rộng mở xuất hiện ở hắn bên cạnh, đúng là Mặc Diễm Lôi Ếch. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, hắn nếu dám can đảm đem Diệp Ân phóng ly, cũng đã nghĩ tới lúc sau khả năng gặp được nguy hiểm. Ô Yến tộc là có đại thừa tồn tại, thả Huyền Vũ biên giới cũng có đại thừa người. Ở hắn ngưng lại bí cảnh tìm hiểu nói Diễn lão tổ trận pháp là lúc, Diệp Ân rất có khả năng sẽ hướng Ô Yến tộc cầu viện. Đến lúc đó hắn thế tất sẽ trực diện đại thừa người. Đương nhiên, hắn cũng liệu định đại thừa sẽ không thực mau liền đến đạt. Phải biết rằng đại thừa đều là không hỏi thế sự người, trừ phi gặp được diệt tộc đại họa, giống nhau tông tộc tranh đấu, cho dù là tộc cùng tộc tranh đấu, đại thừa cũng là sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu là đề cập đến nói Diễn lão tổ việc, Ô Yến tộc đại thừa khả năng sẽ tiến đến. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng đã sớm nghĩ tới ứng đối phương pháp. Thả vẫn là cực kỳ hữu hiệu, vạn vô nhất thất ứng đối phương pháp. Chỉ cần lệ huyết có thể đem đối phương ràng buộc nhất thời, bằng hắn giờ phút này thủ đoạn, đủ có thể bình yên bỏ chạy mà đi. Đương nhiên, này tiền đề là hắn sẽ không gặp được một người linh giới bên trong đứng đầu đại thừa. Như Âm La Thánh Chủ, Yểu Tích Tiên Tử cái loại này cấp bậc đại thừa, hắn cho dù có thủ đoạn bỏ chạy, sợ cũng không có hắn thi triển thời gian. Nhưng hiện tại, trước mặt này danh đại thừa, rõ ràng không phải linh giới đứng đầu đại thừa. Tần Phượng Minh giờ phút này đại ngôn nói ra, cũng không nghi là tự cấp chính mình cùng lệ huyết đánh bạo. Mặc Diễm Lôi Ếch, thả vẫn là đại thừa tồn tại Mặc Diễm Lôi Ếch. Chợt nhìn thấy Mặc Diễm Lôi Ếch hiện thân, Không Nguyệt thần sắc cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng, trong miệng càng là không khỏi kinh hô ra tiếng. Chỉ là giây lát, hắn lại lần nữa gấp giọng mở miệng nói, này không phải chân chính đại thừa Ma Diễm Lôi Ếch, này trên người Ma Diễm cũng không phải Mặc Diễm. Này chỉ là một khối đại thừa Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình con rối mà thôi. Ngươi cho rằng bằng vào này một khối đại thừa con rối, liền tưởng đe dọa Khâu Mỗ. Từ khiếp sợ bên trong khôi phục, Không Nguyệt trên người khí thế càng hơn. Hừ, này thân hình tuy rằng là Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình, nhưng đã bị lão phu tinh hồn dung hợp. Không biết ngươi hay không có thể có nắm chắc thắng qua một người đại thừa lệ huyết minh ếch tinh hồn cùng Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình dung hợp chi thân hợp lực công sát. Một tiếng ù ù nặng nề thanh âm vang lên, một cổ to lớn năng lượng uy áp đột nhiên tự vừa mới hiện ra thật lớn yêu ếch thân hình phía trên tràn ngập mà ra. Giờ phút này lệ huyết trên người khí thế càng hơn vãng thích. Từ ở kia sền sệt thần hồn năng lượng bên trong ngâm lúc sau, lệ huyết còn không có hiện thân tranh đấu quá. Nó lúc này tinh hồn vô cùng ngưng thật, chính là so nó cường thịnh là lúc, cũng không biết muốn ngưng thật nhiều ít. Tuy rằng vô pháp đem Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình bên trong thần hồn năng lượng biến chất, nhưng chỉ dựa vào giờ phút này nó tinh hồn chi lực, lệ huyết đã vô cùng phấn chấn. Nó kiên quyết không thể tưởng được, nó lúc trước tất cả vô pháp làm ra lựa chọn, sẽ cho nó nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Này đó chỗ tốt, có thể nói là chỉ dựa vào nó tự thân vô luận như thế nào cũng không có khả năng gặp được. Ngươi là một người đại thừa chi cảnh lệ huyết minh ếch tinh hồn. Sậu văn lệ huyết chi ngôn, Không Nguyệt thực sự chấn kinh rồi. Ha ha ha, không tồi, giờ phút này lão phu tuy rằng là một khối minh ếch tinh hồn, nhưng đã hoàn mỹ dung hợp khối này Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình, càng là có u lôi thiên hỏa trong người, có thể nói khối này thân hình, so lão phu bản thể minh ếch còn phải cường đại vài phần. Từ dung hợp lúc sau, lão phu còn không có hoàn toàn thi triển quá uy lực của nó, người vừa lúc có thể thử xem. U u tiếng động tái khởi, một cổ ngập trời sóng âm, đột nhiên kích động ở đương trường. Sóng âm chợt khởi, ở đây mọi người trừ bỏ số lượng không nhiều lắm 3-4 vị ngoại, đều cảm giác trong óc nổ vang, hai mắt hôn mê, thân hình lay động, cơ hồ khó có thể đứng vững. Sóng âm chưa từng ngừng lại, cực đại Mặc Diễm Lôi Ếch đã lao thẳng tới hướng về phía Khâu Nguyệt. Hảo, Khâu Mỗ hôm nay liền lĩnh giáo một phen ngươi này dung hợp thân hình cường đại. Đối mặt Mặc Diễm Lôi Ếch mang theo tiếng sấm tiếng động phi phát tới, Khâu Nguyệt sắc mặt đột nhiên âm hàn hiển lộ, trong miệng một tiếng hừ lạnh vang lên. Chương 5756 Khâu Nguyệt. Khâu Nguyệt, thân là đại thừa tu sĩ, tự nhiên không phải hảo dễ dàng người. Lúc này đây tuy rằng nơi trốn ra ngoài hắn dự kiến, nhưng vẫn chưa làm hắn có chút tin tưởng thiếu hụt. Hắn lời nói ra, một đạo rung trời mũi tên thanh minh vang lên ở đương trường. Chỉ thấy này đôi tay bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú dưới, một đạo mang theo chói mắt đuôi cánh cực đại mũi tên bắn nhanh mà ra, đón Mặc Diễm Lôi Ếch thân hình mà đi. Tại đây đồng thời, một tiếng lời nói cũng tự hắn trong miệng vang lên, người tốc độ đều tốc kết thành pháp trận, đem này đánh chết. Hắn lời nói đối tượng, tự nhiên là giờ phút này đã đầy mặt dại ra, khó có thể tin Huyết Hộc Sơn Huyền Linh đại năng. Này đó Huyết Hộc Sơn tu sĩ, vô luận như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến, tên kia chỉ có Huyền Linh đỉnh núi tu vi thanh niên bên cạnh, thế nhưng có một khối đại thừa chi cảnh lệ huyết minh ếch tinh hồn khống chế Mặc Diễm Lôi Ếch linh hải thi khôi hộ vệ. Tu tiên giới bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ biết được, một người tu sĩ cấp thấp nếu muốn khống chế một khối vượt qua này thân cảnh giới tu vi con rối, đó là cực kỳ chuyện khó khăn. Liền tính kia con rối bị cường đại tu sĩ thiết trí hạ cấm chế, cũng đều không phải là như thế nào bảo hiểm sự. Mà một khi tinh hồn thoát ly con rối phong ấn, kia đối khống chế tu sĩ, không thể nghi ngờ là chí mạng. Thế tất sẽ bị tinh hồn phản vệ, cắn nuốt tu sĩ tinh hồn, chiếm cứ này thân thể. Mà trước mặt này một yêu ếch, càng là một khối có linh trí đại thừa tinh hồn. Thực rõ ràng, kia linh trí toàn bộ khai hỏa đại thừa tinh hồn, cũng không có bị thanh niên khống chế, nhưng lại tự nguyện nghe theo thanh niên mà cùng một người đại thừa tranh đấu. Đây là như thế nào tình hình, ở đây chúng huyết hộc sơn tu sĩ căn bản tưởng tượng không ra. Bất quá Khâu Nguyệt một tiếng lời nói, đem khiếp sợ bên trong mọi người sôi nổi bừng tỉnh. Phanh, mọi người ở đây sôi nổi đong đưa thân hình, từng người chạm hảo phương vị là lúc, một tiếng phanh minh chợt vang lên ở đương trường. Phanh minh vang vọng, một cổ to lớn năng lượng đánh sâu vào, tức khắc hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Kia cổ đánh sâu vào cực kỳ mãnh liệt, chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi hướng về nơi xa cấp tốc tránh lui mà đi. Bởi vì kia cổ đánh sâu vào bên trong, có một cổ cực có thần hồn ăn mòn năng lượng nước cuồn cuộn mà ra. Tần Phượng Minh tinh hồn cũng đủ cường đại, nhưng cũng không nghĩ bị này cổ năng lượng đánh sâu vào cuốn vào trong đó. Tần Phượng Minh lui ly cấp tốc, nhưng chúng huyết hộc sơn tu sĩ cũng không có như thế kiến thức. Đương cảm giác khủng bố thần hồn ăn mòn chi lực tới người là lúc, ba gã huyết hộc sơn tu sĩ mới đột nhiên kinh hãi, trong miệng kêu thảm tiếng động nổi lên. Mặt khác mọi người cũng mới đột nhiên bừng tỉnh, sôi nổi thi triển từng người thủ đoạn, cấp tốc hướng về nơi xa lui ly mà đi. Hừ, Diệp Mỗ đã sớm nói qua, kia thanh niên tuyệt đối không phải một người đại thừa là có thể đủ đem chi uy dọa. Kỷ Văn Bân mọi người không nghe, hiện tại đã biết kia thanh niên lợi hại đi. Liền ở Kỷ Văn Bân bị Tần Phượng Minh một kích bắt, khoảnh khắc chém giết, mặc diễm lôi ếch hiện thân mà ra là lúc, ở sơn cốc hơn 10 dặm ngoại một đỉnh núi phía trên, đang có 5 tên tu sĩ dừng thân này thượng. 5 người giờ phút này đều biểu tình ngưng trọng, ở nhìn thấy Kỷ Văn Bân nháy mắt bị diệt sát là lúc, mọi người còn có thể bảo trì ổn định. Bởi vì Diệp Ân cùng Hứa Hồng đã sớm báo cho mặt khác 3 người, biết được Tần Phượng Minh có thể so với đại thừa thủ đoạn trong người. Chính là đương Tần Phượng Minh làm lễ huyết hiện thân là lúc, vô luận là Diệp Ân vẫn là Hứa Hồng 4 người, đều sắc mặt trở nên vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng Diệp Ân cùng Hứa Hồng 2 người đã sớm biết được thanh niên tu sĩ cũng không là tầm thường huyền linh đỉnh núi tu sĩ có thể so, nhưng cũng không nghĩ tới quá, thanh niên trên người, vẫn luôn có một vị đại thừa yêu ếch hộ vệ. Hơn nữa kia đại thừa yêu ếch, vẫn là linh trí không có chút nào thiếu hụt tồn tại. Như thế tình trạng, xa xa vượt qua Diệp Ân thiết tưởng. Ở hắn nghĩ đến, liền tính Tần Phượng Minh lại như thế nào cường đại, chỉ cần tiến vào hộp đầu sơn hộ sơn pháp trận, đủ có thể làm này nuốt hận trong đó. Chính là hiện tại, có một khối đại thừa yêu ếch hộ vệ, hơn nữa thanh niên nghịch thiên thủ đoạn cùng trận pháp tạo nghệ, hay không còn có thể đủ vây khốn đối phương, khống chế pháp trận Diệp Ân, giờ phút này đã tin tưởng dao động. Lúc này Diệp Ân, kỳ vọng hoàn toàn ký thác ở Khâu Nguyệt trên người, kỳ vọng Khâu Nguyệt có thể thắng qua kia đầu yêu ếch. Nếu Khâu Nguyệt bị thua, kia bọn họ học đầu sơn, hay không còn tồn tại, vậy thật sự muốn suy giảm. Theo một tiếng thật lớn phanh minh, một tiếng ù ù tiếng hô cũng tùy theo vang lên ở đương trường, ha ha ha, người này một công đánh, căn bản là phá vỡ không được khối này ếch thân phòng ngự. Nếu muốn diệt sát Lệ Mỗ, người kém còn xa. Tiếng hô vang vọng bên trong, cả người bao vây hắc u ngọn lửa yêu ếch, giống như một tôn tiểu sơn giống nhau, bỗng nhiên phá tan cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào, xuất hiện ở Khâu Nguyệt trước mặt. Giờ phút này Khâu Nguyệt, cả người một đoàn đỏ đậm quang đoàn vần quanh, từng luồng ngón tay thô kỳ dị năng lượng lưu ở này quanh thân ánh huỳnh quang bên trong xen kẽ du tẩu, cuồng bạo cực có thần hồn ăn mòn khả năng năng lượng đánh sâu vào, giống như cực kỳ sợ hãi kia đoàn đỏ đậm quang đoàn giống nhau, khoảng cách quang đoàn vài thước, liền không hề đến gần rồi. Tuy rằng không có đã chịu cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào tập kích quấy rối, chính là giờ phút này Khâu Nguyệt sắc mặt lại vô cùng trầm trọng. Hừ, phá không được ngươi phòng, vậy thử xem. Bỗng nhiên nhìn thấy thật lớn mặc diễm lôi ếch hiện thân trước mặt, Khâu Nguyệt không có tránh lui, mà là trong miệng hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Bóng người tái hiện, Khâu Nguyệt thân hình đã xuất hiện ở thật lớn yêu ếch phía sau. Giờ phút này Khâu Nguyệt trong tay bắt lấy một thanh thoáng hiện đỏ đậm quang mang thon dài lưỡi dao sắc bén, mặt trên có một tầng nhàn nhạt huyết tinh chất lỏng giống nhau vật chất bao trùm, làm chỉnh kiện lưỡi dao sắc bén có vẻ sắc bén lại quỷ dị. Lưỡi dao sắc bén chừng 2-3 trượng trường, nhưng lại không đủ cánh tay khoan. Bày ra dưới, cũng không có nhiều ít năng lượng dao động phồng lên, cùng một kiện thành đan tu sĩ pháp bảo cũng không có quá nhiều dao động hiện ra. Nhưng mà chính là chuôi này lưỡi dao sắc bén, lại ở Khâu Nguyệt trong tay múa may thứ đánh dưới, thân kiếm bốn phía trong hư không lập tức xuất hiện một số thước đại đen nhánh lỗ trống. Như thế sắc bén lưỡi dao sắc bén, nếu giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ rất là khiếp sợ. Bởi vì này bính lưỡi dao sắc bén phía trên, thế nhưng hiện ra hủy diệt ý cảnh hơi thở. Gì, người cái này pháp bảo không phải di hoang chi vật, nhưng có pháp tắc ý cảnh hơi thở vần quanh, này cũng thật hiếm thấy. Một tiếng ầm vang thanh âm vang vọng, một đoàn hắc hồng lửa cháy, đột nhiên tự thật lớn yêu ếch thân hình phía trên bắn nhanh mà ra, chợt lóe dưới, liền cùng không nguyệt chuôi này sắc bén lưỡi dao sắc bén đụng vào ở cùng nhau. Lửa cháy bốc hơi bên trong, chấn động tiếng sấm chi âm cũng tùy theo vang lên. Lệ Huyết tuy rằng thao tác yêu ếch thân hình di động tốc độ hơn xa Khâu Nguyệt có thể so, chính là cả người bao vây u lôi thiên hỏa, lại làm hắn có thiên nhiên phòng ngự cái chắn. Khâu Nguyệt thân hình di động nhanh như tia chớp, nhưng này công kích dao động khó có thể tránh được u lôi thiên hỏa bao phủ. Ma diễm hiện ra, Khâu Nguyệt đâm thẳng yêu ếch thân hình thon dài lưỡi dao sắc bén, không chút do dự cấp tốc vũ động đón đỡ, phanh minh thanh trung, tiếng sấm vang vọng ma diễm liền bị chém thành số đoàn, đánh bay hướng về phía khắp nơi. Thực rõ ràng, Khâu Nguyệt chuôi này lưỡi dao sắc bén, rõ ràng đối u lôi thiên hỏa có khắc chế công hiệu. Chính là đối mặt u lôi thiên hỏa khủng bố công hiệu, Khâu Nguyệt cũng không dám làm này gần người. Yêu ếch thân hình chợt lóe, trực tiếp thay đổi thân hình, lại lần nữa cùng Khâu Nguyệt đối diện ở cùng nhau. Hừ, xem ngươi có bao nhiêu u lôi thiên hỏa có thể phòng ngự hạ Khâu Mỗ công kích. Một kích không trúng, Khâu Nguyệt hai mắt lãnh mang hiện ra, trong miệng hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa biến mất không thấy tung tích. Thân hình lại lần nữa xuất hiện ở yêu ếch sau lưng. Lưỡi dao sắc bén lại lần nữa hiện ra, đâm thẳng mặc diễm lôi ếch phía sau lưng. Mũi kiếm đâm ra, một đoàn ma diễm lại lần nữa hiện ra, chợt lóe lại lần nữa cùng lưỡi dao sắc bén đụng vào ở cùng nhau. Phanh minh vang vọng bên trong, u lôi thiên hỏa lại lần nữa chia năm xẻ bảy mở ra. Thân hình lại lóe lên, Khâu Nguyệt lại lần nữa biến mất không thấy thân ảnh. Trong khoảnh khắc, thật lớn mặc diễm lôi ếch quanh thân, một đạo giống như hư ảo bóng người không ngừng thoáng hiện, một thanh sắc bén thon dài lưỡi dao sắc bén, xẹt qua từng đạo đen nhánh lỗ thủng. Không ngừng hướng về yêu ếch thân hình đâm thẳng mà đi. Chương 5757 đối chiến. Đối mặt u lôi thiên hỏa hộ vệ mặc diễm lôi ếch thân hình, Khâu Nguyệt rõ ràng có điều kiêng kỵ. Nhưng hắn sở lựa chọn thủ đoạn lại cũng phi thường đúng bệnh. Mặc diễm lôi ếch thân hình tuy rằng luyện hóa u lôi thiên hỏa, nhưng chung quy không phải nó tự thân mặc diễm, vì vậy nếu muốn đối này bổ sung năng lượng, liền yêu cầu Lệ Huyết làm. Tại đây loại kịch liệt tranh đấu dưới, nếu muốn nhanh chóng bổ sung mặc diễm năng lượng, liền tính là Lệ Huyết cũng khó có thể làm được. Mà Khâu Nguyệt, hắn rõ ràng nhìn ra này điểm, cũng minh bạch này loại mấu chốt, vì vậy lựa chọn này loại tự do công kích chi thuật. Không cầu lập tức kiến công, nhưng đủ có thể làm mặc diễm lôi ếch mệt mỏi ứng phó. Trong lúc nhất thời, thật lớn mặc diễm lôi ếch cùng Khâu Nguyệt ai cũng không có thay đổi sách lược, một cái không ngừng thân hình chấp động, một cái cực đại thân hình cấp tốc thay đổi không ngừng. Tốc tốc thi triển mặt khác thần thông cùng chi tranh đấu, này loại trạng thái cùng ngươi bất lợi. Thân hình kích nhanh chóng thối lui ly Tần Phượng Minh, đãi thấy rõ hiện trường tình hình là lúc, phản ứng đầu tiên, đó là lập tức truyền âm nói. Không cần phải xen vào Lệ Mỗ, người vẫn là trước nghĩ cách đem những cái đó ô yến tộc người chém giết hảo. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vô ngữ đến là, Lệ Huyết nghe nói lúc sau, trực tiếp làm lơ hắn lời nói. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái Lệ Huyết, lúc này mới quay đầu nhìn về phía giờ phút này đã đồng dạng thoát đi hai vị đại thừa tranh đấu nơi chúng ô yến tộc đại năng. Trên mặt thần sắc lập tức trở nên khói mù hai phân. Mặc kệ Khâu Nguyệt là như thế nào đến Huyết Hộc Sơn, nhưng Huyết Hộc Sơn tu sĩ tất nhiên đã cho phép Khâu Nguyệt không ít chỗ tốt, làm này ra tay đối phó chính mình. Khâu Nguyệt đã đến, tự nhiên cũng gia tăng rồi Huyết Hộc Sơn tu sĩ tin tưởng, này không thể nghi ngờ gia tăng rồi hắn tìm Huyết Hộc Sơn phiền toái khó khăn. Vốn dĩ Tần Phượng Minh thiết tưởng cực hảo, tin tưởng chỉ cần Lệ Huyết hiện thân, liền đủ có thể uy hiếp toàn bộ Huyết Hộc Sơn. Nhưng hiện tại, Lệ Huyết hiện thân tuy rằng như cũ có không nhỏ chấn động, nhưng giờ phút này có Khâu Nguyệt đem chi ràng buộc, cái này làm cho Huyết Hộc Sơn tu sĩ có thể không lo lắng Lệ Huyết tồn tại, chỉ cần toàn lực ra tay đối phó hắn liền có thể. Nhìn mọi người ánh mắt đều tỏa định ở trên người mình, Tần Phượng Minh thân hình vừa động, trực tiếp hướng về mọi người dừng thân chỗ tới gần tới. Nơi này là dãy núi nơi, khoảng cách bí cảnh Sơn Cốc không xa. Mà mọi người giờ phút này dừng thân nơi, rõ ràng khoảng cách phía sau cấm chế dao động nơi hiện ra nơi không xa. Mọi người như thế làm, không thể nghi ngờ là tưởng lưng dựa pháp trận, vừa thấy không ổn liền cấp tốc tiến vào phía sau cấm chế bên trong tránh né. Giờ phút này, còn có 10 tên Huyết Hộc Sơn tu sĩ đứng thẳng ở Tần Phượng Minh trước mặt, có hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ cùng một người huyền linh hậu kỳ người, giờ phút này đã không ở nơi này nơi. Hẳn là chịu đựng vừa rồi năng lượng thổi quét, ba người đều đã chịu không nhỏ tập kích quấy rối, lui nhập pháp trận bên trong điều tức. Hừ, Tần Mỗ lại cho ngươi chờ một cái mạng sống cơ hội, hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ. Nếu không Tần Mỗ ra tay, các ngươi đem không một người có thể tồn tại, thân thể bị Tần Mỗ linh thú cơm thực, tinh hồn cũng khó bảo toàn. Tần Phượng Minh nhìn về phía đã là đứng yên thân hình 10 tên tu sĩ, trong miệng đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Sao muộn, Băng Trúc, các ngươi hai người tốc tốc thối lui, Tần đạo hữu không phải các ngươi có thể chống đỡ. Ta Sào thị nhất tộc Trung Huyền Linh Hậu Kỳ, đỉnh núi tồn tại liền thừa hai người các ngươi. Nếu Tần đạo hữu ngôn nói buông tha không ra tay người, tất nhiên là sẽ không đổi ý, các ngươi lui ly nơi này đi. Không đợi trước mặt mọi người tiếp lời, nơi xa Sào Trướng đã trong miệng kêu gọi ra tiếng. Hắn vẫn chưa sử dụng truyền âm, vì vậy đương trường mọi người đều nghe được hắn lời nói. Sào Trướng lời nói rơi xuống, vốn dĩ đã đứng yên phương vị 10 tên tu sĩ, đều sắc mặt biến đổi. Sào Trướng, người thân là tộc lão, lại là ta Sào thị lão tổ, thế nhưng nói ra như thế một phen ngôn ngữ, không cảm thấy quá mức ném ta Ô Yến nhất tộc thể diện sao? Ngươi tham sống sợ chết còn dám làm ta chờ cũng bất chiến mà hàng, thật là chết không đáng tiếc. Thân là Sào họ nhất tộc tu sĩ, bổn cung cũng thay ngươi ngượng ngùng. Nhưng mà dừng lại một chút, một tiếng hận nhiên tiếng động liền vang lên ở mọi người bên trong. Nói chuyện chính là một người vẫn còn phong vận nam hơn kỷ nữ tu, này danh nữ tu tu vi Huyền Linh hậu kỳ chi cảnh, dung nhan tuy rằng có chút tư sắc, chính là thần sắc bên trong có một ít tàn nhẫn tồn tại. Thật là không biết điều, Sào đạo hữu hảo môn khuyên bảo, người chờ còn không biết tốt xấu. Tần Mỗ biết được ngươi chờ trong lòng suy nghĩ, bất quá các ngươi suy nghĩ, thế tất sẽ thất bại. Không chỉ có sẽ thất bại, chính là tánh mạng cũng sẽ ném ở chỗ này. Hôm nay Tần Mỗ khiến cho huyết hộc sơn từ Ô Yến tộc một đại tộc, sa đọa thành một tiểu bộ tộc. Tần Phượng Minh không có trách cứ Sào Trướng, mà là khóe miệng hơi hơi cùng nhau, trên mặt nhàn nhạt ý cười hiện ra, đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn đương nhiên biết được này đó huyết hộc sơn tu sĩ trong lòng suy nghĩ là cái gì, không ngoài chính là trên người hắn trận pháp phù văn điển tịch. Nếu có thể đem hắn bắt giữ, siêu hồn dưới, nói không chừng sẽ làm bọn họ trận pháp tạo nghệ tăng nhiều. Cũng đúng là này điểm, lúc này mới làm mọi người biết rõ nguy hiểm, như cũ dũng mãnh không sợ chết tiến lên đây chờ giết hắn. Hắn lời nói ra, trong tay đã là tử mang chợt lóe, một kiện tím đen ánh huỳnh quang phát ra thật lớn mũi kiếm đột nhiên hiện ra mà ra. Mũi kiếm thủy vừa xuất hiện, một cổ bàng bạc hỗn độn hơi thở đột nhiên tràn ngập ở đương trường. A, đó là một thanh hỗn độn linh bảo, sầu thấy tử mang lóng lánh. Đặc sệt hỗn độn hơi thở phát ra, ở đây 10 tên Ô Yến tộc đại năng đều kinh hô ra tiếng. Hỗn độn linh bảo, tuy rằng tam giới bên trong có không ít tồn tại, nhưng kia cũng là có số lượng, cũng không phải Huyền Linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tiêu xứng pháp bảo. Chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy quá Huyền Linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, cũng không có mấy người có này loại cấp bậc bảo vật. Liền tính Ô Yến tộc bên trong có này loại linh bảo, kia cũng tuyệt đối là hiểu rõ một hai kiện. Huyết Hộc Sơn chưa chắc liền có một kiện tồn tại. Quyền tử kiếm thủy vừa hiện thân, làm ở đây 10 người đột nhiên trong lòng dùng mình là khẳng định việc. Các vị không cần lo lắng, hắn cái này hỗn độn chi vật tên là huyền tử kiếm, chính là xếp hạng dựa sau hỗn độn linh bảo. Mà lấy hắn khả năng, cũng đoạn không có khả năng đem huyền tử kiếm toàn bộ uy năng kích phát. Ta chờ hợp lực tế gia tộc của ta thiên phú thần thông, chưa chắc liền không thể đem chi đánh chết. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, một tiếng trầm ổn lời nói tùy theo vang lên. Không tồi, ta chờ hợp lực tế gia công kích. Chính là đại thừa cũng không dám trực diện này phong, kẻ hèn một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ, nơi nào có thể chống đỡ. Kia một tiếng lời nói ra, làm mọi người trong lòng đều một lần nữa ổn định xuống dưới, lập tức có người phụ họa nói. Mọi người tâm ý đã định, lập tức từng người bấm tay niệm thần chú, tức khắc từng luồng thật lớn dao động đột nhiên hiện ra ở 10 người quanh thân. Trong nháy mắt, bốn phía nguyên khí năng lượng như nước lũ giống nhau, hướng về 10 người nơi hội tụ tới. Tần Phượng Minh tế ra huyền tử kiếm. Cũng không có đem này tế ở không trung, mà là tay phải nắm chặt, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra mà ra, rót vào đến huyền tử kiếm trong vòng. Huyền tử kiếm mạnh nhất công kích, đương nhiên là bằng vào sở hữu chi lực toàn lực công kích, Tần Phượng Minh lúc này đây lại vứt bỏ nhất cường đại công kích, mà là tính toán kích phát này kiếm mang. Tần Phượng Minh tay cầm tím đen trường kiếm, từng tiếng giống như rồng ngâm giống nhau kiếm minh vang vọng, huyền phù giữa không trung, giống như trích tiên lâm thế. Thật lớn năng lượng kích động bên trong, 10 tên huyết hộc sơn tu sĩ đột nhiên thân hình xuất hiện ra từng đạo kỳ dị hư ảnh. Hư ảnh kích lóe, hướng về không trung ngưng tụ to lớn năng lượng phi phác mà nhập, trong khoảnh khắc, một con cực đại chim bay hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Này một chim bay dáng người cực đại cực kỳ, cùng trong truyền thuyết kim bằng có chút giống nhau. Tuy rằng còn chưa triển động hai cánh, nhưng thân hình đã đem phía dưới tảng lớn vùng núi bao phủ ở song xuôi chung. Đột nhiên, một tiếng vang vọng thiên địa ưng minh vang vọng dựng lên. Một đoàn kim mang đột nhiên tự thật lớn điểu thân phía trên lóng lánh mà ra, một đôi toàn thân kim hoàng chi sắc gắn đầy thật lớn lông cánh, bỗng nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh tiến đến. Thật lớn điểu cánh nhẹ nhàng chuyển động, hai cổ giống như phong ba thổi quét cơn lốc bỗng nhiên hiện ra mà ra, giống như lưỡng đạo che trời thật lớn giao mãng, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh nơi thổi quét tới. Chương 5758 Kim cánh lược không. Kim cánh lược không là có thể thức tỉnh kim bằng huyết mạch ô yến tộc tu sĩ sở đặc có cùng đánh thần thông. Chỉ cần có 5 tên trở lên tu vi cảnh giới chênh lệch không phải rất lớn tu sĩ, liền đủ có thể kích phát này loại hợp kích chi thuật. Đương nhiên, tu sĩ cấp thấp tuy rằng cũng có thể thi triển này loại thần thông, nhưng uy lực tất nhiên là sẽ đại suy giảm. Nhưng mà giờ phút này là 10 tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ sở thi triển, này uy năng chi thịnh, đủ có thể chấn thiên hám địa. Tần Phượng Minh đã sớm biết nghe thấy ô yến tộc này một thần thông. Lúc trước ở bàn hoàng thành, vân hỏa khe tu sĩ chỉ có 2-3 người, tự nhiên vô pháp thi triển này loại hợp kích chi thuật. Mà Lữ Phong Phú mọi người vốn không có tính toán cùng Tần Phượng Minh chân chính động thủ, vì vậy cũng không có làm Tần Phượng Minh lĩnh giáo này loại cùng đánh thần thông. Đương nhiên, tuy rằng này loại thiên phú cùng đánh thần thông ô yến tộc tu sĩ chỉ cần trong cơ thể có thể thức tỉnh kim bằng huyết mạch người đều có thể đủ tìm hiểu thi triển, nhưng cũng cần thiết muốn trước tiên hợp luyện mới có thể kích phát này mạnh nhất công kích. Không có trải qua thuần thục, liền tính toán danh tu sĩ liên hợp kích phát, uy lực cũng sẽ đại suy giảm. Lúc này hiện trường 10 tên huyết học sơn huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi đại năng, có thể nói chuyên môn là đối phó Tần Phượng Minh mà đến, tự nhiên sẽ không có hợp luyện qua. Chỉ là hô hấp gian, 10 người sở kích phát thật lớn chim bay liền hình thành công kích hình thái. Tật, một tiếng chú ngôn đột nhiên vang lên, 10 tên tu sĩ đồng thời đôi tay cấp huy, đem cuối cùng một đạo phù văn tế ra. Theo cuối cùng phất tay, 10 đoàn gió mạnh rộng mở tự 10 tên tu sĩ trên người thổi quét dựng lên, hướng về không trung đang ở nhẹ nhàng vũ động hai cánh thật lớn hư ảo chim bay rót vào mà đi. Vô thanh vô tức, 10 cổ gió mạnh liền hoàn toàn đi vào tới rồi thật lớn chim bay hư ảo thân thể bên trong. Một tiếng so vừa rồi càng thêm vang vọng ưng minh tiếng động, lập tức liền vang vọng khắp thiên địa. Tiếng kêu to chung không có ẩn chứa sóng âm công kích chi lực, có, là một loại ngạo thị thương vũ hùng tráng cảm giác. Ưng minh vang vọng, che đậy thiên địa thật lớn chim bay, vốn dĩ nhẹ nhàng vũ động thật lớn hai cánh, bỗng nhiên kịch liệt kích động lên. Cự cánh mỗi kích động một chút, liền có hai cổ hoàn toàn mấy ngày liền cơn lốc đột nhiên hiện ra. Ngắn ngủn hô hấp công phu, đã là có hơn 10 nói cơn lốc hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh nơi cấp tốc thổi quét tới. Đối mặt cổ cơn lốc thổi quét, tay cầm huyền tử kiếm Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhíu chặt, thân hình đong đưa, cực lực đem cơn lốc né tránh khai. Hắn tại đây từng luồng cơn lốc bên trong, cũng không có cảm ứng được đến bất cứ bàng bạc năng lượng dao động. Thực rõ ràng, này đó cơn lốc, cũng không phải kia thật lớn chim bay chủ yếu công kích. Hẳn là còn có càng thêm thật lớn công kích chưa từng thi triển. Mà hắn muốn ứng đối, đó là chim khổng lồ long trời lở đất một kích. Chỉ là lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, kia cổ cơn lốc, hắn đồng dạng sẽ không làm này tới người, đem chi cuốn vào trong đó. Kim cánh lược không, từ này một thần thông tên, Tần Phượng Minh phán đoán hẳn là một loại lông cánh công kích. Nhưng cụ thể ra sao loại bộ dáng, Tần Phượng Minh không có chính mắt nhìn thấy quá. Tần Phượng Minh giờ phút này đều không phải là không có thủ đoạn phản kích, chỉ là hắn muốn kiến thức một phen bị ô yến tộc coi là chấn tộc chi bảo này hợp lại lực công kích cường đại đến loại nào trình độ. Cũng không là Tần Phượng Minh coi khinh này một công đánh, mà là hắn trời sinh yêu thích đọc qua hung hiểm bản tính cho phép. Đạo đạo thật lớn cơn lốc giống như gió lốc giống nhau, ở Tần Phượng Minh quanh thân vần quanh, giống như từng đạo thật lớn phong trụ dục muốn đem Tần Phượng Minh toàn bộ vây khốn giữa. Tần Phượng Minh ở thật lớn phong trụ bên trong sen kẽ chấp động, thần thức lại hoàn toàn bao phủ không trung thật lớn chim bay. Làm Tần Phượng Minh có chút tò mò chính là, liền ở thật lớn chim bay vang vọng thiên địa ưng minh vang lên, thật lớn lông cánh kích động là lúc, kia chim khổng lồ cực đại đầu, lại đột nhiên buông xuống dưới đầu, nghiêng một đôi thoáng hiện hung mang cặp mắt vĩ đại đột nhiên nhìn về phía cấp tốc né tránh cơn lốc thổi quét Tần Phượng Minh. Sau thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một trận lạnh lẽo xuất hiện. Một đạo thần thông sở ngưng tụ ra chim bay, thế nhưng hiện ra linh trí, này vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh kinh ngạc là lúc, thật lớn điểu đầu bỗng nhiên cấp tốc quán hạ, kia cực đại hiện ra sắc bén điểu mõm giống như một cây thô to cự thạch, hướng về Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp mổ đến. Này một công đánh cực kỳ nhanh chóng, nhanh như tia chớp, thả lại phi thường đột nhiên. Đối mặt này một công đánh, Tần Phượng Minh cũng không dám lại làm lơ, trong tay tím đen mũi kiếm bỗng nhiên cấp huy mà ra. Tức khắc ba đạo thật lớn kiếm mang bắn nhanh mà ra, đón thật lớn điểu mõm chạm đánh mà đi. Tử mang chợt khởi, mang theo to lớn hỗn độn hơi thở ba đạo mũi kiếm liền cùng thật lớn điểu mõm đụng vào ở cùng nhau. Làm Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình chính là, ba đạo cực có công kích khả năng huyền tử kiếm kiếm khí kích lóe mà ra, đụng vào thật lớn điểu mõm phía trên sau, thế nhưng không có chút nào tiếng vang phát ra. Không những không có thanh âm vang lên, chính là liền năng lượng đánh sâu vào, cũng không từng hiện ra. Tần Phượng Minh nhìn thấy chỉ là tử mang chợt lóe, ba đạo cao lớn huyền tử kiếm kiếm khí, như vậy bị thật lớn chim bay há mồm nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Tử mang biến mất, thật lớn điểu mõm thế tới không giảm, như cũ hướng về Tần Phượng Minh mãnh mổ tới. Đối mặt như thế tình hình, chính là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phía sau lưng bỗng nhiên băng hàn hiện ra. Ba đạo huyền tử kiếm kiếm khí công kích, tuy rằng không thể cùng hóa thành thật lớn giao long thân kiếm công kích so sánh với, nhưng bởi vì này mang theo có cường đại hỗn độn hơi thở, uy lực của nó đồng dạng không dung khinh thường. Ít nhất Tần Phượng Minh tin tưởng, huyền linh đỉnh núi tu sĩ đối mặt hắn giờ phút này tế ra huyền tử kiếm kiếm khí công kích, là vô pháp dễ dàng liền đem chi bài trừ. Nhưng mà huyền tử kiếm ba đạo công kích, ở đối mặt 10 tên huyết học sơn tu sĩ hợp lực tế ra thật lớn chim bay một mổ, lại không chịu được như thế một kích, thật sự đại gia Tần Phượng Minh dự kiến. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có mất đi ứng đối thủ đoạn. Trong cơ thể pháp lực kích động, thân hình đã hư không tiêu thất. Lại lần nữa hiện thân mà ra là lúc, đã tới rồi mặt khác một chỗ phương vị. Thật lớn điểu mõm một mổ thất bại, liền ở Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện ra mà ra là lúc, mấy đạo thật lớn cơn lốc lại lần nữa hiện ra mà ra, trực tiếp hướng về hắn thân hình thổi quét tới. Mà tại đây đồng thời, thật lớn điểu đầu vừa chuyển, lại lần nữa một mổ mà xuống. Trong khoảnh khắc, phạm vi vài dặm nơi, điểu mõm thoáng hiện, cơn lốc thổi quét thiên địa bên trong, một đạo tiểu xảo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, này hiện bỉ phục, không ngừng né tránh biến hóa phương vị. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng vô ngữ tới rồi cực chỗ. Hắn tuy rằng mỗi khi có thể né qua thật lớn điểu mõm mổ đánh, cũng né tránh khai thật lớn cơn lốc thổi quét. Chính là hắn trong lòng minh bạch, không trung kia thật lớn chim bay mỗi phiến một chút cánh, liền sẽ có lưỡng đạo cơn lốc hình thành, thời gian một lâu, hắn quanh thân né tránh không gian đem đại đại bị áp xúc. Thẳng đến nơi nơi đều là cơn lốc thổi quét, Ukansu hắn liền thật sự không có xê dịch đường sống. Nhưng mà không trung liên tiếp số đánh cũng không có thể đem Tần Phượng Minh mổ thật thật lớn chim bay, tựa hồ bỗng nhiên tức giận dâng lên, một tiếng cao vút ưng minh tiếng động vang vọng dưới, thật lớn chim bay thế nhưng không hề từng cái mổ Tần Phượng Minh, mà là bỗng nhiên một đôi kim sắc lông cánh run rẩy, thân hình bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh toàn bộ phi phác tới. Đối mặt che trời thật lớn chim bay vừa người tới, Tần Phượng Minh liền tính lại tưởng né tránh, cũng đã không có né tránh đường sống. Bốn phía đạo đạo cơn lốc thổi quét như cũ, Tần Phượng Minh liền tính thân pháp lại như thế nào huyền bí, cũng đã là không có khả năng ở đạo đạo cơn lốc thổi quét bên trong thoát đi ra thật lớn chim bay thân hình bao trùm. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, nhìn thật lớn chim bay bao trùm tới, này trong tay huyền tử kiếm cuối cùng là một tiếng rồng ngâm tiếng động vang lên, một cổ to lớn hỗn độn hơi thở tràn ngập mà ra, một cái thật lớn giao long bỗng nhiên hiện ra ở hắn trước người. Huyền tử kiếm, cuối cùng là kích phát rồi mạnh nhất công kích trạng thái. Thật lớn kim sắc lông cánh giống như xẹt qua hư không thật lớn quạt hương bồ, kim mang lập lòe chi gian, liền tự đem Tần Phượng Minh cùng thật lớn huyền tử kiếm biến thành giao long bao phủ ở song xuôi chung. Chương 5759 phong vây. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Kia tiểu bối tay cầm một kiện hỗn độn linh bảo, còn không giống nhau bị ta trở tế ra hợp kích chi thuật phong vây ở song xuôi chung. Kia tiểu bối tất nhiên còn tưởng rằng ta trở tế ra hợp kích chi thuật cũng cùng lúc trước kia nói dìu nhận giống nhau, là một thuần công kích chi thuật. Nơi nào nghĩ đến, tạo ô yến tộc này một kim cánh lược không thần thông, chính là tập công kích cùng phong vây cùng nhất thể cường đại chi thuật. Thật là không nghĩ tới, người nọ thế nhưng căn bản không biết tạo ô yến tộc này hợp lại đánh thần thông hư thật, vẫn luôn ở né tránh những cái đó cơn lốc mà không biết xa độn. Sao phu nhân, cũng không là kia thanh niên không biết né tránh thoát đi cơn lốc tập kích quấy rối, mà là nơi này vốn là không gian không đủ, trừ phi hắn tiến vào bốn phía pháp trận. Kỷ lão kiên trì làm ta chờ ở nơi này chặn đường người này. Tất nhiên cũng đúng là bởi vì nơi này địa vực nhỏ hẹp, hắn không có nhiều ít né tránh phương vị có lỗi. Liền ở Tần Phượng Minh bị thật lớn chim bay hai chỉ kim sắc lông cánh bao vây ở trong đó là lúc, nơi xa toàn lực thúc giục chim bay 10 tên ô yến tộc đại năng sôi nổi hưng phấn ra tiếng. Mọi người đều bị trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc, ai cũng không ngờ tới, thực lực cường đại, không ai bị nổi thanh niên tu sĩ, liền như thế bị mọi người hợp lực tế ra thần thông phong vây ở song xuôi chung. Bọn họ thân là ô yến tộc người, đương nhiên biết được này một bằng vào kim bằng huyết mạch sở kích phát thần thông ra sao này cường đại. Đừng nói là một người huyền linh đỉnh núi tu sĩ, liền tính là một người đại thừa người bị bọn họ 10 người hợp lực tế ra chim khổng lồ hai cánh bao vây, cũng tất nhiên là một giữ nhiều lành ít việc. Bởi vì này một kim cánh lược không công kích, phong ấn chỉ là thần thông lúc ban đầu công hiệu hiện ra, nhất cường đại, vẫn là kia từng cây cường đại sắc bén kim sắc linh vũ không ngừng chảm thước công kích. Liền tính là một người đại thừa, đang ở phong ấn không gian trung bị đạo đạo kim cánh cánh chim phách chạm, cũng thế tất sẽ nuốt hận trong đó. Quản chi này có cường đại phòng ngự thủ đoạn, cuối cùng cũng sẽ pháp lực, thần hồn năng lượng khô kiệt, ngã xuống thân chết. Này loại phong vây đại thừa việc, ô yến tộc điển tịch bên trong đều không phải là không có ghi lại, có tư liệu lịch sử ghi lại, liền có hai gã đại thừa bị ô yến tộc đại năng hợp lực vây giết qua. Ô Yến tộc sở dĩ có thể sừng sững tu tiên giới như thế lâu, trừ bỏ Ô Yến tộc mỗi người nghiên cứu trận pháp phù văn, tạo nghệ cực cao người đông đảo ngoại, nhất chủ yếu, vẫn là bọn họ này một kim bằng thiên phú thần thông. Ô Yến tộc tuy rằng là siêu cấp đại tộc, chính là từ xưa trong tộc đại thừa liền không phải quá nhiều. Nhưng bằng vào này cùng đánh thần thông, chỉ cần tập hơn 10 danh huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ chi lực, liền đủ có thể cùng một người đại thừa tranh đấu, vì vậy mới ở dài lâu lịch sử sông dài chung sừng sững không ngã. Lúc trước Diệp Ân thoát đi mà đi lúc sau, liền minh vang lên Hộc Đầu Sơn kinh thế chung. Nay chung chỉ có ở huyết Hộc Sơn phát sinh trọng đại việc mới có thể tấu minh. Chuông vang ẩn chứa có sóng âm công hiệu, ở Hộc Đầu Sơn hộ sơn cấm chế thêm vào dưới, có thể đến bất luận cái gì bế quan tu sĩ động phủ. Nếu không phải Tần Phượng Minh cùng xào chướng nơi là một chỗ bí cảnh không gian, thế tất cũng sẽ nghe nói. Thu được Diệp Ân triệu tập chuông vang, Hộc Đầu Sơn tu sĩ đều kinh hãi, sôi nổi từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Chính là vài vị sớm đã không hỏi thế sự bế quan đại năng, cũng đều hiện thân mà ra. Diệp Ân nhìn thấy mọi người, ngôn nói một phen bí cảnh việc. Càng là chỉ ra Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, vì vậy hắn quyết định dựa vào Hộc Đầu Sơn hộ sơn cấm chế cùng chi tranh đấu. Nhưng Kỳ Văn Bân vài tên cực có thân phận lão tổ lại khăng khăng tiến vào bí cảnh, cùng Tần Phượng Minh chính diện một trận chiến. Lúc ấy sự cấp, Diệp Ân tự nhiên khó có thể ngăn trở mọi người. Nhưng mà trước mặt mọi người người tới sơn cốc là lúc, nhìn đám sương tràn ngập sơn cốc, mọi người lại đánh mất tiến vào bí cảnh cùng Tần Phượng Minh một trận chiến quyết định. Vô hắn, bởi vì kia chỗ bí cảnh tuy rằng quảng đại, nhưng chung quy chỉ là một chỗ không gian cái khe. Mọi người tranh đấu cùng nhau, thế tất sẽ dẫn động cuồng bạo năng lượng dao động, một cái không tốt, liền khả năng làm kia chỗ không gian băng toái. Tuy rằng không gian cái khe băng toái chưa chắc có thể uy hiếp đến huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, nhưng như thế một chỗ thật lớn không gian bí cảnh tổn hại, huyết Hộc Sơn tu sĩ vẫn là không muốn. Vì vậy mọi người lâm thời quyết định thủ vệ ở bí cảnh sơn cốc ở ngoài, chờ Tần Phượng Minh hiện thân. Ai ngờ nhất đẳng đó là cực dài thời gian, trong lúc càng là đã đến một người đại thừa. Mà Kỳ Văn Bân càng là bị hiện thân thanh niên một kích diệt sát, càng có cực, này danh làm Diệp Ân cực kỳ sợ hãi thanh niên bên cạnh, lại có một khối linh trí toàn bộ khai hỏa mặc diễm lôi ếch linh khôi hộ vệ. Hiện tại nhìn thấy tay cầm hỗn độn linh bảo thanh niên bị kim cánh lược không thần thông phong vây, mọi người trong lòng kinh hỉ tự nhiên khó khăn áp chế. Tần tiểu tử thế nhưng bị đối phương một kích liền phong mệt nhọc, này cũng không phải là hắn chân thật chiến lực. Mọi người ở đây kinh hỉ, toàn lực thúc giục từng người pháp quyết thêm vào không trung thật lớn chim bay là lúc, đột nhiên một tiếng ù ù tiếng động đột nhiên vang lên ở nơi xa dãy núi bên trong. Thanh âm nổ vang, làm chúng huyền linh tu sĩ đều thần sắc biến đổi. Bọn họ kinh hỉ quá đỗi, quên mất lúc này còn có một khối đại thừa mặc diễm lôi ếch tại đây. Nếu Khâu Nguyệt không thể thắng qua đối phương, bọn họ liền tính phong mệt nhọc thanh niên, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị yêu ếch diệt sát tại đây. Trước mặt mọi người người phóng thích thần thức bao phủ mặc diễm lôi ếch tranh đấu nơi khi, trên mặt hoảng sợ thần sắc hoàn toàn hiển lộ ra tới. Lúc này mặc diễm lôi ếch tranh đấu nơi, đã không có Khâu Nguyệt thân ảnh, có chỉ là một đầu thật lớn yêu ếch chính bò nằm ở một phương cự thạch phía trên. Ở yêu ếch cách đó không xa, đang có một đoàn đen như mực cuồng sa thổi quét xoay quanh, giống như một cái thật lớn cồn cát đang không ngừng lăn lộn. Phi thường rõ ràng, kia đoàn màu đen cát đá thổi quét cơn lốc bên trong, hẳn là chính là cùng chi tranh đấu Khâu Nguyệt. Một người một ếch tranh đấu, bắt đầu vẫn là Khâu Nguyệt trêu chọc vây quanh yêu ếch tùy thời ra tay, nhưng khi nào bị yêu ếch thi thuật vây ở cát đá bên trong, mọi người tất nhiên là sẽ không minh bạch. Lệ huyết chính là tồn tại không biết nhiều ít năm thành tinh tồn tại, tuy rằng chưa từng hóa hình, nhưng này trải qua việc, sở ngộ tranh đấu đếm không hết. Đối mặt Khâu Nguyệt chuôi này sắc bén thon dài mũi kiếm, Lệ huyết tuy rằng có điều kiêng kỵ, nhưng đều không phải là liền không có thủ đoạn ứng đối. Mà hắn ngay từ đầu liền kỳ địch lấy nhược, tự nhiên cũng là sớm đã có đối địch phương án. Theo cực đại yêu ếch thân hình không ngừng né tránh, huyễn thận thần xa cũng bị Lệ huyết giải rác ở bốn phía. Huyễn thận thần xa chính là Tần Phượng Minh dùng nuốt thiên thận quy một khối hài cốt luyện chế mà thành, này có huyễn thận khả năng. Sau lại bị Lệ huyết luyện hóa, trở thành hắn một đại đòn sát thủ tồn tại. Tuy rằng này huyễn thận thần xa cũng không có nhiều ít công sát khả năng, nhưng khốn đốn chi hiệu tuyệt phi tầm thường. Lúc trước ở Thanh Vân bí cảnh bên trong, có thể nhất cử đem Tần Phượng Minh cùng Vân Linh tiên tử, Khấu Ngọc Hâm ba người khốn đốn trong đó, đủ để biết được này khủng bố. Bất quá lúc ấy ba người hợp lực, đã đem kia khối nuốt thiên thận quy hài cốt rách nát. Tần Phượng Minh sau lại luyện chế cái này huyễn thận thần xa, là đem một khối nuốt thiên thận quy toái cốt dập nát lúc sau luyện chế mà thành. Này nội tồn ở bẩm sinh linh văn đã không còn, bất quá luyện chế là lúc, Tần Phượng Minh đảo cũng đem chi luyện hóa vào không ít thần hồn phù văn. Tuy rằng khó có thể so được với lúc trước ở tụ hồn điện là lúc cái loại này khủng bố thần hồn đoạt lấy khả năng, nhưng bị lệ huyết kích phát, tiến vào trong đó tu sĩ cũng thế tất phải tốn phí đại lượng tinh lực chống đỡ cái loại này cường đại cướp lấy trong cơ thể tinh hồn hấp lực. Giờ phút này, Khâu Nguyệt liền đang ở huyễn thận ý cảnh bên trong, khốn khổ tìm kiếm đường ra. Yêu ếch ù ù chi âm truyền ra, cũng không có chạy về phía 10 tên huyết học sơn tu sĩ dừng thân nơi, mà là tâm niệm một thúc dục, một đoàn u viêm bỗng nhiên thổi quét mà ra. Theo u lôi thiên hỏa đột nhiên hiện ra đương trường, một trận kinh hô tiếng động, đột nhiên tự 10 tên huyết học sơn tu sĩ trong miệng vang vọng dựng lên.